trở lại y y trước quán, đẩy ra y y quán đại môn, y y trong quán lộ ra đặc biệt yên tĩnh hắc ám. Với tư cách y y quán một người duy nhất y y sư, thượng quan quan sớm thành thói quen loại này quận cũ é. Nhớ tới y y trong quán còn có một nửa chết nửa sống phương vân, thượng quan quan điểm khởi đèn ma pháp, đi vào duy nhất phòng bệnh nhà một gian nội. Thế nhưng mà trên giường bệnh lại trống rỗng, ở đâu còn có phương vân thân ảnh, thượng quan quan trong lòng tim đập mạnh một cú, đột nhiên quay đầu lại, bất quá sau lưng không có cái gì. Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Thượng quan quan trong lòng nghi hoặc, đang nhìn đến trống rỗng giường bệnh lập tức, nàng rõ ràng cảm giác được, sau lưng làm như có bóng người, như thế nào nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Vân đệ đệ, mau ra đây, ngươi trốn chạy đi đâu rồi? Thượng quan quan nhẹ giọng kêu gọi nói. Thượng quan quan đi ra phòng bệnh, trong trong ngoài ngoài tìm mấy lần, cũng không có phát hiện Phương Vân thân ảnh. Chẳng lẽ hắn đã tốt rồi, chính mình đã đi ra? Thượng quan quan sinh lòng hoài nghi, thế nhưng mà theo lý thuyết có lẽ không có khả năng mới đúng. Tại trạng vạng tối thời điểm, chính mình vừa mới đã kiểm tra, trong như vậy thường, cho dù tỉnh táo lại, cũng không cách nào nhúc nhích, chớ đừng nói chi là tự hành đã đi ra. Ngay tại thượng quan quan ngờ vực vô căn cứ thời điểm, một cái bóng đen hướng phía sau lưng của nàng bao phủ mà đến, cái bóng đen kia tựu như một đạo màu đen tia chớp, mang theo một đạo ngần quang vạch phá hắc ám, trong thời gian ngắn rơi vào thượng quan quan sau lưng. Thượng quan quan lông mày nhíu lại, trên người đột nhiên bộc phát ra một hồi thanh quang, trực tiếp nên hướng bóng đen. Bang bang, thanh quang cùng ngân quang giao thoa, song song bắn ra khai, thanh quang rơi vào thượng quan quan bên người, hóa thành một chỉ màu xanh hai đuôi hổ. Cái này chỉ hai đuôi hổ là thượng quan quan đấu tâm, nhai hương hổ, nàng đấu tâm đối với bất luận cái gì mùi, đều cực kỳ mẫn cảm, cho nên tại tiến vào y lý quán thời điểm, nàng đã có chỗ phát giác, có lạ lẫm mùi xuất hiện tại y lý trong quán. Thế nhưng mà nàng cũng không thể 100% xác định, bởi vì những lạ lẫm này mùi thập phần mỏng manh, một số gần như tại không. Cho nên tại phát hiện Phương Vân không thấy về sau, hắn cũng đã sinh ra cảnh giác, hơn nữa thầm vận đấu khí, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bất quá, nàng hay vẫn là vi thực lực của đối phương cùng ẩn nạp thuật, cảm thấy kinh ngạc, nếu như không phải là của mình đặc thù đấu tâm, căn bản tiểu không khả năng phát hiện sự tồn tại của đối phương. Đều xuất hiện đi. Thượng quan quan hừ lạnh một tiếng, nhai hương hồ thanh quang đại thịnh, không ngừng phân hóa ra nhai hương hồ, bay tán loạn mà ra, tháo chạy hướng ý đi trong quán từng cái nơi hẻo lánh. Quả nhiên, theo nhai hương hổ phân thân công kích, tại ý trong quán lại thoát ra hai cái bóng đen. Thượng quan quan khỏe mắt có chút co rúm, trong nội tâm thất kinh, những hắc ý này sát thủ thực lực, tất cả đều tại lục giai phía trên, mình coi như là chống lại trong đó một cái người, đều chưa hẳn có 10 phần phần thắng, giờ phút này rõ ràng có 3 cái này làm cho nàng không khỏi sinh lòng thoái ý. Không thể để cho nàng đi rồi. Tốc chiến tốc thắng. Trong đó một cái hắc ý sát thủ thấp giọng khẽ nói, các người đem Phương Vân giấu đi chỗ nào rồi hả? Thượng quan quan lạnh lùng hỏi, tuy nhiên nàng không biết là đối phương hội trả lời chính mình, bất quá nàng hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là kéo dài thời gian, bởi vì tại bọn hắn đối thoại đồng thời, thượng quan quan đã đem chính mình đấu tâm, phân hóa ra một chỉ nhai hương hồ phân thân, chạy ra y y quán, tìm kiếm cứu viện đi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể đợi đến cứu viện sao? Trong đó một cái hắc y sát thủ làm như xem thấu thượng quan quan mưu kế, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Y quán tầng ngoài lập tức nổi lên như là gợn sóng đồng dạng rung động. Thượng quan quan sắc mặt lập tức trở nên khó xem, kết giới. Nàng không nghĩ tới đối phương vì đối phó nàng, cư nhiên như thế trăm phương ngàn kế, rõ ràng liên kết giới đều vận dụng, nàng nào biết đâu rằng, cái này kết giới nguyên bản chính là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, vì chính là không kinh động già nam học viện nhân viên, thượng quan quan cũng chỉ là trở thành Phương Vân kẻ chết thay mà thôi. Thượng quan quan đã làm tốt dốc sức liều mạng chuẩn bị, tuy nhiên đấu khí của nàng thiên phú không tồi. Thế nhưng mà cũng không am hiểu chiến đấu, nàng cơ hồ đem tất cả của mình bộ tinh lực, toàn bộ đều dùng tại nghiên cứu y lý thuật bên trên, so về cùng giai võ giả hoặc là ma pháp sư, khả năng còn yếu nhược bên trên một chút. Đột nhiên, một tia cực kỳ rất nhỏ huyết tinh chi khí phiêu đăng khai, thượng quan quan trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ Phương Vân đã bị bọn hắn độc thủ rồi hả? Nhưng vào lúc này, một cái thân thể cách cách một tiếng, trầm trọng ngã trên mặt đất. Chương 135, tập trung tư tưởng suy nghĩ đang nhìn. Không chỉ là thượng quan quan, mà ngay cả cái kia ba cái hắc y sát thủ đều không có phát hiện, còn có một đôi mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn. Thẳng đến cái kia thi thể rơi trên mặt đất, bọn hắn mới phát hiện, tại trong bóng tối, một mực có một cái sàn bắn, tại quan sát đến bọn hắn. Phương Vân nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, không có phát ra nửa điểm tiếng vang, bất quá hắn không có lại che giấu thân hình của mình. Đang tại còn lại ba cái hắc y sát thủ cùng thượng quan quan mặt, rơi tại trước mặt của bọn hắn. Trước đây, hắn đã giải quyết trên nóc nhà ba cái. Còn lại cái này ba cái dĩ nhiên là càng thêm nhẹ nhõm. Hắn tiểu là mục tiêu. Ba người liếc nhau, tâm linh tương thông một loại, đồng thời hướng phía Phương Vân phóng đi. Ba người toàn bộ đều không có chút nào hạ thủ lưu tình, ra tay tàn nhẫn cực kỳ, chỉ là lại để cho người khó hiểu chính là, ba người này toàn bộ đều không có phóng xuất ra chính mình đấu tâm. Ba người qua trong giây lát, tức đã đánh giết đến Phương Vân trước mặt, thượng quan quan kinh hô, coi chừng. Chỉ là, Phương Vân tiểu như lần đầu mới thấy đồng dạng, cặp mắt kia tại trong bóng tối, lộ ra càng rất cay, trên mặt lộ ra tà ác dáng tươi cười. Đột nhiên, một cánh tay đột nhiên đem bay nhào đến trước Hắc Y sát thủ bắt lấy, cái này cánh tay thình lình tiểu là sớm đã chết đi đồng bạn Hắc Y sát thủ, đồng thời trước mặt mà đến chính là Phương Vân đoạn tâm một quyền, rơi vào phía trước nhất Hắc Y sát thủ ngực. Cái kia Hắc Y sát thủ hiển nhiên thật không ngờ, vốn là đồng bạn thi thể, lại đột nhiên bắt lấy chính mình, nét mặt đầy kinh ngạc. Không chỉ là hắn, mà ngay cả tả hữu hai cái Hắc Y sát thủ đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mà đang ở bọn hắn ngây người lập tức, lại có hai cái Hắc Y sát thủ thân thể theo trên xà nhà rớt xuống. Hắc Y sát thủ phản ứng cực kỳ rất nhanh tối lui, thế nhưng mà Phương Vân làm như sớm đã ngờ tới, hai tay kéo lên một cái đạo văn, cái kia lưỡng cô thi thể đột nhiên thò tay, đem hai cái Hắc Y sát thủ ôm lấy. Không tốt. Trong đó một cái hô nhỏ một tiếng, hai cái Hắc Y sát thủ đều cầm trong tay lưới dao sắc bén bổ về phía đồng bạn thi thể. Thế nhưng mà thi thể là không sẽ biết sợ, càng sẽ không trốn tránh, mặc cho hai cái Hắc Y sát thủ lưỡi dao rơi tại trên thân thể, trực tiếp đem bọn hắn ôm lấy. Phương Vân đã ở đồng thời đẩy ra song trường, trực tiếp đem hai cái Hắc Y sát thủ, lốp lưỡng cô thi thể đánh ra Y quán. Thượng quan quan hoàn toàn không có hiểu được chuyện gì xảy ra, tiêu sững sờ nhìn xem Phương Vân, ba cái cao thủ đứng đầu, tại Phương Vân trong tay, rõ ràng chỉ là chuyện trong nháy mắt tỉnh. Trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn, dương cái miệng nhỏ nhắn, biểu hiện trên mặt làm như còn không có trì hoãn qua thần, trong mắt của nàng, cái này nhìn như cả người lẫn vật vô hại thiếu niên, quả thực tiểu như trong đêm tối tử thần giống như, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, thực lực lại khủng bố làm cho người tức luận ruột. Hắn thật là Nguyệt tỷ đệ đệ sao? Thượng quan quan trong đầu không khỏi muốn vấn đề này, coi như là Phương Nguyệt, chỉ sợ cũng không cách nào như thế nhẹ nhõm đối phó ba cái Hắc Ý sát thủ liên thủ công kích ra. Hơn nữa ra tay chi tàn nhẫn, một chiêu tức thương tánh mạng người, ba cái mạng trên tay hắn cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt tỉnh, liền mí mắt đều không có nháy qua. Người thượng quan quan sắc mặt tái nhợt, chỉ sợ thiếu niên này, giết hưng khởi, liền nàng cùng nhau giết. Phúc, Phương Vân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, che ngực, cưỡng chế thương thế, trực tiếp dựa vào tường ngồi vào trên mặt đất. Đi giúp ta tìm ba tiền đoạn trường thảo, một lượng chuông đồng hoa, một tiền như Hoàng. Phương Vân cố nén đau đớn, thấp giọng nói ra. Đoạn trường thảo, đây chính là kiến huyết phong hầu kịch độc, ngươi muốn cái kia làm cái gì? Thượng quan quan thất kinh hỏi. Đoạn trường thảo độc tính cực liệt, bất quá dược tính đồng dạng không kém, có thể hóa giải nội thương của ta, dùng chuông đồng hoa, ngưu hoa. Sáu vị thuốc phụ tá, có thể hóa giải đoạn trường thảo. Phương Vân giải thích nói, thế nhưng mà còn chưa nói xong, lại là một ngụm tụ huyết phun ra, nhanh đi. Phúc. Thượng quan quan không dám lãnh đạm, vội vàng đi y đi trong quán tìm Phương Vân theo như lời mấy vị dược thảo, chỉ là trong nội tâm càng phát ra nghi hoặc, Phương Vân niên kỷ so với chính mình còn muốn nhỏ mấy tuổi. Hội so với chính mình hiểu rõ hơn dược tính cùng dược lý sao? Với tư cách y thuật thiên tài thượng quan quan, chưa bao giờ cho rằng, bạn cùng lứa tuổi bên trong, sẽ có người có thể so sánh nàng hiểu rõ hơn y y thuật, càng minh bạch y y lý thuyết y y học. Thế nhưng mà Phương Vân chỗ tự thuật mấy vị dược, nhưng lại như thế đặc dị, làm cho nàng hoàn toàn không rõ trong đó dược tính, thậm chí là đoạn trường thảo loại này kịch độc thảo dược, rõ ràng cũng dám tùy ý phối hợp sử dụng. Có lẽ đây là hắn độc nhất vô nhị bí phương A. Thượng quan quan thầm nghĩ trong lòng, vô luận như thế nào, nàng đều không muốn thừa nhận, càng không muốn tin tưởng, mình sẽ ở y thuật bên trên thua cho người khác, đặc biệt hay vẫn là một cái so nàng còn muốn nhỏ 2-3 tuổi thiếu niên. Thượng quan quan rất nhanh tiểu đưa tới Phương Vân muốn cái này mấy vị dược, những này dược tuy nhiên chênh lệch, bất quá cũng không khó tìm. Phương Vân cố hết sức quay đầu, toàn bộ đập nát, giúp ta thoa tại ngực cùng phần bụng. Thượng quan quan theo lời, đem dược toàn bộ đập nát, dựa theo Phương Vân chỉ thị. Cẩn thận từng ly từng tí thoa tại Phương Vân ngực trước. Thượng quan quan ngóng nhìn lấy Phương Vân, sắc mặt khẽ biến thành hơi nổi lên dạng mây đỏ, ngươi là lúc nào tỉnh lại hay sao? Phương Vân nhẹ nhàng liếm liếm môi trên, nhàn nhạt nói ra, ta một mực thanh tỉnh lấy. Ngươi cái này tiểu bại hoại, vậy ngươi còn một mực giả bộ ngủ, cố ý chiếm tỉ tỉ tiện nghi của ta sao? Thượng quan quan lập tức hờn dỗi phẫn nộ quát, hiển nhiên đã đem phía trước sự tỉnh, hoàn toàn trốn tránh đến Phương Vân trên người. Tỉnh dậy, bất quá cũng không thể động. Phương Vân bất đắc dĩ nói, ngươi nhất định là cố ý, vì cái gì phía trước không thể động, hiện tại lại có thể động. Thượng quan quan hiển nhiên không thể từ bỏ ý đồ, chính mình nhất thời hồ đồ, rõ ràng đem nụ hôn đầu của mình, ném cho tiểu tử này, tuy nhiên là nàng chủ động, thế nhưng mà nàng vẫn cảm thấy nuốt không trôi cái này khẩu khí, cảm giác, cảm thấy bị Phương Vân chiếm được tiện nghi. Ta bây giờ là cưỡng chế thương thế, bằng không thì ngươi cho rằng ta hiện tại tại sao phải ngồi ở chỗ này. Phương Vân giờ phút này nói liên tục lời nói, đều lộ ra cố hết sức, thương thế hiển nhiên không phải ngụy trang. Ngươi biết sẽ có người tới giết ngươi. Thượng quan quan nghi ngờ hỏi. Đã sẽ có lần thứ nhất, tự nhiên sẽ có lần thứ hai, hơn nữa ta tại Già Nam Học viện dưỡng thương tin tức, cũng không có giữ bí mật, muốn người muốn giết ta, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Phương Vân nói ra. Vậy ngươi vừa rồi làm gì vậy không đi ra, ta thiếu chút nữa sẽ chết tại bọn hắn trên tay rồi. Thượng quan quan có chút tức giận nhìn xem Phương Vân. Cho dù ta không có bị thương, cũng không có khả năng đối phó được rồi toàn bộ sát thủ, cho nên ta chỉ có thể núp trong bóng tối, tùy thời ra tay, hơn nữa bọn hắn mở ra kết giới về sau, nóc nhà ba người đều cần ủng hộ kết giới, lúc này mới cho ta đầy đủ cơ hội, trước giải quyết trên lầu ba người. Phương Vân nhún nhún vai nói ra, ngươi lại như thế nào lại để cho thi thể động lên. Thượng quan quan lòng còn sợ hãi mắt nhìn thi thể trên đất, trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Nàng tin tưởng, nếu như không phải Phương Vân quỷ dị thủ đoạn, mặc dù thực lực của hắn lại cao cũng không có khả năng dễ dàng như thế giải quyết cái kia ba cái hắc y hiền nhân. Phương Vân mắt nhìn thượng quan quan, không có tiếp tục trả lời vấn đề của nàng, hắn cũng không nhận ra, đem nói thực cho ngươi biết nàng, nàng có thể lý giải. Bí mật. Phương Vân nhàn nhạt nói ra. Thượng quan quan cong lên cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên là đối với Phương Vân trả lời rất không hài lòng, ý vị thâm trường mắt nhìn Phương Vân, nửa hướng mới mở miệng nói, chạng vạng tối thời điểm. Ta sẽ đương làm cái gì sự tình đều không có phát sinh qua. Phương Vân cũng không muốn tại trên vấn đề này dây dưa, hơn nữa hắn không cho rằng, thượng quan quan cái kia vừa hôn, là vì đối với hắn ái mộ mà thân. Vậy là tốt rồi. Thượng quan quan khẽ cắn môi dưới, trên mặt lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Tuy nhiên hai người là lần đầu tiên nói chuyện với nhau, bất quá trải qua một hồi đại chiến, lại để cho quan hệ của hai người gần hơn không ít. Phương Vân liệt kê ra mấy vị dược, dược hiệu phi phàm, bất quá nửa giờ. Phương Vân thương thế đã ổn định, cái này lại để cho thượng quan quan không khỏi hai mắt tỏa sáng. Ngươi hội y y thuật sao? Thượng quan quan tò mò hỏi. Hội một điểm. Tại hai người bắt chuyện ở bên trong, sắc trời cũng dần dần sáng. Phương Nguyệt rất cũng sớm đã đi vào y quán vấn an Phương Vân, chỉ là chứng kiến nhưng lại một mảnh đống bừa bộn chẳng cảnh. Hiển nhiên là phát sinh qua huyết chiến, cái này lại để cho sắc mặt của nàng đại biến, lập tức vội vã chạy vào trong phòng bệnh. Phương Nguyệt chứng kiến Phương Vân lần đầu tiên, không khỏi tâm tình buông lỏng, lập tức đưa hắn ôm vào trong ngực, lão ngũ, tỷ. Phương Vân lần thứ nhất rất nghiêm túc kêu một tiếng, chỉ là mang theo một tia tâm không cam lòng tình không muốn. Xú tiểu tử, có phải hay không rất không cam lòng bảo ta nha? Phương Nguyệt gật Phương Vân cái chán, đêm qua tại đây làm sao vậy? Ngươi lại là đã tỉnh lại lúc nào hay sao? Nguyệt tỷ, ngươi chỉ lo nhà của ngươi đệ đệ, cũng không biết quan tâm thoáng một phát ta à? Ta đêm qua thế nhưng mà thiếu chút nữa đã bị họa và nữa à? Thượng quan quan ghen ghét nói. Phương Vân chỉ là giản yếu nói thoáng một phát đêm qua tình huống, chỉ là bỏ bớt đi những hắc ý này sát thủ thực lực, cùng với phương pháp của mình. Ngươi bây giờ thương thế như thế nào? Phương Nguyệt càng quan tâm chính là Phương Vân hiện tại thương thế, bởi vì thượng quan quan cho Phương Vân sức thuốc lau một đêm, cho nên Phương Vân hai tay để trần, ngực xem một mảnh đống bừa bộn. Chết không hết, bất quá không cách nào cùng người chiến đấu. Phương Vân không chỗ nào sợ nói. Ngươi tạm thời đi gian phòng của ta ở. Ít nhất chỗ đó cũng có người chiếu cố. Phương Nguyệt nói ra. Phương Vân sờ lên cái mũi, Phương Nguyệt gặp Phương Vân có bận tâm, mở miệng nói, yên tâm đi, đó là ta một mình trụ sở, không có người ngoài lui tới, hơn nữa ta ngày thường rất ít hồi trụ sở. Ngày bình thường Phương Nguyệt đều tại Pháp Sư Tháp, mặc dù là buổi tối, cũng có thể là suốt đêm thức đêm, với tư cách ma Pháp Sư, nhất không thiếu khuyết đúng là tinh lực, Phương Nguyệt thường xuyên vì nghiên cứu ma Pháp, hơn nửa tháng đều không có chợp mắt. Hơn nữa trải qua đêm qua sự tình, Phương Nguyệt cũng lo lắng, lại để cho Phương Vân ở tại y lìa trong quán, thậm chí không muốn Phương Vân ly khai bên cạnh của nàng, miễn cho lại lọt vào nguy hiểm gì. Phương Nguyệt trụ sở là Già Nam Học viện, cố ý vì nàng tư kiến, như nàng loại này cấp bậc đạo sư, là có tư cách tại Già Nam Học viện ở bên trong, lựa chọn một khối thổ địa chính mình trụ sở kiến chỉ. Phương Nguyệt tuyển tại Già Nam Học viện mặt phía bắc thí luyện rừng rậm bên cạnh, như vậy thuận tiện Phương Nguyệt một mình ra vào thí luyện rừng rậm, đồng thời cũng sẽ không bị một ít không hiểu thấu người quấy rầy đến. Tuy nhiên hoàn toàn bằng gỗ, lại có vẻ thập phần ưu nhã, cho người một loại thoải mái dễ chịu cảm giác, diện tích không lớn, một cái đại sảnh, một cái phòng bếp cùng hai gian phòng ngủ, Phương Nguyệt rất hiểu được hưởng thụ tự nhiên. Lão ngũ, ngươi tiểu tạm thời ở tại nơi này, có bất kỳ cần tiểu nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Phương Vân gật gật đầu, bất quá trong nội tâm thầm nghĩ, chính mình cần, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không thể cho. Cái này sau lưng tiểu là già nam học viện thí luyện rừng rậm, nếu như ngươi rảnh rỗi nhàm chán, có thể đi thí luyện rừng rậm đi dạo một vòng, bên ngoài dị thú cùng dã thú, thực lực cũng không được, đối với ngươi mà nói không có nguy hiểm gì, bất quá nhớ lấy ngàn vạn không muốn xâm nhập, nếu như vượt qua cảnh giới tuyến, sẽ tiến vào nguy hiểm khu, bên trong dị thú coi như là ta, cũng không có nắm chắc đối phó. So về già nam học viện y dề quán, tại đây có thể cho Phương Vân rất tốt dưỡng thương, vận tiên khí chữa thương thời điểm, không cần lo lắng bị người đánh gãy. Tại đây cơ hồ là được Phương Vân trụ sở riêng, ngoại trừ Phương Nguyệt mỗi ngày đều sẽ đi qua, vẫn an Phương Vân bên ngoài, tự không nữa những người khác đến quấy rầy. Mà Phương Vân thương thế, tại tiên khí tẩm bổ xuống, phi tốc chuyển biến tốt đẹp lấy, tăng thêm có y quán dược phụ tá, lại để cho thương thế của hắn dần dần ổn định lại. Đồng thời, bởi vì cái này lần bị thương này, rõ ràng lại để cho Phương Vân tiên khí, ẩn ẩn có chỗ tăng trưởng xu thế, phải biết rằng Phương Vân từ khi tấn chức tụ khí hậu kỳ về sau, liền một mực tại củng cố tu vi, mà không có nóng lòng tăng lên tu vi, hôm nay lại bởi vì một lần bị thương này, lại để cho hắn tu vi lại có tăng lên dấu hiệu. Cái này đối với Phương Vân mà nói, là cái không nhỏ thu hoạch, nếu như dùng loại này tăng trưởng tốc độ, không xuất ra một tháng, có khả năng sẽ đến tụ khí đỉnh phong, đến lúc đó là được nếm thử đột phá. Đồng thời, Phương Vân cũng không khỏi không bắt tay vào làm chuẩn bị, tấn chức tập trung tư tưởng suy nghĩ kỳ chuẩn bị, tấn chức tập trung tư tưởng suy nghĩ kỳ, cũng không phải là nói tu vi đã đến có thể có chỗ đột phá, còn cần một ít đan dược. Xem ra cần chuẩn bị một ít tài liệu, luyện chế một ít ngưng thần đan. Trước kia Phương Vân cũng không nóng nảy đột phá, thế nhưng mà ly khai Mạc Bắc về sau, hắn tiểu cảm giác sâu sắc chính mình tu vi chưa đủ, vào đời tu hành tổng gặp được vô số kiếp nạn vận rủi, dùng hắn hiện tại tu vi, thật sự là mệt mỏi ứng đối. Chương 136, thí luyện rừng rậm. Thí luyện rừng rậm, với tư cách giả nam học viện lãnh địa, vẫn là với tư cách học viên thí luyện, cùng với kiếm lấy điểm tích lũy địa phương. Ngoại trừ thí luyện rừng rậm, giả nam học viện còn có rất nhiều cùng loại địa phương, chuyên môn cung cấp dùng đệ tử tăng thực lực lên công dụng. Bất quá thí luyện rừng rậm tính toán là cao cấp thí luyện đấy, ngoại trừ số ít một ít đặc thù đệ tử bên ngoài, bình thường đệ tử là cần đạo sư dẫn đầu, đồng thời tổ đội dưới tình huống mới có thể cho phép tiến vào thí luyện rừng rậm. Cái gọi là điểm tích lũy thì là học viện thiết lập ban thưởng hệ thống, một ít ma đạo khí, vũ khí, sách ma pháp hoặc là vũ khí, ngoại trừ đạo sư truyền thụ, tiểu cần chuyên môn điểm tích lũy hệ thống mới có thể mua sắm. Một chỉ 5 người tiểu đội, đang tại thí luyện trong rừng rậm xuyên thẳng qua, 5 người này 2 cái ma pháp sư, 3 cái võ giả, trong đó thực lực cao nhất, tiểu là cầm đầu thiếu niên, bên cạnh của hắn ẩn ẩn có một cái màu xanh da trời bóng dáng, theo hắn chạy trốn, không ngừng như ẩn như hiện. Mấy người còn lại thực lực đều tại tứ giai thất phẩm cửu phẩm tầm đó. Sau lưng một chỉ vân tung báo chính dùng phi tốc độ nhanh, tiếp cận cái này chi 5 người tiểu đội, cái này chỉ vân tung báo thực lực, đã tiếp cận lục giai, tốc độ cực nhanh, tiểu như một trận cuồng phong mang tất cả mà qua. Trong đó một cái thiếu nữ thô thở gấp dừng bước lại, đã mệt mỏi sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lộ ra một tia vô lực. Các ngươi đi trước a, ta đã chạy không nổi rồi. Thiếu nữ này là trong 5 người, thực lực yếu nhất một cái, hơn nữa lại là ma pháp sư. Căn bản là không cách nào ủng hộ thời gian dài cao thể lực tiêu hao. Mấy người khác trước sau ngừng lại, đồng dạng đều lộ ra mỏi mệt chi sắc, cầm đầu thiếu niên đã rút ra bản thân rộng bối song đao, ánh mắt lộ ra một tia cương nghị, "Mực Lan, các ngươi trước mang Hiểu Nguyệt đi trước, để ta chặn lại ở Vân Tung Báo." "Không, một tiểu cùng một chỗ ly khai, chúng ta sẽ không vứt bỏ một mình ngươi ly khai." Cái kia bị đổi lại Mực Lan thiếu nữ đồng thời lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Hiểu Nguyệt nước mắt không khỏi trôi rơi xuống, thấp giọng nức nở nói, "Đều là ta không tốt, kéo mệt mỏi các ngươi." Nói cái gì liên lụy không liên lụy, lúc trước tiến vào thí luyện rừng rậm, thế nhưng mà mọi người cộng đồng quyết định, muốn nói có sai, vậy cũng là lỗi của ta, ta không có bảo hộ mọi người lực lượng, lại cậy mạnh mang theo các ngươi tiến vào thí luyện rừng rậm. Ta cũng không tin, chúng ta giả nam năm tiểu long, hội liền một chỉ vân tung báo đều không đối phó được. Một cái khác khỏe mạnh thiếu niên làm như cho mọi người cố lấy, vỗ lồng ngực nói ra. Chỉ là, 5 người trong nội tâm đều minh bạch, cái này chỉ vân tung báo thực lực, viễn siêu trong bọn họ bất kỳ một cái nào, mặc dù bọn hắn 5 cái liên thủ, cũng không cách nào tới chống lại. Dù sao trong bọn họ thực lực cao nhất cũng chỉ có ngũ giai nhất phẩm, hơn nữa hay vẫn là vừa mới đột phá, tu vi còn chưa ổn định, thế nhưng mà cái này chỉ vân tung báo đã là ngũ giai cửu phẩm, ở vào ngũ giai đỉnh phong thực lực, đơn thuần theo năng lượng đối lập, cũng đã là ngũ giai nhất phẩm gấp 10 lần. Mà loại này năng lượng so sánh, chuyển hóa làm lực lượng, tốc độ tăng lên, sẽ là một cái khủng bố chênh lệch, cho nên bọn hắn mặc dù liên thủ, phần thắng cũng không có 1%. Tại tiến đến thí luyện rừng rậm phía trước, bọn hắn đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, ít nhất bọn hắn thì cho là như vậy. Bọn hắn 5 người thực lực, đều không tính thấp, hơn nữa tại cùng niên kỷ bên trong, xem như hàng đầu đám người kia, tuy nhiên cùng già Nam học viện thập đại thiên tài, còn không nhỏ chênh lệch, thế nhưng mà Y Lý Nguyên đưa cho bọn hắn đầy đủ tự tin. Mà loại này tự tin, ở chung quanh người vi bọn hắn lấy già Nam 5 tiểu long về sau, càng thêm bành trướng, bọn hắn thậm chí một lần cảm thấy, bọn hắn có thể cùng già Nam học viện thập đại thiên tài chống lại. Cũng chỉ có thập đại thiên tài mới có được một mình tiến vào thí luyện rừng rậm tư cách, không cần muốn đặc biệt xin, cùng với đạo sư cùng đi tiến vào. Bọn hắn cũng là vì chứng minh sự hiện hữu của mình, vì chứng minh bọn hắn cũng có tư cách, có thể không cần đạo sư dẫn đầu, tiến vào thí luyện rừng rậm tư cách. Chỉ là bọn hắn hay vẫn là đánh giá cao chính mình, hay hoặc giả là đánh giá thấp thí luyện rừng rậm, lúc trước đi theo đạo sư tiến vào thí luyện rừng rậm thời điểm, bọn hắn cũng không gặp được nguy hiểm gì dị thú, khiến cho bọn hắn cảm thấy bọn hắn hoàn toàn có năng lực ứng phó thí luyện rừng rậm vấn đề gì. Thế nhưng mà, đương bọn hắn lèm nhèm nhưng đích xâm nhập một chỉ vân tung báo lãnh địa về sau, bọn hắn mới ý thức tới, thực lực của bọn hắn hay vẫn là quá yếu, ngoại trừ cầm đầu quan thiên thực lực, miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình bên ngoài, những người khác thực lực, tại vân tung báo trước mặt, căn bản là không đủ xem. Ngay tại mấy người nhận lầm thời điểm, vân tung báo đã rơi tại trước mặt của bọn hắn, con nghẽ lớn nhỏ thân hình, mang theo một cỗ tuân ra mà đến phong bạo, lại để cho mọi người thiếu chút nữa đứng không vững. Quan Thiên lập tức vung vẩy song đao, tiến ra đón, đồng thời đối với bên người khỏe mạnh thiếu niên hô to, A Thái, ngươi công kích hắn phía bên phải. A Thái thực lực xem như tiếp cận nhất Quan Thiên, chỉ có điều Quan Thiên trước một bước tấn chức ngũ giai, cho nên mới đem hai người thực lực rơi xuống một đoạn. Thái thản chi nắm. A Thái nộ quát một tiếng, vung vẩy lấy hai tay đại chủ y, một cái quét ngang, vung mạnh hướng vân tung báo. A Thái hai tay đại chủ y, phát ra ố vàng ánh sáng màu huy, ngoại hình như là bành trướng mấy lần, giống như cự nhân chém ra năm đấm đồng dạng. Bá, vân tung báo chu thấp một tiếng, chỉ nghe một tiếng chạy bằng khí thanh âm, vân tung báo đã tại nguyên chỗ biến mất. A Thái trong lòng đột nhiên co lại, thầm kêu một tiếng không ổn. A Thái coi chừng sau lưng hai cái thiếu niên nữ kinh hô, vân tung báo rõ ràng tại lập tức xuất hiện tại A Thái sau lưng, một cái chảo kích quét ra, A Thái sau lưng đã bị móng vuốt sắc bén xé mở mấy cái làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương. A Thái cắn răng lảo đảo vài bước, sau lưng truyền đến cay độc xé rách cảm giác, lao đem sau lưng, tất cả đều là một mảnh máu chảy đầm địa. Quan Thiên không kịp bận tâm A Thái, song đao giao thoa vung vẩy hướng vân tung báo, song đao múa ở bên trong, ánh sáng màu lam lập lòe, tiếng gió không dứt bên tai. Vân tung báo căn bản không có đem Quan Thiên để vào mắt, một chảo vung hướng Quan Thiên, trong không khí truyền đến tiếng xé gió, một đạo trong suốt vết đao tật bắn về phía Quan Thiên. Coi chừng, đó là vân tung báo sẽ trời phá. Mực Lan hoảng sợ nói. Quan Thiên mặc dù biết cái này sẽ trời rách nát khủng bố, thế nhưng mà vân tung báo tốc độ công kích cực nhanh, lại để cho hắn căn bản không rảnh tránh né, chỉ có toàn lực ăn một kích này. T. Sẽ trời phá cùng Quan Thiên song đao gặp nhau, Quan Thiên song đao một trầu, trong đó một bả lưỡi đao lập tức đứt gãy, sống dao lượn vòng tật bắn đi ra, Quan Thiên đồng dạng ngã bay ra mấy trượng. Trong mắt mọi người lộ ra kinh hãi, mạnh nhất Quan Thiên cùng A Thái, liên vân tung báo một chiêu cũng đỡ không nổi, bọn hắn những người này càng là không có khả năng chiến thắng, thậm chí liền cơ hội chạy trốn đều không có. Vân tung báo am hiểu nhất đúng là tốc độ, bọn hắn cái kia điểm tốc độ tại vân tung báo trước mặt, khả năng cùng ốc sên không có gì khác nhau. Mọi người đã sinh lòng tuyệt vọng, đối mặt một cái đánh không lại, lại trốn không thoát dị thú, bọn hắn đã nghĩ đến kết quả của mình, trong nội tâm bay lên một tia không cam lòng cùng hối hận. Bọn hắn cũng không biết, từng cái dẫn đội đạo sư, bọn hắn cũng không chỉ là thực lực cao siêu, càng bởi vì vì bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Rõ ràng hơn thí luyện trong rừng rậm nguy hiểm chỗ, một ít coi như là bọn hắn gặp đều nguy hiểm tồn tại, bọn hắn sẽ chủ động tránh đi. Cho nên bọn hắn mới có thể bảo vệ học viên an toàn, đồng thời chọn lựa một ít thích hợp khiêu chiến, với tư cách học viên thí luyện, hơn nữa cho bọn hắn thích hợp điểm tích lũy. Đối với những con mồi này, Vân Tung Báo không có bất luận cái gì thương cảm, thân thể khổng lồ đã đánh về phía nhanh đứng không vững A Thái, không có người hoài nghi, dưới bổ nhào về phía trước này, A Thái hay không còn có mệnh tại. A Thái. Quan Thiên bản thân đã bị thương không nhẹ, nhưng khi nhìn đến A Thái bị thương, hay vẫn là không để ý thương thế, vung vẩy đơn đao, xông lên phía trước, muốn cùng Vân Tung Báo liều chết. Nhỏ tuổi nhất, thực lực cũng là yếu nhất Hiểu Nguyệt, đã sợ đến mặt không có chút máu, hoàn toàn tiểu là nhà ấm ở bên trong đóa hoa, chưa từng gặp qua như thế tàn khốc hình ảnh, sớm chiều ở chung đồng bạn, sắp mệnh tại sớm tối. Quan Thiên ra sức nhào vào Vân Tung Báo phần lưng, đơn đao phát ra ánh sáng màu lam, ra sức đâm về Vân Tung Báo sau lưng. Thế nhưng mà Vân Tung Báo thân thể dùng sức hất lên, Quan Thiên cả người đều bị đánh bay ra ngoài, khủng bố lực lượng, lại để cho Quan Thiên thân hình đụng vào che trời đại thụ cây cán bên trên, hai người ôm hết đại thụ ầm ầm bẻ gãy. Quan Thiên phun ra một ngụm máu tươi, không nữa đứng lên lực lượng, Mực Lan tuy nhiên lo lắng, nhưng cũng là tỉnh táo nhất, thực lực của nàng tuy nhiên không phải trong năm người mạnh nhất, thế nhưng mà vẫn là làm là đại tỷ tồn tại. Hiểu Phong, đợi chút nữa ta hấp dẫn Vân Tung báo chú ý lực, ngươi cùng Hiểu Nguyệt hai người, đem A Thái cùng Quan Thiên mang đi, phân biệt hướng hai cái phương hướng bất đồng chạy trốn, nhớ kỹ không muốn quay đầu. Mực Lan nhìn chăm chú lên cái này đối với tiểu huynh muội, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể như thế, bằng tiểu nhân hy sinh đổi lấy lớn nhất cơ hội. Hiểu Nguyệt y gì nguyên thấp giọng nước nở, Hiểu Phong sắc mặt tái nhợt, muốn nói cái gì đó, lại như thế nào cũng không nói ra miệng, ngóng nhìn lấy giống như đại tỷ tỷ tồn tại Mực Lan. Hiểu Phong trong lòng đích một tia ái mộ, lại như thế nào cũng không cách nào vào lúc đó nói ra miệng. Một đạo bạch quang bắn thẳng về phía Vân Tung Báo, thế nhưng mà Vân Tung Báo trên người lập tức nổi lên một hồi hơi mở năng lượng chấn động, bạch quang lập tức gậy bắn đi ra. Tứ giai bát phẩm trình độ ma pháp, đối với Vân Tung Báo mà nói, cơ hồ không có gặp nguy hiểm, coi như là đứng tại nguyên chỗ làm cho nàng đánh, đều chưa hẳn có thể xúc phạm tới nó. Mực Lan thần sắc khẽ biến, tuy nhiên nó biết rõ bọn hắn ở giữa thực lực sai biệt rất lớn, lại không nghĩ rằng công kích của mình liên Vân Tung Báo bản thể đều không gặp được tình trạng. Vân Tung Báo chỉ hơi hơi quay đầu, cũng không có tính toán trực tiếp công kích Mực Lan mà buông tha cho trước mắt đã đến miệng con mồi. Xin hỏi đúng vào lúc này, một thanh âm phá vỡ trầm tĩnh, xin hỏi thí luyện rừng rậm khu vực nguy hiểm tại phương hướng nào? Bất thình lình thanh âm, hiển nhiên lại để cho tất cả mọi người chịu sững sờ, tiểu liên Vân Tung Báo cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người quay đầu, theo thanh âm phương hướng nhìn lại, một thiếu niên đang đứng tại cao sườn núi bên trên. Thiếu niên này xem so bọn hắn còn nhỏ 1-2 tuổi, có thể cùng Hiểu Nguyệt niên kỳ tương tự. Chỉ là, thiếu niên này sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt, thể chất suy nhược, y phục trên người ngược lại là rất sạch sẽ, lại để cho người một mắt nhìn đi, tiểu sẽ cảm thấy, thiếu niên này là cái nào phú gia công tử. Thiếu niên này chẳng lẽ không biết, hắn chính đang tương mình đặt mình trong tại trong nguy hiểm sao? Tất cả mọi người trong đầu, không khỏi nghĩ khởi vấn đề này, lớn như vậy một chỉ khủng bố dị thú, hắn rõ ràng nhìn như không thấy, hoặc là nói hắn căn bản cũng không biết sợ. Phương Vân thật khó khăn nhìn xem cái này mấy cái đệ tử, hắn vốn là đến thí luyện rừng rậm tìm kiếm một ít luyện đan thiên tài địa bảo, bất quá hắn phát hiện, thí luyện rừng rậm bên ngoài, mặc dù có chỗ thu hoạch, thế nhưng mà cũng không có thích hợp luyện chế ngưng thần đan tài liệu, cho nên hắn chỉ có thể tìm kiếm Phương Nguyệt trong miệng khu vực nguy hiểm. Thế nhưng mà tại thí luyện rừng rậm quân cả buổi, cũng không có phát hiện ở đâu là khu vực nguy hiểm, mà trước mặt năm người này, là Phương Vân Duy vừa gặp phải một chi đội ngũ. Xem các ngươi có phiền toái, cần phải trợ giúp sao? Phương Vân hỏi. Mực Lan đám người đã điên rồi, thiếu niên này là vô tri hay vẫn là không sợ, đổi lại bất cứ người nào, giờ phút này đều sẽ trực tiếp quay người chạy trốn, thế nhưng mà hắn rõ ràng còn dõng dạc mà nói, phải chăng cần phải trợ giúp? Nếu như hắn là một cái đạo sư cấp đường, Mực Lan bọn người tự nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận, có thể là như thế này một cái suy nhược thiếu niên, chỉ có thể là cho Vân Tung Báo nhiều một ngụm đồ ăn. Chương 137 Khu vực nguy hiểm. Vân Tung Báo đối với Phương Vân xuất hiện, cũng không để vào mắt, thiếu niên này khí tức quá yếu, so về phía trước năm người, còn yếu nhược, nhược đến nó đều không thể nhắc tới cảnh giác. Phương Vân nhìn Vân Tung Báo, tựa hồ là cái không tệ thay đi bộ tọa kỵ. Phương Vân nhớ tới Phương Nguyệt trụ sở hậu viện nuôi nhốt cái kia chỉ Ngân Tuyết Lang, cái này chỉ Vân Tung Báo cái đầu so về Ngân Tuyết Lang, còn muốn lớn hơn một vòng, tại cánh rừng ở bên trong buôn tẩu có lẽ thuận tiện rất nhiều. Phương Vân ngược lại cũng không phải chẳng muốn động, mà là thương thế còn chưa phục hồi như cũ, có thể thiếu động tiểu tận lực thiếu động, tránh cho thương thế chuyển biến xấu. Ngươi nhanh ly khai, Mực Lan cao giọng nhắc nhở, nàng tuy nhiên khát vọng có người rỗi ra viện thủ, thế nhưng mà tuyệt đối không phải Phương Vân như vậy, so bọn hắn còn yếu nhược tiểu nhân thiếu niên. Chỉ là, Phương Vân giống như không có nghe được đồng dạng, đột nhiên lao xuống cao sườn núi, hướng phía Vân Tung Báo phóng đi, tốc độ cực nhanh, cơ hồ cùng Vân Tung Báo không sai biệt lắm. Vân Tung Báo cảm giác được một cỗ không thể tưởng tượng nổi khí thế chính hướng phía nó tuân ra mà đến, loại này áp lực là nó chưa bao giờ có, nó cảm giác đang có một tòa tiểu sơn, hướng phía nó nha tới đồng dạng, lại để cho thân thể của nó cương tại nguyên chỗ, liền quay đầu cơ hội đều không có. Mực Lan đồng tử bỗng nhiên co rút lại, con mắt đã không cách nào khẽ động, ánh mắt cực lực bắt lấy Phương Vân cái kia giống như buôn lôi tốc độ, hô hấp đều trở nên chỉ độn, một đạo cuồng gió thổi qua trước mặt của nàng, Mực Lan thiếu chút nữa không có đứng vững. Trong nháy mắt, Phương Vân đã xuất hiện tại Vân Tung Báo trước mặt. Bất luận là Mực Lan bọn người, hay vẫn là Vân Tung Báo, đều không có thể kịp phản ứng. Phương Vân vô cùng gây nên tốc độ, tại Vân Tung Báo trên người nhẹ nhàng chọn vài cái. Vân Tung Báo thân thể khổng lồ, ầm ầm ngã xuống, bảo trì vốn là tư thế, há hốc mồm, trong mắt vẫn còn chuyển bóng bẩy, lộ ra kinh hãi ánh mắt, thế nhưng mà mặc cho nó như thế nào dãy rủa, thân thể liền giống bị đông cứng đồng dạng, như thế nào cũng không nhúc nhích được. Vân Tung báo thân thể tuy nhiên cùng nhân loại thân thể bất đồng, thế nhưng mà cấu tạo nguyên lý là giống nhau, Phương Vân dùng khí thế vi trước, vốn là xác minh Vân Tung báo thân thể cấu tạo, sau đó trực tiếp một chút huyệt, khiến nó không cách nào nhúc nhích. Đây cũng là bằng trả giá thật nhỏ, đổi lấy lớn nhất hiệu quả, tất cả mọi người đã nói không ra lời, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem Phương Vân, cái này, đây quả thật là người sao? Hắn thật sự cùng ta đồng dạng đại sao? Hiểu Nguyệt trong nội tâm không khỏi bay lên nghĩ như vậy pháp, cái này cùng mình niên kỷ tương tự thiếu niên, nhưng lại có hoàn toàn bất đồng thực lực, cái này làm cho nàng không khỏi bay lên một tia tự ti. Ngươi? Ngươi là ai? Mực Lan sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Phương Vân. Phương Vân hồi đáp, nguy hiểm khu như thế nào đi, ta tìm cả buổi cũng không tìm được thí luyện rừng rậm nguy hiểm khu. Chúng ta cũng không có đi qua nguy hiểm khu. Mực Lan bất đắc dĩ nói, dùng thực lực của bọn hắn, liền bên ngoài khu vực đều cửu tử nhất sinh, làm sao có thể biết rõ khu vực nguy hiểm. Phương Vân bất đắc dĩ gãi gãi đầu, lúc này thời điểm Hiểu Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, vị bạn học này, ta biết rõ khu vực nguy hiểm như thế nào đi. Ngươi biết. Hiểu Nguyệt, không nên nói lung tung. Mực Lan quát khẽ nói. Phương Vân mắt nhìn cách đó không xa nằm hai người, ta bang các ngươi an toàn đi ra thí luyện rừng rậm, ngươi dẫn ta đi khu vực nguy hiểm. Tốt. Hiểu Nguyệt không chút do dự gật đầu. Hiểu Nguyệt. Mực Lan có chút tức giận, tại bình thường khu vực, bọn hắn cũng đã gặp được loại này nguy hiểm, cái kia khu vực nguy hiểm so tại đây càng nguy hiểm gấp trăm lần, mặc dù thiếu niên này cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng bình yên vô sự, phải biết rằng khu vực nguy hiểm coi như là đạo sư, cũng phải cần tổ đội ra vào. Phương Vân ném cho Mực Lan 4 khỏa dược hoàn, các ngươi mỗi người ăn vào, tiểu cũng không khác thường thú công kích các ngươi. Những dược hoàn này là Phương Vân cố ý luyện chế tránh thú đan, ăn vào hậu tam cái giờ đồng hồ nội. Trên người hội phát ra một loại dị thú mới có thể nghe thấy được hương vị, loại này hương vị dị thú là phi thường mâu thuẫn, cho nên có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn. Mực Lan cầm 4 khỏa dược hoàn, trên mặt do dự, một phương diện thật sự của nàng là muốn mang theo đồng bạn, ly khai thí luyện rừng rậm, một phương diện khác lại không muốn lại để cho Hiểu Nguyệt đi mạo hiểm, dù sao tại thí luyện trong rừng rậm, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Phương Vân mắt nhìn trên mặt đất Vân Tung báo, lòng bàn tay ân nhập tại Vân Tung báo trên trán. Một đạo thần niệm cùng Vân Tung báo thần niệm liên tiếp. Đây là ngự thú môn tiên thuật, dùng chính mình thần niệm cùng thú loại thần niệm kết hợp, loại này kết hợp chỉ là tạm thời, căn cứ thi thuật giả tu vi cấp độ mà định ra. Đương nhiên, cũng có vĩnh cửu tính nô dịch thú loại, bất quá vĩnh cửu tính nô dịch thú loại cũng không phải là đơn giản như vậy. Phương Vân cắn nát đầu ngón tay, tại Vân Tung báo cái chán họa hạ một đạo đạo văn, Vân Tung báo hai cái đồng tử ở bên trong, lập tức hiện ra đạo văn hình thái, thân mật chu thấp một tiếng. Không hề kịch liệt dãy rủa. Phương Vân cởi bỏ Vân Tung báo huyệt đạo, Vân Tung báo lập tức đứng, run rẩy thân thể. Mực Lan bọn người lập tức kinh hãi nhảy ra, khẩn trương nhìn xem Vân Tung báo, chỉ là Vân Tung báo sau khi đứng lên, rõ ràng thân mật bụm lấy đầu, nhẹ nhàng ma sát lấy Phương Vân thân thể, tựu như da mèo một loại dịu dàng ngoan ngoãn. Cái này lại để cho phía trước còn kém điểm chết tại Vân Tung báo khẩu ở dưới Mực Lan bọn người, tất cả đều mở rộng tầm mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Chẳng lẽ là Triệu Hoàn Sư? Mực Lan kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân, dù sao ngoại trừ Triệu Hoán Sư, không có gì chức nghiệp có thể lập tức tiểu lại để cho hung hãn dị thú, lập tức tiểu thần phục xuống, hơn nữa coi như là Triệu Hoán Sư, cũng muốn là cao giai Triệu Hoán Sư, mới có thể dễ dàng như thế cùng Vân Tung báo như vậy cao giai hoang dại dị thú, lập tức ký kết khế ước. Phương Vân nhảy lên Vân Tung báo sau lưng, nhìn về phía Hiểu Nguyệt, đưa tay nói, đến. Hiểu Nguyệt nhìn Mực Lan, ngược lại cố lấy dũng khí, tiếp được Phương Vân bàn tay. Phương Vân đem Hiểu Nguyệt kéo đến sau lưng, nói khẽ, ngồi vững vàng rồi. Hiểu Nguyệt đôi má ửng đỏ, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hai tay vây quanh ở Phương Vân eo, Phương Vân vỗ nhẹ nhẹ chụp Vân Tung báo cổ, Vân Tung báo đột nhiên một tháo chạy, chui vào trong rừng ở chỗ sâu trong. Mực Lan ngốc trệ nhìn xem biến mất hai người một thú, nửa hướng cũng không có lấy lại tinh thần, thẳng đến Hiểu Phong lôi kéo Mực Lan tay áo, Mực Lan tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Đợi một chút, Hiểu Nguyệt đột nhiên mở miệng kêu lên. Còn có chuyện gì? Phương Vân dừng lại Vân Tung báo, quay đầu hỏi. Chúng ta đi nhầm phương hướng rồi, Hiểu Nguyệt ngượng ngùng thấp giọng nói ra. Phương Vân khó được sắc mặt một hồng, vào xem lấy đem ra sử dụng Vân Tung báo, liền phương hướng đều không vấn đề tinh tưởng, thiếu chút nữa tiểu lại để cho hắn xấu hổ vô cùng. Ngươi như thế nào sẽ biết thí luyện rừng rậm khu vực nguy hiểm hay sao? Phương Vân hỏi, mặt khác mấy cái tương đối lớn tuổi chính là đệ tử cũng không biết, nàng một cái cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm thiếu nữ, rõ ràng biết rõ khu vực nguy hiểm chỗ. cái này lại để cho Phương Vân bao nhiêu có chút ngoài ý muốn. Hiểu Nguyệt đôi má có chút hồng lên, rất không có ý tứ nói, ta vốn cho là, chúng ta lần này bình thường khu vực hội rất nhẹ nhàng, đến lúc đó cũng có thể đi khu vực nguy hiểm nhìn xem. Hiểu Nguyệt như vậy hiển nhiên tiểu là người không biết không sợ, cảm giác mình cái này thân thực lực, đủ để ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào, thế nhưng mà tiến vào thí luyện rừng rậm, nàng mới phát hiện, chính mình chút thực lực ấy, tại chính thức nguy hiểm trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Ta dùng toàn bộ điểm tích lũy, hối đoái một phần thí luyện rừng rậm nguyên vẹn địa đồ. Hiểu Nguyệt thấp la hét nói ra, đem địa đồ cho ta xem một chút. Phương Vân nói ra, cái kia, đó là ta toàn bộ điểm tích lũy đổi. Hiểu Nguyệt hiển nhiên không muốn như vậy đem địa đồ cho Phương Vân, càng sợ hắn lấy được địa đồ, trực tiếp đem nàng vứt bỏ ở chỗ này. Các ngươi điểm tích lũy như thế nào thu hoạch? Phương Vân hỏi, ngươi không là chúng ta Già Nam học viện đệ tử sao? Cái này còn cần hỏi ta? Ta không phải. Phương Vân lắc lắc đầu nói. Nói như vậy, tiến vào thí luyện rừng rậm bình thường khu vực, nhặt một quả nhãn hiệu, hội đạt được tích lũy. Hiểu Nguyệt lại bổ sung nói, Già Nam học viện tại thí luyện khu rừng rậm vực nội thả ở rất nhiều phân biệt nhãn hiệu, bất đồng khu vực nhãn hiệu cũng là bất đồng, nói cách khác thu hoạch càng nhiều nhãn hiệu, điểm tích lũy cũng lại càng cao. Hiểu Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói, chiến thắng một chỉ tam giai đã ngoài dị thú, lấy được dị thú trên người vật phẩm, dùng cái này chứng minh chiến thắng chứng cứ, có thể đạt được tích lũy, tứ giai 1000 điểm tích lũy, ngũ giai 10000 điểm tích lũy, dùng cái này suy ra, mỗi nhất giai tăng lên đều sẽ tăng lên gấp 10 lần điểm tích lũy, nếu như là toàn bộ dị thú mang về, điểm tích lũy gấp bội, nếu như là bắt sống, lại gấp bội, nếu như tìm được chân quý tài liệu, thảo dược, đều không có cùng. Điểm tích lũy thu hoạch. Vậy ngươi địa đồ chỉ dùng để bao nhiêu điểm tích lũy đổi hay sao? Phương Vân hỏi. 600 điểm tích lũy. Hiểu Nguyệt hồi đáp. Đem địa đồ cho ta, chờ lúc trở về, cái này chỉ Vân tung báo sẽ là của ngươi. Phương Vân nói ra. Cái này. Ngươi nói cái này. Hiểu Nguyệt trái tim thiếu chút nữa không có nhảy ra giọng, có chút không dám tin nhìn xem Phương Vân. Cái này chỉ có thể là ngũ giai cửu phẩm Vân tung báo, nếu như đổi thành điểm tích lũy, cái kia chính là 4 vạn điểm tích lũy. Nàng cho dù tại Già Nam học viện nội làm việc lặt vặt 4 năm, đều chưa hẳn có thể có 1 vạn điểm tích lũy, cái này làm cho nàng làm sao có thể không kích động, ngươi nói là sự thật. Dù sao cái này đối với ta không có tác dụng gì, bất quá ta có thể sự tình nhắc nhớ trước ngươi, cái này chỉ Vân tung báo chỉ là tạm thời thụ ta khống chế, một ngày sau đó, sẽ khôi phục bản tính, ngươi có thể cầm lấy đi đổi điểm tích lũy, bất quá đừng nghĩ đến khống chế nó làm sủng vật của ngươi. Phương Vân nhắc nhở. Hiểu Nguyệt cũng không có nghĩ qua, có thể khống chế Vân tung báo, dù sao nàng cũng không phải là triệu hoán sư, lại càng không là tuần thú sư, có thể hàng phục cao giai dị thú, đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiểu Nguyệt sờ lên trong ngực, móc ra một phần địa đồ, đưa cho Phương Vân, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ngươi sẽ không đem ta mất ở nơi này à? Phương Vân tiếp nhận địa đồ, nhìn xem trên bản đồ đánh dấu, nhìn xem khu vực nguy hiểm giải đất trung tâm còn có một đánh dấu, phía trên này còn có tuyệt cảnh khu vực. Đúng vậy à? Nghe nói bên trong tồn tại bát giai phía trên dị thú, coi như là viện trưởng, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Hiểu Nguyệt có chút sợ hay nói. Ngươi là ở ngoại vi chờ ta, tốt hơn theo ta cùng một chỗ tiến khu vực nguy hiểm. Phương Vân hỏi, hắn lần này chủ yếu là vì tìm kiếm luyện chế ngưng thần đan tài liệu, ngược lại cũng sẽ không biết chủ động đi mạo hiểm. Chỉ là hắn không có thể xác định, sẽ hay không gặp được cái gì không cách nào xác định nguy hiểm, đến lúc đó hắn chỉ có thể chạy trốn, chưa hẳn bận tâm bên trên Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt mắt nhìn chung quanh tĩnh mịch rừng rậm, không tự chủ được run rẩy, nàng cũng không muốn tại đây tĩnh mịch đáng sợ địa phương một mình chờ đợi, ta với ngươi cùng một chỗ đi vào. Phương Vân cho Hiểu Nguyệt một khỏa tránh thú đan, cái này tránh thú đan có thể tiếp tục 3 giờ, không bị thú loại quấy rối, nếu như vượt qua thời gian, dược hiệu yếu bớt, đến lúc đó mặc dù lại ăn một khỏa cũng là vô sự vô bổ. Thí luyện rừng rậm tuy nhiên rất lớn, thế nhưng mà có mây tung báo thay đi bộ, hai người một thú tốc độ cũng không phải chậm. Bất quá thời gian qua một lát, tức đã tiếp cận thí luyện rừng rậm khu vực nguy hiểm. Chương 138, nguy cơ tiến đến. So sánh với bên ngoài bình thường khu vực nguy hiểm nội linh hoa dị thảo hoàn toàn chính xác nhiều hơn rất nhiều, bất quá tương đối với, cũng nguy hiểm rất nhiều. Phương Vân có thể cảm giác được rõ ràng, có vài cố lại để cho hắn sởn hết cả gai ốc khí tức. Những khí tức này tựu là những nguy hiểm này tồn tại lãnh địa, bất luận cái gì có can đảm xâm nhập chúng lãnh địa người từ ngoài đến, đều sẽ trực tiếp mặt đối với phẫn nộ của bọn nó. Hoa sen máu. Phương Vân đột nhiên một trầu, kinh hô một tiếng, tại cách đó không xa một đóa kiểu diễm làm cho người không thể tự kiềm chế huyết sắc tiểu liên, chính tản ra một cỗ làm cho người không thể kháng cự sức hấp dẫn. Cái này hoa sen máu tại trong tu chân giới cũng là thượng phẩm kỳ hoa, dùng để luyện chế ngưng thần đan đều là loại lãng phí. Phương Vân lập tức nhảy xuống Vân Tung Bảo Bối, bước nhanh đến phía trước. Chỉ cần có hoa sen máu, hắn ngưng thần đan thì có rơi xuống, dùng hoa sen máu làm dẫn, lại xứng dùng mấy vị phó dược, là được luyện chế ra ngưng thần đan. Hơn nữa từ khi Vân Đỉnh bị Âu Dương Thành cái kia Nghiệt Long cướp đi về sau, Phương Vân lại luyện chế ra một đỉnh lò đan, phẩm cấp đã đạt tới hạ phẩm pháp bảo, so về Vân Đỉnh còn cao ra không ít. Chỉ là, còn chưa chờ hắn hái xuống lượng HP, một cỗ huyết tinh chi khí, hướng phía hắn phún dũng mà đến. Phương Vân trong lòng giật mình, một đầu vài chục trượng lớn lên huyết mãng chính hướng phía hắn đánh tới, cái kia miệng lớn dính máu đủ nuốt vào Vân Tung Báo. Vân Tung Báo toàn thân run lên, rõ ràng lộ ra thần sắc kinh khủng, cái này chỉ huyết mãng trên người phát tán khí tức, xa so Vân Tung Báo còn muốn khủng bố gấp trăm lần. Phương Vân mắt thấy bảo vật phía trước, thế nhưng mà huyết mãng đột kích, hắn lại không thể không tránh lui, rơi vào đường cùng. Phương Vân hừ nhẹ một tiếng, trong tay nhiều ra mấy miếng kim châm, bắn về phía huyết mãng. Huyết mãng trên người huyết tinh chi khí nồng hậu dày đặc, kim châm rõ ràng không cách nào phá vỡ huyết khí, tức đã bị bắn ra mở. Rơi vào đường cùng, Phương Vân chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, huyết mãng miệng lớn dính máu vô hụt, cắn ở tránh diện cây cán bên trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, to như vậy cây cán lên tiếng cắt đứt, khủng bố đến cực điểm. Cái này đầu huyết mãng thực lực, không thể nghi ngờ đã đạt tới thất giai, chỉ là khí tức trên thân dày mà không phát, ẩn nặc thuật, rõ ràng liền Phương Vân đều không có cảm giác đến khí tức của nó. Thủ hộ thú. Phương Vân nhướng mày, hoa sen máu tuy nhiên chân quý, thế nhưng mà còn chưa tới đạt đỉnh cấp kỳ hoa dị thảo tình trạng, làm sao có thể sẽ có thủ hộ thú. Hơn nữa thú loại nếu như nuốt sống hoa sen máu, ngược lại sẽ trúng độc, có thể nói nếu như không cần đến luyện chế đan dược, căn bản cũng không có bất luận cái gì giá trị, căn bản là không đáng thú loại nuốt. Giang giác, Phương Vân tại lui ra phía sau đồng thời, dưới chân đột nhiên dẫm lên cái gì, nhận chân nhất xem, lại là một nhân loại đầu lâu, nhìn nhìn lại chung quanh. Rõ ràng có rất nhiều đồng dạng hải cốt, có nhân loại cũng có thú loại. Khá lắm, lại là mồi nhử. Phương Vân giờ mới hiểu được, cái này đầu huyết mãng căn bản cũng không phải là thủ hộ thú, mà là dùng hoa sen máu vi mồi nhử, dụ sử những sinh vật khác đến ngắt lấy, sau đó đem để thôn phệ. Cái này hoa sen máu tuy nhiên không thể phục dụng, tuy nhiên lại bởi vì gặp may mắn tiên linh chi khí, hội phát ra một loại hấp dẫn người khác hoặc là thú loại khí tức, tựa như Phương Vân vừa rồi nhìn thấy hoa sen máu thời điểm. Cũng bị hoa sen máu cái chủng loại kia khí tức thật sâu hấp dẫn. Nếu như không phải Phương Vân thần niệm cường đại, trước một bước cảm giác được huyết mãng tồn tại, chỉ sợ đã biến thành huyết mãng ăn uống. Phương Vân không biết, tại tu chân giới hoa sen máu xem như vật vô chủ, thế nhưng mà ở cái thế giới này, hoa sen máu tắc thì hội sen lẫn lấy huyết mãng, hoa sen máu bởi vì bản thân đặc thù khí tức, hội hấp dẫn những sinh vật khác ngắt lấy lầm thực, cho nên huyết mãng tiểu ứng dụ mà sinh, hoa sen máu dựa vào huyết mãng thủ hộ. Mà huyết mãng tắc thì dùng hoa sen máu làm mồi nhử, hỗ trợ lẫn nhau. Dùng hiện tại Phương Vân thực lực, muốn đối phó cái này đầu huyết mãng hiển nhiên là không thể nào, mà huyết mãng cũng đối với Phương Vân phản ứng lộ ra có chút ngoài ý muốn, đây là nó lần thứ nhất đi săn thất bại, nó không nghĩ tới, Phương Vân rõ ràng có thể tránh thoát nó kích thứ nhất. Mắt thấy không có cơ hội có thể thừa lúc, Phương Vân quay người bỏ chạy, huyết mãng lập tức hướng phía Phương Vân đuổi theo, tuy nhiên huyết mãng tốc độ kinh người, thế nhưng mà Phương Vân tốc độ cũng không chậm. Hai người lập tức biến mất tại trong rừng rậm. Mà đúng lúc này hậu, một chỉ sợ run bất an Vân Tung Báo đột nhiên tiến lên, há mồm ngậm trong mồm khởi hoa sen máu, tại Hiểu Nguyệt trong kinh ngạc, biến mất hướng phía một phương hướng khác đào tẩu. Huyết mãng cùng hoa sen máu bản thân tiểu tồn tại cộng sinh quan hệ, lập tức cảm giác được hoa sen máu phát sinh vấn đề, tê minh một tiếng, cũng không quay đầu lại, xông về tại chỗ. Phương Vân vốn là dương đông kích tây kế hoạch, chính mình dẫn dắt rời đi huyết mãng, mà mệnh lệnh Vân Tung Báo ngắt lấy hạ hoa sen máu. Hơn nữa hắn đoán ra huyết mãng hội xoay người lại, cái này là dị thú trí tuệ, trừ phi có thể đến như hỏa long nhất tộc cái loại nầy cấp độ, bằng không thì thủy chung sẽ ở nhân loại trong tay chịu thiệt. Phương Vân lập tức tìm được Vân Tung Báo cùng Hiểu Nguyệt, đồng thời lập tức ly khai phương viên 10 dặm bên ngoài, vốn cho là sự tình đã dẹp loạn, thế nhưng mà bất quá thời gian qua một lát, Phương Vân lập tức cảm giác được, sau lưng một cỗ cực độ khí tức phẫn nộ, chính hướng phía hắn vọt tới. Huyết mãng tại mất đi hoa sen máu về sau, hiển nhiên đã mất đi lý trí. Không để ý lãnh địa hạn chế, cũng muốn đem Phương Vân bọn người bầm thây vạn đoạn. Hiểu Nguyệt đã sợ đến mờ mịt không biết làm sao, chỉ có thể ôm thật chặt Phương Vân phần eo, đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, hoàn toàn không có huyết sắc, khỏe mắt lờ mờ chứng kiến, sau lưng đã nghiêng trời lệch đất, trái tim đều nhanh theo tiếng nói mắt đông xuất hiện. Vân Tung Báo tốc độ đã đạt tới cực hạn, thế nhưng mà sau lưng huyết mãng lại đang không ngừng tiếp cận. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Huyết mãng đột nhiên phun ra một búng máu đàm. Phương Vân thầm kêu không ổn, kéo lại Hiểu Nguyệt đích cổ tay, phi thân nhảy lên hơn 10 thước cao cây cán phía trên. Chỉ nghe phía dưới truyền đến một tiếng rên rỉ, Vân Tung Báo đã biến thành huyết mãng trong miệng vong hồn, đối mặt huyết mãng tính áp đảo lực lượng, Vân Tung Báo căn bản cũng không có phản kháng cơ hội. Nắm chặt ta. Phương Vân cũng không dám có chỗ giữ lại, toàn lực thi triển khinh công, bay vọt tại trong rừng cây cán bên trên. Huyết mãng tốc độ mặc dù nhanh, tuy nhiên lại cầm cây trên đỉnh bay vọt Phương Vân không cách nào, chỉ có thể ở phía dưới theo sát không bỏ, xem ra nó là không đem Phương Vân bầm thây vạn đoạn, quyết không bỏ qua. Thú loại nếu như tích cực, vậy cũng xa so nhân loại càng thêm chấp nhất gấp trăm lần nghìn lần, huống chi là bị người đập phá bát cơm. Đồng thời cây cán bên trên Phương Vân lại không cách nào kéo dài, ngực co lại, một ngụm máu tươi phun ra, nguyên gốc thẳng áp chế thương thế, đột nhiên bộc phát, khó hơn nữa dùng ngăn chặn. Thân thể một nghiêng, cả người bắt đầu nghiêng, Hiểu Nguyệt càng thêm khẩn trương, mang theo khóc nức nở, Phương Vân, ngươi không sao chớ, ngươi ngàn vạn không cần có sự tình. Phương Vân cắn răng, giờ phút này hắn tuyệt không có thể ngã xuống. Nếu như lúc này thời điểm ngã xuống, đây chính là một thi lưỡng mệnh, hắn cũng không sống đủ. Hiện tại chính yếu nhất tiểu là thoát khỏi huyết mãng truy kích, thế nhưng mà Phương Vân hiện tại mệt mỏi, căn bản là không rảnh đi ngăn cản huyết mãng, càng vô lực ngăn cản. Hiểu Nguyệt, ngươi dựa theo ta nói đích phương pháp xử lý đi làm. Phương Vân thấp giọng nói ra. Ân, ngươi muốn ta làm như thế nào? Nam sấp ở sau lưng Hiểu Nguyệt run giọng hỏi. Song trường ôm hết, khí định tập trung tư tưởng suy nghĩ. Tụ khí tại tâm, thông thần, linh, hồn, quy nhất mà làm Phương Vân một mặt mệt mỏi, một mặt chuyển thụ Hiểu Nguyệt tiên thuật. Cái gì là quy nhất mà làm Hiểu Nguyệt mang theo khóc nước nở hỏi? Tuy nhiên Phương Vân đã cực lực phiên dịch thành cái thế giới này ý tứ, thế nhưng mà trong tiên thuật, vẫn có rất nhiều tối nghĩa thuật ngữ, Hiểu Nguyệt nhất thời không cách nào hiểu ra. Quy nhất được gọi là dung hợp, tâm trong như gương, hình như tuệ, được gọi là quy nhất. Hiểu Nguyệt miễn cưỡng nghe hiểu 6-7 phần, dựa theo Phương Vân theo như lời. Song trưởng ôm hết cùng một chỗ, thử dựa theo Phương Vân khẩu quyết, yên lặng vận khởi ma lực. Chỉ một thoáng, Hiểu Nguyệt lập tức cảm giác được bản thân ma lực, tựu như sôi đằng một loại, trong thân thể bành trướng muốn ra. Dần dần, một đoàn ám tử sắc hỏa diễm tại Hiểu Nguyệt trên song trưng, ẩn ẩn hiện ra, Hiểu Nguyệt không thể tin được nhìn xem song trưởng của mình, với tư cách thuần túy băng pháp sư, đây là nàng lần thứ nhất thực chiến ra hỏa hệ ma pháp. Hơn nữa nàng lần thứ nhất hỏa hệ ma pháp, trong đó ẩn chứa năng lượng. So về nàng sở học qua bất luận cái gì băng hệ ma pháp, đều muốn khủng bố gấp trăm lần. Đây là một loại phát tự sâu trong đáy lòng sợ hãi, giống như là nhân loại đối với mặt trời sợ hãi đồng dạng. Hiểu Nguyệt tuy nhiên chưa bao giờ tiếp xúc qua tiên thuật, lại có thể cảm giác được rõ ràng, tử sắc hỏa diễm ở bên trong, ẩn chứa khủng bố năng lượng. Hướng phía chính phía dưới ném đi. Phương Vân thấp giọng nói. Hiểu Nguyệt nghe vậy, không dám có bất cứ chút do dự nào, lập tức đem song trưởng gian tử sắc hỏa diễm hướng phía dưới ném đi. Tại tử sắc hỏa diễm rời tay chốc lát, cả người tiểu như suy yếu một loại, may mắn là tại Phương Vân trên lưng, bằng không thì liền đứng lên lực lượng đều không có. Cái này cũng khó trách, cái này tử sắc hỏa diễm vốn là tử vi đế diễm, cần khổng lồ tiên khí cung ứng mới có thể thiêu đốt, thế nhưng mà Hiểu Nguyệt dùng ma lực với tư cách năng lượng, tự nhiên là lập tức tiểu làm cho nàng suy yếu, hơn nữa uy lực của nó khả năng liền 1/10 đều không thể đạt tới. Chỉ là, cái này 1/10 tại Hiểu Nguyệt trong mắt, lại giống như hủy diệt khủng bố. Chỉ thấy sau lưng cách đó không xa, một đoàn màu tím liệt diễm phóng lên trời, cái kia hỏa diễm những nơi đi qua, hoàn toàn cho phi yên diệt, không có để lại mảy may giết hại. Huyết mãng bản năng cảm giác được, trước mặt ngọn lửa tím nguy hiểm, thân thể đột nhiên dừng lại, nếu như là một loại hỏa diễm, nó căn bản là không sợ hãi, thế nhưng mà ngọn lửa tím lại cho nó mang đến một loại cảm giác nguy cơ. Trung quanh là cây cối, nham thạch, chỉ cần là tiếp xúc đến ngọn lửa tím, tất nhiên cho phi yên diệt. Bất quá cái này ngọn lửa tím cùng bình thường hỏa diễm bất đồng, cái kia chính là ngọn lửa tím sẽ không lan tràn, bình thường vật chất căn bản là không cách nào cung cấp ngọn lửa tím đầy đủ duy trì năng lượng. Phương Vân cũng không chuẩn bị lại để cho ngọn lửa tím có thể làm bị thương huyết mãng, chỉ cần ngăn cản nó một lát là được, Phương Vân đã ủng hộ không được quá nhiều thời gian, căn bản là không cách nào đi ra khu vực nguy hiểm, hiện tại hắn tới lúc gấp rút tại tìm kiếm một chỗ yên lặng chi địa, chữa thương đồng thời luyện chế ngưng thần đan. Lại để cho hắn có thể có đầy đủ trạng thái tiến hành rất nhanh chữa trị nội thương. Khá tốt thí luyện trong rừng rậm, có không ít động vật, những động vật này đa số dị thú xào huyệt, Phương Vân giờ phút này cũng không có công phu đi phân biệt rõ cái nào là cao giai dị thú, cái nào là cấp thấp dị thú xào huyệt, có Hiểu Nguyệt, trực tiếp đi vào một cái hố cột trong. Cũng may Phương Vân lựa chọn cái này động vật, không có dị thú quấy rầy, mà những động vật này bao nhiêu đều có dị thú nguyên chủ nhân khí tức, có thể che đậy bọn hắn mùi. Lại để cho huyết mãng không dễ dàng như vậy tìm đến bọn hắn. Bởi vì ma lực tiêu hao quá thịnh, Hiểu Nguyệt đã hỗn loạn thiết đi, Phương Vân đã đợi không kịp, đem lò đan cùng tài liệu lấy ra, đồng thời xuất ra mấy viên thuốc ăn vào, lần nữa đem nội thương đè xuống. Lần này Phương Vân là được ăn cả ngã về không, không được phép nửa điểm sơ suất, nếu như lần này luyện đan thất bại, đến lúc đó tiểu thật sự liền đi ra thí luyện rừng rậm khí lực đều không có. Chương 139, Long Phượng tập trung tư tưởng suy nghĩ. Phương Vân mới đỉnh đặt tên là Long Phượng đỉnh phẩm cấp so về Vân đỉnh thoáng đề cao một ít. Dù sao lúc trước luyện chế Vân đỉnh thời điểm, Phương Vân mới tụ khí trung kỳ, tại luyện chế cái này Long Phượng đỉnh thời điểm, đã là tụ khí hậu kỳ, chỗ có thể động dụng tiên khí càng thêm sông trong mặt, thủ pháp, đạo văn cũng nhiều hết mức dạng. Đỉnh thân một đôi Long Phượng đằng vũ, tường vân vần quanh, cái này đối với Long Phượng là Long Phượng đỉnh bảo tâm, Long Phượng đỉnh không chỉ là một cái lò đan, càng có thể để làm Phương Vân pháp bảo, tiến hành công kích cùng phòng ngự. Lần này Phương Vân chọn dùng là Tử Vi Đế Diễm, dùng Tử Vi Đế Diễm chi hỏa, đốt cháy Long Phượng đỉnh. Một đôi giống như tiểu xà cùng chim sẻ giống như lớn nhỏ Long Phượng, tại lò đan chúng quanh bay lên, mỗi vờn quanh một vòng, chung quanh tử sắc hỏa diễm tiểu mãnh liệt một phần. Lần này luyện chế ngưng thần đan, Phương Vân chọn dùng thuốc chủ yếu là hoa sen máu, phụ dược là hỏa long huyết, thiên mệnh thảo, cùng với chút ít tiên linh hoa, cộng thêm hơn 10 loại phối dược. Mỗi một gã tu chân giả đều có được chính mình luyện đan lý giải, cùng một loại đan dược, dùng bất đồng tài liệu, cũng có thể luyện chế ra đến, không có cái gọi là chính thống cách điều chế, hai chủng bất đồng tài liệu tổ hợp, đồng dạng có thể chế biến ra giống nhau hiệu quả, thậm chí sẽ có siêu việt. Đương nhiên, đồng dạng cũng có khả năng xuất hiện độ lệch, cái này cần tu chân giả tự hành tính toán, nếu như đạo tâm đầy đủ cao, thần niệm cường đại đến siêu phàm nhập thánh, thậm chí khả năng tính toán ra tiên đan. Bất quá, mặc dù có thể tính toán ra tiên đan, cũng cần có đầy đủ tài liệu, cùng với tu vi, mới có thể luyện chế ra đến. Hiểu Nguyệt chậm rãi tỉnh táo lại, nàng cảm giác chung quanh một cỗ tình cảm ấm áp, làm cho nàng vô cùng thoải mái dễ chịu, cái này cổ tình cảm ấm áp vậy mà hóa thành tí ti ma lực, cuồn cuộn không dứt chảy vào trong cơ thể. Mở to mắt chốc lát, chỉ thấy trong động quật, hoàn toàn bị hào quang màu tím nơi bao bọc, Phương Vân chính ngồi xếp bằng cuối cùng, song trưởng gian lơ lửng một cái kỳ quái tiểu đỉnh chung quanh ngọn lửa tím vần quanh. Hiểu Nguyệt nhận được cái này từ sắc hỏa diễm, liền là trước kia Phương Vân đã dạy nàng chính là cái kia ma pháp, chỉ là tương so với, hắn chỗ thi triển đi ra, càng thêm nóng bỏng, hỏa diễm tại trên lòng bàn tay của hắn, giống như vô cùng vô tận, sinh sinh bất tức. Càng thêm thần kỳ chính là, cái này hào quang màu tím, rõ ràng hóa thành thuần chánh nhất ma lực, quán chú nhập một số gần như khô cạn ma lực nguyên. Kỳ thật, chính thức quán chú cho Hiểu Nguyệt ma lực, không phải hào quang màu tím, mà là Phương Vân chỗ luyện chế ngưng thần đan, Long Phượng trong đỉnh, chính đang không ngừng tràn ra đại lượng tiên khí. Đúng là những tiên khí này, chuyển hóa làm thuần túy linh khí bản có thể bị võ giả cùng ma pháp sư hấp thu, có thể là do ở quá mức nồng đậm, hơn nữa Hiểu Nguyệt ma lực nguyên khô cạn, cho nên mới phải xuất hiện chạy ngược dấu hiệu. Loại này dấu hiệu cùng lúc trước Dạ Lao Tân trước thời điểm, cực kỳ tương tự, mà lần này linh khí, so về trước đó lần thứ nhất, hiển nhiên càng thêm nồng đậm gấp trăm lần, tại loại này cơ hồ có thể nói là sền sệt linh khí xuống, Hiểu Nguyệt ma lực nguyên, đang tại bị động mở rộng. Nếu có một cái đạo sư cấp bậc người xem đến tình huống nơi này, nhất định sẽ nổi điên, tại nơi này động quật ở trong tu luyện, so về ngoại giới tu luyện, tốc độ tăng lên nghìn lần vạn lần. Cũng chỉ có Hiểu Nguyệt như vậy lăng đầu thanh, còn ngốc núc ních nhìn xem Phương Vân. Hoàn toàn không biết, nếu như lúc này thời điểm tu luyện, nàng khả năng trực tiếp tấn chức ngũ giai, như thế đầy đủ đến làm cho người tức lộn ruột linh khí, đầy đủ làm cho nàng ngưng tụ ra chính mình ma hồn. Phương Vân giờ phút này không là ngoại giới chỗ nhiễu, toàn tâm đầu nhập trong đó, ngọn lửa tím bên trong, Long Phượng đỉnh đang dần dần hư hóa, ẩn ẩn có thể chứng kiến, ở đằng kia hư ảo Long Phượng trong đỉnh, có một khỏa huyết sắc đang dược, ẩn ẩn thành hình. Đúng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên ngăn trở động quật, Phương Vân trong lòng run lên. Thầm kêu không ổn, tuy nhiên không có mở to mắt, thế nhưng mà chung quanh linh khí chính tản ra một cỗ bất thường chấn động. Hiểu Nguyệt cũng bị lại càng hoảng sợ, chỉ thấy một cái khỏe mạnh trung niên đại hán, từng bước một đi tới đến. Khỏe mạnh đại hán nhìn Hiểu Nguyệt, lại mắt nhìn cuối cùng Phương Vân, cũng không có nhiều lời, mà là lẳng lặng đi đến biên giới, ngồi xuống. Đại thúc, ngươi là ai? Hiểu Nguyệt mở to mắt to, tò mò hỏi. Khỏe mạnh đại hán vẫn bình tĩnh ngồi dưới đất. Thế nhưng mà ánh mắt thủy chung không có ly khai qua Phương Vân trên người, hoặc là nói không có ly khai qua Long Phượng đỉnh chính giữa cái kia khỏa màu đỏ bảo đan. Nên ta hỏi các ngươi là người nào, tại sao phải tại trụ sở của ta? Khỏe mạnh đại hán không đếm xỉa tới nói. Ta gọi Hiểu Nguyệt, hắn là đồng bạn của ta Phương Vân, chúng ta bị một đầu huyết mãng đuổi giết, trốn ở chỗ này. Hiểu Nguyệt chân thành nói, tò mò nhìn khỏe mạnh đại hán, đại thúc, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Tại đây rất nguy hiểm nha. Phương Vân tuy nhiên cảm giác được, đại hán này bất thường, thế nhưng mà hắn đã không rảnh bận tâm mặt khác, ngưng thần đan đã thành hình, chỉ kém cuối cùng linh khí quán chú, là được đan thành. Phương Vân khẽ quát một tiếng, bắt đầu không ngừng đánh vào đạo văn, chỉ một thoáng tử quang đột nhiên lui, hồng quang lóe sáng. Khóe mạnh đại hán hai mắt thủy chung không cách nào ly khai, cái kia khỏa màu đỏ bảo đan, một loại bản năng đem ra sử dụng, lại để cho hắn bức thiết muốn đạt được cái này khỏa màu đỏ bảo đan. Bắt nó cho ta. Khóe mạnh đại hán mở miệng nói ra. Phương Vân cũng không trả lời, hai tay ngưng tụ, hồng quang đại thịnh, trong không khí, rõ ràng có thể chứng kiến màu đỏ gợn sóng. Khỏe mạnh đại hán lập tức đứng, thân thể run nhẹ nhẹ hướng đi ngưng thần đan, làm như đã nhịn không được muốn cướp đoạt. Phương Vân đột nhiên trợn mắt con mắt, trong mắt lóng lánh lấy kim quang, một khi hóa hình, một tịch làm người. Đại hán bước chân dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn nhìn ngưng thần đan, nuốt ngụm nước miếng, lại tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Cho ta 3 ngày thời gian, ta tiễn đưa ngươi một hồi cơ duyên. Phương Vân không có mở miệng, nhưng lại dùng thần niệm truyền âm, đưa vào đại hán trong đầu. Đại hán gật gật đầu, cũng như Phương Vân giống như, ngồi xếp bằng tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Phương Vân một bả đã nắm ngưng thần đan, rốt cục đan thành, tuy nhiên cái này đại hán xuất hiện, lại để cho sự tình phát sinh một tia chuyển biến, bất quá cũng không ảnh hưởng đến Phương Vân tâm cảnh. Phương Vân không chút do dự, giờ phút này hắn là giành giật từng giây, đã có cái này khỏa ngưng thần đan, hơn nữa vừa mới luyện đan thời điểm, khiến cho trong động quật linh khí dị thường đầy đủ. Phương Vân có 8 phần nắm chắc, đột phá tụ khí hậu kỳ, một lần hành động đến tập trung tư tưởng suy nghĩ kỳ, đến lúc đó mặc dù là gặp lại đến huyết mãng, cũng có lực lượng đủ mức đối phó. Bất đồng đan dược tiểu không có cùng phương pháp sử dụng, có chút chỉ dùng để đến ướt, có chút thì là dùng để luyện hóa. Ngưng thần đan tiểu là như thế, Phương Vân trên song trưng hạ điệp hợp, đem ngưng thần đan phù hợp bàn tay, dùng tiên khí không ngừng dung nhập ngưng thần đan ở bên trong. Bởi vì ngưng thần đan bản tiểu là chính bản thân hắn chỗ luyện chế, cho nên không có chút nào bài xích. Phương Vân rất thuận lợi đem ngưng thần đan bên trong ẩn chứa tiên khí, nhét vào trong cơ thể mình, khống chế tại tâm. Phương Vân cần phải dùng cái này cổ tiên khí, với tư cách trùng kích tập trung tư tưởng suy nghĩ kỳ chi lực. Tu khí kỳ đến tập trung tư tưởng suy nghĩ kỳ, trong lúc này thế nhưng mà có một cái đại cửa trước, như vậy cũng tốt so một tòa cự đại ngọn núi, ngăn tại Phương Vân phía trước. Phương Vân sở muốn làm, không phải lướt qua ngọn sơn phong này, mà là muốn đem chi đánh nát. Mà thông thiên bảo giám chỗ hình thành ngọn núi, cái kia là bực nào chi khổng lồ, so về bình thường công pháp, càng là khó khăn gấp trăm lần. Nguyên nhân chính là như thế, Phương Vân mới cẩn thận trọng từng bước, vài chục năm, mới đến tụ khí hậu kỳ, không phải của hắn thiên phú không được, trái lại thiên phú của hắn đủ để nghịch tiên, vừa mới sinh ra liền hấp thu đại lượng tiên thiên chi khí, càng có cả đời tu chân trước đây, nộ tính siêu tuyệt. Thế nhưng mà thông thiên bảo giám thật sự là nửa bước khó đi, một khi chi chênh lệch, cái kia lại là phí thời gian hơn 10 tái, một khi thất bại, hắn tiếp theo tu vi đại ngã, đến lúc đó vừa muốn trải qua 10 năm lâu, đi thêm đột phá. Cho nên Phương Vân không thể gấp, nếu như tại tụ khí đỉnh phong, tiến hành đột phá, Phương Vân có 5 phần nắm chắc, nếu như hơn nữa ngưng thần đan, có thể nhiều hơn nữa 3 phần nắm chắc. Phương Vân cần phải làm là, tập kết hắn có khả năng tập kết đến tất cả lực lượng, đi phá tan cái này tòa ngăn cản ở trước mặt hắn ngọn núi, trái lại thì là bị ngọn sơn phong này trấn áp. Không thành công, tiện thành nhân. Với tư cách tu chân giả, Phương Vân sớm đã làm xong như vậy chuẩn bị, lui không thể lui phía dưới, chỉ có buông tay đánh cược một lần. Hiểu Nguyệt còn không có trở lại. Còn không có, cái này đã là ngày hôm sau rồi, bọn hắn sẽ không ra sự tình đi à nha. Hiểu Phong lo lắng nhìn xem Mực Lan, Quan Thiên Hỏa A Thái tuy nhiên đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng đến bây giờ cũng không có tỉnh lại. Hai ngày này hai người một mực tại y trong quán chiếu cố hai người, không rảnh bận tâm mặt khác. Chỉ là trong nội tâm thủy chung lo lắng lấy Hiểu Nguyệt. Bất quá, để cho nhất bọn hắn lo lắng, hay vẫn là theo sau Phương Vân tiến vào thí luyện rừng rậm khu vực nguy hiểm Hiểu Nguyệt, bọn hắn đã không dám tuy nhỏ nhìn thí luyện rừng rậm, gần kề chỉ là bình thường khu vực, đã lại để cho bọn hắn thiếu chút nữa tiểu mệnh tang cùng này, khu vực nguy hiểm, chỉ sợ càng thêm hung hiểm vạn phần. Mặc dù cái kia gọi là Phương Vân thiếu niên, thực lực có mạnh hơn nữa hung hãn, chỉ sợ một mình tiến vào khu vực nguy hiểm, cũng là cựu tử nhất sinh. Húng chi bên người còn mang theo một cái nhỏ yếu Hiểu Nguyệt. Mà bọn hắn sợ nhất hay vẫn là, nếu như gặp được chính thức nguy hiểm, cái kia gọi là Phương Vân thiếu niên vứt bỏ Hiểu Nguyệt, một mình chạy trốn, như vậy Hiểu Nguyệt chỉ sợ sẽ hoàn toàn tứ cố vô thân. Dù sao, ngoại trừ chính bọn hắn đồng bạn, ai hội nguyện ý mạo hiểm mang theo một cái vương hữu, cho dù đổi lại bọn hắn, cũng không có khả năng làm một cái người xa lạ bán mạng. Phương Vân, ta cảm thấy cái tên này tựa hồ ở nơi nào nghe được qua. Mực Lan trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, chỉ là nếu như giả nam học viện có thực lực mạnh như thế người, nàng không có khả năng không biết. Dùng thực lực của hắn, cũng hẳn là năm thứ 3, hoặc là năm thứ 4 đệ tử. Hiểu Phong nói ra, tuy nhiên hắn không muốn tiếp nhận, thế nhưng mà hắn không thừa nhận cũng không được, cái kia so với hắn còn muốn nhỏ thiếu niên, thực lực cường hãn, có thể cùng thập đại thiên tài đều có liều mạng, bọn hắn cái này già nam học viện năm tiểu long, ở trước mặt hắn quả thực tiểu không chịu nổi một kích. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể lại đi xem đi thí luyện rừng rậm, nói cái gì cũng phải tìm đến Hiểu Nguyệt. Mực Lan ánh mắt lộ ra kiên định thần sắc. Lúc này thời điểm, y trong quán đột nhiên lại đã đến mấy người, trong đó hai cái là bị mang tiền đến, vài người khác trên người, bao nhiêu đều mang theo một chút thương thế. Đây không phải là loại nhạc khúc học trường sao. Hắn như thế nào cũng bị thương. Lúc này thời điểm, thượng quan quan đã đi tới, mắt nhìn mấy người thương thế, lại là tại thí luyện rừng rậm bị thương hay sao. Mấy người cúi đầu, không dám đáp lời, thượng quan quan sắc mặt có chút tức giận, hiện tại thí luyện rừng rậm đã bị thiết vi cấm khu rồi, các ngươi còn tùy ý ra vào, các ngươi đến cùng muốn không muốn sống chăng? Cấm khu? Vì cái gì thiết vi cấm khu? Mực Lan tâm đầu nhảy dựng, vội vàng truy vấn. Khu vực nguy hiểm nội lao ra một đầu thất giai huyết mãng, đang tại không kiêng nể gì cả ở thí luyện trong rừng rậm mạnh mẽ đâm tới, đã có một cái đạo sư cùng 6 cái đệ tử bởi vậy bị thương, hiện tại học viện phương diện đã tại tổ chức đạo sư đối với huyết mãng tiến hành săn giết, bất quá huyết mãng thực lực quá mạnh mẽ, bình thường đạo sư cũng không cách nào đối kháng huyết mãng, cho nên tạm thời đóng cửa thí luyện rừng rậm. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Đây không phải là không thể vào thí luyện rừng rậm đến sao? Hiểu Phong nóng nảy, bối rối nhìn Mực Lan. Thượng quan quan mắt nhìn Hiểu Phong, trừ phi các ngươi muốn bị đổi học, bằng không thì tốt nhất không muốn sang bậy, các ngươi phía trước một mình tiến vào thí luyện rừng rậm, đã bị nhớ lỗi nặng rồi. Thế nhưng mà, có thể là đồng bạn của chúng ta vẫn còn thí luyện trong rừng rậm A. Mực Lan đồng dạng nóng nảy, mặc dù là bị đuổi học, cũng không ngăn cản được nàng tiến vào thí luyện rừng rậm, học viện có thể không đến, có thể là đồng bạn không thể vứt bỏ. Yên tâm đi, có tiểu tử kia tại, ngươi chính là cái kia đồng bạn không có việc gì. Thượng quan quan nhìn nhìn Mực Lan, không đếm xỉa tới nói. Thượng quan đạo sư, ngài biết rõ cái kia gọi Phương Vân đệ tử. Mực Lan truy vấn. Ta mới có lẽ kỳ quái, các ngươi như thế nào lại không biết hắn. Thượng quan quan khinh bỉ nhìn hai người. Phương Vân, vốn là mang bị thương đồng bạn loại nhạc khúc, đột nhiên quay đầu, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, hoảng sợ nói, là hắn. Chương 140, thần thông vô hạn. Loại nhạc khúc học trưởng, ngài nhận thức cái kia gọi Phương Vân đệ tử. Mực Lan tò mò hỏi. Nếu như loại nhạc khúc nhận thức, tự nhiên là tốt nhất, ít nhất có thể theo chỗ của hắn hiểu rõ, về Phương Vân hết thảy. Loại nhạc khúc sắc mặt chợt biến đổi, ấp a ấp đúng nói, ta không biết hắn. Tuy nhiên hắn bị Phương Vân đả bại, cơ hồ toàn bộ già nam học viện cũng biết, thế nhưng mà ai cũng không muốn đề cập khó chịu nổi đi qua, hôm nay bị không rõ ràng cho lắm Mực Lan vừa hỏi như thế, lộ ra càng thêm xấu hổ. Bất quá, nếu có hắn cùng với đồng bạn của ngươi cùng một chỗ, có lẽ sẽ rất an toàn a loại nhạc khúc lại nói. Làm sao có thể, liên loại nhạc khúc học trưởng ngươi đều bị thương, hắn càng lợi hại cũng sẽ không biết so học trưởng ngài lợi hại a. Hiểu Phong lỗi thời nói. Hiển nhiên. Hắn đối với tư cách thập đại thiên tài học viên loại nhạc khúc, hay vẫn là phi thường sùng bái. Hắn so với ta mạnh hơn, cường rất nhiều. Dù cho lại không muốn tiếp nhận, loại nhạc khúc không thừa nhận cũng không được sự thật này, Phương Vân cường đại, mặc dù thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, loại nhạc khúc ý nghĩa nguyên không cách nào quên, cái loại này tính áp đảo thực lực. Tại Phương Vân trước mặt, loại nhạc khúc thậm chí thăng không dậy nổi một tia đối kháng ý niệm trong đầu, lúc trước Phương Vân vi dư hạo thiên ra một kiếm kia. Loại nhạc khúc ý nghĩa nguyên rõ mồn một trước mắt, với tư cách đồng dạng sử dụng kiếm võ giả, hắn hoàn toàn có thể đủ cảm giác được, cái kia hoàn mỹ một kiếm khủng bố. Trên thực tế, tại Phương Vân đến Già Nam học viện vào cái ngày đó, Mực Lan bọn người đúng lúc là đi theo đạo sư tại thí luyện rừng rậm, sau khi trở về chỉ là ngẫu nhiên có nghe được một ít không đúng cắt nghe đồn, cho nên chỉ là nghe nói qua Phương Vân danh tự, căn bản cũng không biết, đến cùng phát sinh qua cái gì. Tại Già Nam học viện đến trường đệ tử, không người nào là thiên chi kiêu tử. Tự nhiên sẽ có như vậy đồn đãi, hơn nữa đa số đệ tử lẫn nhau đều không phục, nghe được một ít lời đồn đãi chuyện nhảm, cũng chưa chắc hội tin hoàn toàn. Mực Lan cùng Hiểu Nguyệt liếc nhau, bọn hắn có thể là lần đầu tiên chứng kiến loại nhạc khúc sẽ đối với một người vui lòng phục tùng, thập đại thiên tài không người nào là tâm cao khí ngạo người, lẫn nhau tầm đó đều không phục, như thế nào hôm nay sẽ đối với một cái bài danh bên ngoài người, như thế tâm phục khẩu phục. Hai người hiển nhiên không cách nào lý giải, loại nhạc khúc giờ phút này tâm cảnh. Dù sao không có tận mắt nhìn thấy, không có tự mình cảm thụ qua, tại trong tiềm thức của bọn hắn, Y Lệ Nguyên cảm thấy Già Nam học viện thập đại thiên tài, tại cùng thế hệ bên trong, vĩnh viễn là cường đại nhất, mà bọn hắn cũng vẫn là đem chi tắc vi đuổi theo mục tiêu. Vậy hắn tại thập đại thiên tài ở bên trong, có thể xếp đệ mấy? Hiểu Phong tò mò hỏi. Loại nhạc khúc cười khổ lắc đầu, bên người mấy cái đệ tử cũng là lộ ra cổ quái thần sắc, loại nhạc khúc bất đắc dĩ hồi đáp, thập đại thiên tài vốn là cũng chỉ là chuyện tốt người bài danh, chính thức thiên tài, căn bản là khinh thường như vậy bài danh, mà ở Phương Vân trong mắt, thập đại thiên tài cũng chỉ là cái chê cười. Chẳng lẽ cái kia so với chính mình còn yếu lược nhỏ một chút thiếu niên, thật sự có hắn nói cường đại như vậy sao? Hiểu Phong còn không cách nào trực quan nhìn ra Phương Vân thực lực, tuy nhiên Phương Vân một chiêu chế trụ Vân Tung Báo, thế nhưng mà hắn cùng với Mực Lan đều cho rằng, đó là Phương Vân là bí thuật, có thể là chuyên môn khắc chế dị thú. Tại thí luyện rừng rậm lối vào, một chi hoàn toàn do Lục Giai đã ngoài đạo sư tạo thành đội ngũ, đang theo lấy thí luyện rừng rậm xuất phát, cầm đầu đương nhiên đó là Phương Nguyệt. Kỳ quái, Phương Nguyệt đạo sư không phải gần đây không tham dự bất luận cái gì học viện hành động sao, lần này tại sao phải chủ động đảm nhiệm đội trưởng? Đối với Phương Nguyệt đảm nhiệm đội trưởng, không có bất kỳ người hội phản đối, lại càng không có dị nghị, có thể nói Phương Nguyệt tại Già Nam học viện, có tuyệt đối mới quyền uy, mặc dù là rất nhiều có chân giết đạo sư, tại đối Phương Nguyệt thời điểm, đều dùng kính xương chào hỏi. Bất quá Phương Nguyệt làm người quái gở lãnh đạo, tiên thiếu sẽ cùng người khác trao đổi, tại Già Nam học viện ngoại trừ số ít mấy đứa cùng tuổi bằng hữu, ít cùng với khác đạo sư ở chung. Đương nhiên, với tư cách Già Nam học viện xinh đẹp nhất đạo sư, Phương Nguyệt Y Lệ Nguyên có số lượng không ít người theo đuổi, chỉ là đại bộ phận giao xoa người theo đuổi cũng đã nằm ở thượng quan quan Y Lệ trong quán. Không biết, chỉ biết là lần này là Phương Nguyệt đạo sư chủ động yêu cầu. Phương Nguyệt là Già Nam học viện, số ít mấy cái có tư cách một mình ra vào thí luyện rừng rậm khu vực nguy hiểm đạo sư, tuy nhiên khu vực nguy hiểm dị thú rất nhiều đều tại thất giai đã ngoài, Phương Nguyệt chưa hẳn có thể có phần thắng, có thể là đồng dạng, thất giai dị thú chưa hẳn có thể tổn thương được rồi Phương Nguyệt. Tại thí luyện rừng rậm ở chỗ sâu trong, một cái sườn núi nhỏ ở dưới trong động quật, ẩn ẩn truyền đến tiếng thét. Làm như đại lượng không khí, chính nguyên nguyên không dứt rót vào trong động quật, Phương Vân ngồi xếp bằng động quật cuối cùng, tại trung quanh của hắn, chính hình thành một cỗ khí chàng, cái này cỗ khí chàng tựu như vòng xoáy một loại, một bên lại đang bài xích trung quanh hết thảy vật chất tiếp cận, một phương diện khác rồi lại đang không ngừng thu lấy linh khí. Đại thúc, ngươi có đói bụng không? Hiểu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn, đã đói có hơi trắng bệnh. Nàng đã tiếp cận 2 ngày không có ăn uống gì, thế nhưng mà nàng lại không dám ly khai động quật, ly khai Phương Vân bên người, sợ hãi đi ra động quật tiểu gặp được huyết mãng. Khỏe mạnh đại hán nhìn Hiểu Nguyệt, giữ im lặng đi ra động quật, nửa khắc về sau, lại nhớ tới động quật, trong tay đã thêm một con bị bẻ gãy cổ hung thú tại. Cái này chỉ hung thú hình thể trọn vẹn so đại hán lớn hơn gấp 10 lần, mặc dù là kéo vào động quật, đều lộ ra có chút trước mặt, thế nhưng mà đại hán lại không có bất kỳ cố hết sức, giống như là kéo lấy bao tải đồng dạng. Ăn. Đại hán thần sắc đạm mạc, không có một tia rung động, ánh mắt từ đầu đến cuối, đều dừng ở Phương Vân. Theo hôm qua bắt đầu, ánh mắt của hắn liền không có rời qua, tựa hồ một ngày một đêm qua với hắn mà nói, chỉ là trong nháy mắt. Hiểu Nguyệt buồn rầu nhìn xem cái này giống như tiểu sơn đồng dạng hung thú, nàng tựa hồ còn không có phát giác, đại hán này khác thường, cái này chỉ hung thú ít nhất là lục giai đã ngoài, thế nhưng mà cái này đại hán rõ ràng có thể thời gian qua một lát, liền dẫn trở lại. Đại thúc. Cái này muốn như thế nào ăn? Hiểu Nguyệt vẻ mặt đau khổ, xin giúp đỡ nhìn xem đại hán. Đại hán quay đầu nhìn về phía Hiểu Nguyệt, các ngươi nhân loại ưa thích thực phẩm chín sao? Đương nhiên muốn thủ, sinh như thế nào ăn nha? Hiểu Nguyệt đương nhiên nói. Đại hán đi đến trước, cầm lấy hung thú đùi, bàn tay vẹn vẹn buộc phát ra một cô nóng bỏng, lòng bàn tay đỏ bừng, trong không khí lập tức chuyển đến vô cùng lo lắng ngủi. Sau đó đại hán một bà kéo xuống thịt bắp đùi, nhét vào Hiểu Nguyệt trước mặt. Hiểu Nguyệt hoàn toàn bị đại hán điều này có thể lực cho chấn kinh rồi, đại thúc, ngươi thật là lợi hại, rõ ràng như vậy thì nướng. Đại hán khỏe miệng có chút kéo ra, lại ngồi trở lại tại chỗ, Hiểu Nguyệt một chút cũng không chê tạng, ôm lấy thịt bắp đùi, tiểu hướng trong miệng nhét, một chút cũng không có tiểu thư khuê các nên có rụt rẻ, hiển nhiên đã bị đói khát sông váng đầu não. Hiểu Nguyệt một bên nhai một bên nhìn xem đại hán, đại thúc, ngươi như thế nào không ăn? Vô cùng. Đại thúc ngươi nướng thịt tan ngon thật. Phương Vân đem tiên khí hội tụ thành một đầu cự long, xoay quanh tại khí trên biển, mà ở cự long trước mặt là một tòa không trọn vẹn ngọn núi, đây cũng là Phương Vân đại cửa trước, 2 ngày thời gian, hắn dùng tiên khí làm vũ khí, không ngừng trùng kích lấy đại cửa trước, tuy nhiên cửa trước giải khai hơn phân nửa, thế nhưng mà hắn tiên khí cũng còn thừa không nhiều lắm. Không thể lại tiếp tục như vậy, bằng không thì đợi không được giải khai cửa trước, của ta tiên khí muốn hết sạch. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là giờ phút này, dùng trong cơ thể tiên khí mặc dù là được ăn cả ngã về không, cũng khó có thể xông phá huyền quan, Phương Vân hay vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn, tuy nhiên hắn đã nghĩ đến, chính mình sở tu thông thiên bảo giám gian nan vô cùng, thế nhưng mà hay vẫn là đánh giá cao chính mình. Giờ phút này Phương Vân đã lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, tiến thối đều là bại nhiều thắng ít, thế nhưng mà như thế rằng co lại vô sự vô bổ, ngưng thần đan chỗ tụ tiên khí, nếu như không cách nào hấp thu, sẽ dần dần tiêu tán, thế nhưng mà đại cửa trước lại hội theo thời gian trôi qua, không ngừng chữa trị hoàn thiện, đến lúc đó càng là cất bước duy gian. Đột nhiên, Phương Vân trong đầu linh quang lóe lên, Bách Thế Thần Liên cánh sen. Chuyện của tôi. Từ lần trước tấn chức tụ khí hậu kỳ, Bách Thế Thần Liên cánh sen một cái chớp mắt tức thì về sau, liền không còn có xuất hiện qua, mà nửa năm này nhiều đến, Phương Vân tìm toàn thân thể, cũng không có thể phát hiện Bách Thế Thần Liên bóng dáng. Phương Vân nghĩ đến một cái người can đảm biện pháp, Bách Thế Thần Liên tại năm đó đã có một tia linh tính, nếu như mình có thể dùng bản thân nguy cơ, tỉnh lại Bách Thế Thần Liên, cũng không nếm không thể. Phương Vân suy nghĩ đích phương pháp xử lý tiểu là của mình thân nghiệm, vô hạn phóng đại, vượt qua thân thể chịu tải cực hạn, thần nghiệm vượt qua thân thể chịu tải cực hạn, thế tất hội tạo thành thân thể sụp đổ. Nếu như Bách Thế Thần Liên cái kia ti linh tính như trước, tất nhiên sẽ tự động hộ chủ, đương nhiên, biện pháp này điều kiện tiên quyết là, Bách Thế Thần Liên thật sự sẽ chủ động hộ chủ, như nếu không, thần niệm vô hạn mở rộng, thật sự đem đạo tâm trôi chữa chi thần niệm hoàn toàn phóng thích. Đến lúc đó Phương Vân thân thể sẽ hoàn toàn cho phi yên diệt, loại này thân thể sụp đổ, là tuyệt đối mất đi, không hề lưu lại mảy may dấu vết, đến lúc đó, Phương Vân đem sẽ biến thành mặt khác một loại tồn tại. Cái loại này tồn tại tuy nhiên đem lại để cho hắn vô cùng cường đại, thậm chí vượt qua ở kiếp trước đạo tâm còn chưa viên mãn thời điểm tu vi, thế nhưng mà loại này tồn tại lại không thể lại có chút tiến thêm, lực lượng của hắn sẽ vĩnh viễn đình trệ. Phương Vân không chần chờ, đây là hắn duy nhất đường ra, Phương Vân bắt đầu phóng thích đạo tâm hạn chế, bắt đầu không ngừng tăng cường thần niệm. Trong không khí, bắt đầu truyền bá một loại không giống tầm thường năng lượng chấn động, đại hán lông mày có chút nhảy lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn Phương Vân. Gấp đôi, gấp hai, gấp ba. Phương Vân thần niệm theo đạo tâm phóng thích, bắt đầu không ngừng tăng phúc, mà không khí chung quanh cũng bị thần niệm chỗ ảnh hưởng, bắt đầu phát sinh phản ứng dây chuyền. Trong không khí linh khí, tựu như sao động hỏa diễm đồng dạng, giúp nhau va chạm, có thể nói giờ phút này Phương Vân, tựu là mảnh không gian này chủ nhân, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể theo hắn mong muốn, đối với cái không gian này là bất luận cái gì vật chất tiến hành cải tạo. Đương nhiên, tương đối thân thể của hắn cũng xuất hiện kịch liệt bài xích, khổng lồ làm cho người tức lộn ruột thần niệm, đang tại lại để cho thân thể tan vỡ mất. Phương Vân miệng mũi bắt đầu chảy ra máu tươi, Hiểu Nguyệt ở một bên xem hái hùng khiếp vía, tiến lên hai bước, "Phương Vân, ngươi không sao chớ?" Lúc này thời điểm, khỏe mạnh đại hán ngăn ở Hiểu Nguyệt trước mặt, ánh mắt lộ ra một tia kiên kỵ, không muốn tiếp cận. Giờ phút này mặc dù là hắn, cũng không dám tùy tiện tiếp cận Phương Vân, tuy nhiên Hiểu Nguyệt còn chưa cảm giác được, thế nhưng mà nếu như tới gần quá, nàng bản thân tinh thần lực, hội lập tức bị Phương Vân thần niệm đè sợ. Đương nhiên, tại đại hán xem ra, thì là Phương Vân thế, tại trung quanh của hắn hình thành một cái vô cùng lớn thế, đây cũng chỉ là tu chân giới cùng cái thế giới này xưng hô bất đồng, thực chất cũng không có cái gì khác nhau. Thần niệm vốn cũng không có thực chất, phần lớn người đều là vọt tới áp chế người khác, thế nhưng mà giờ phút này Phương Vân thần niệm đã vượt qua cái này giới hạn, loại này giới hạn làm cho không khí bắt đầu vặn mèo. Hiểu Nguyệt nhìn về phía Phương Vân, giống như là Phương Vân thân thể bóp méo đồng dạng. Không tốt. Đại hán khẽ quát một tiếng, một tay lấy Hiểu Nguyệt nhắc tới, phi thân lao ra động quật bên ngoài. Hiểu Nguyệt hay vẫn là vẻ mặt mờ mịt, đại hán lập tức liền đã dẫn theo nàng bay ra động quật bên ngoài, thân thể lơ lửng giữa không trung phía trên. Hiểu Nguyệt quay đầu lại, lại chứng kiến toàn bộ dốc núi, giống như là bị một cổ lực lượng vô hình, tùy ý vớt ve. Loại cảm giác này giống như là tại niết sủi cảo, cực lớn gò núi đang tại cực hạn áp xúc bên trong, đại địa phát ra cực lớn nổ vang. Không biết là gò núi phụ cận, mà là cả thí luyện rừng rậm, đều có thể cảm giác được đại địa sợ run, tại rừng rậm ở chỗ sâu trong, truyền đến giống như tê thiên liệt địa một loại nổ mạnh. Thí luyện trong rừng rậm đạo sư tất cả đều sắc mặt biến hóa, dùng bọn hắn tu vi, tự nhiên có thể cảm giác được, một cỗ cực lớn đến khó có thể hình dung thế, chính như một ngọn núi đỉnh một loại, ầm ầm rơi vào toàn bộ trên rừng rậm không. Thiên địa đều ở đây cổ thế bên trong, kịch liệt run rẩy, chung quanh nguyên tố năng lượng, chính là bởi vì cái này cổ thế mà khủng hoảng sao động. Mà để cho nhất bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, cái này cổ thế y thì nguyên vẫn còn phát triển, dùng thực lực của bọn hắn, cũng không cách nào phỏng đoán cái này cổ thế đến cùng có bao nhiêu. Bởi vì toàn bộ thiên địa cũng đã bao phủ tại này cổ thế phía dưới. Chương 141, Thú Vương phá núi. Chẳng lẽ là thí luyện rừng rậm ma thú? Phương Nguyệt tuy nhiên trên mặt khiếp sợ, thế nhưng mà vẫn tương đối chấn định, trong nội tâm âm thầm phỏng đoán. Nàng biết rõ tại thí luyện rừng rậm chỗ sâu nhất, có một chỉ vạn thú chi vương, nếu như cái này cổ thế là vạn thú chi vương chỗ phóng thích, cái kia không khỏi cũng quá kinh khủng a. Ngay tại chúng đạo sư kinh hãi không thôi thời điểm, một cái cự đại bóng đen theo trong bụi cây bay tán loạn mà ra, cực lớn đầu lâu trực tiếp đem nhất tới gần đạo sư đụng bay ra ngoài. Huyết mãng. Trong đám người kinh hô một tiếng, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Huyết Mãng. Huyết Mãng thân hình trọn vẹn 20 trượng có thừa, thân thể khổng lồ, có thể so với một hàng xe lửa, trong miệng tản ra huyết tinh chi khí, hai mắt càng là phóng thích ra sát khí. Hảo cường! Phương Nguyệt Tâm trong ám lấy, cái này chỉ Huyết Mãng thực lực ít nhất tại thất giai ngũ phẩm đã ngoài, chỉ sợ không phải theo khu vực nguy hiểm chạy đến, mà là theo cấm khu ở trong trốn tới. Thất giai ngũ phẩm là cái gì khái niệm? Tuy nhiên còn không tính là tuyệt thế hung thú, thế nhưng mà Huyết Mãng cường hoành trình độ, đã lại để cho những đạo này sư đều nhìn lại hơn nữa không? Đứng tại Huyết Mãng trước mặt, giống như là châu chấu đa xe, bất quá thời gian qua một lát, đã có 3 cái đạo sư bị thương, trong đó 2 cái thương thế không nhẹ. Đối với đạo sư đại bộ phận công kích, Huyết Mãng cũng có thể bỏ qua, mặc dù có đủ để khiến nó bị thương công kích, nó cũng có thể nương tựa theo tốc độ cùng địa thế, dùng tốc độ nhanh nhất chạy thủ mạng mở. Toàn bộ thối lui. Phương Nguyệt lớn tiếng ra lệnh, giờ phút này cũng không thích hợp cùng Huyết Mãng liều mạng, mặc dù đội ngũ của bọn hắn có lực lượng đủ mức, đánh chết Huyết Mãng, cũng muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn. Loại này một cái giá lớn, không phải Phương Nguyệt hy vọng chứng kiến, hơn nữa nếu quả thật chính liều, bọn hắn chưa hẳn có thể có 10 phần phần thắng. Mông Hưu đạo sư, Nô Anh Khởi đạo sư, hai người các ngươi cùng ta liên thủ phóng thích đại giam cầm thuật, tạm thời áp chế Huyết Mãng, hắn đạo sư của hắn đi đầu lui lại ly khai. Phương dưới ánh trăng đặt chỉ lệnh. Hiện tại muốn cho phần lớn người an toàn lui lại, chỉ có làm cho nàng cùng thực lực mạnh nhất 2 cái đạo sư, liên thủ thi triển ra đại giam cầm thuật, tranh thủ thời gian lui lại. 3 người tại Giả Nam học viện, đều xem như đỉnh tiêm ma pháp đạo sư, 3 người rất nhanh tiểu phân biệt đứng tại 3 hẻo lánh, bày ra trận hình. Đại giam cầm thuật cũng không phải ma pháp trận, mà là ma pháp một loại, bất quá loại ma pháp này lại không phải một người có thể một mình hoàn thành. Nói như vậy có thể giam cầm ở so với chính mình cường rất nhiều đối thủ, bất quá thời gian tiểu cần xem người làm phép bản thân ma lực tiếp tục. Bị giam cầm địch nhân, thì không pháp tiến hành công kích, phá hư ma pháp, có thể là đồng dạng cũng không cách nào bị công kích, chỉ cần đã bị lực lượng của ngoại lai công kích, đồng dạng sẽ phá hư ma pháp cân đối. Huyết Mãng đột nhiên đình chỉ động tác, quay đầu nhìn về phía Phương Nguyệt, tại Phương Nguyệt trên người, nó ẩn ẩn ngửi được quen thuộc khí tức, loại này khí tức khiến nó căm thù đến tận xương thủy, khiến nó không cách nào quên được khí tức. Huyết Mãng đột nhiên không để ý chung quanh đạo sư công kích, đột nhiên phóng tới Phương Nguyệt, thân thể khổng lồ quấy bụi đất, chung quanh đạo sư lập tức tiểu rối loạn đúng mực. Phương Nguyệt không nghĩ tới, vốn là tùy ý công kích, cũng không cho thấy bao nhiêu trí lực Huyết Mãng, như thế nào lại đột nhiên thô bạo công kích, ngược lại hướng phía nàng vọt tới. Phương Nguyệt đạo sư coi chừng. Hắn đạo sư của hắn nhao nhao kinh hô, lo lắng Phương Nguyệt bị thương. Rơi vào đường cùng. Phương Nguyệt chỉ có thể tạm thời buông tha cho liên thủ thực chiến đại giam cầm thuật, song trưởng hướng ra ngoài đẩy ra, một đạo hỏa diễm bình chướng xuất hiện ở trước mặt nàng. Huyết Mãng thân thể khổng lồ, ầm ầm đâm vào hỏa diễm bình chướng bên trên, nổ mạnh truyền khắp toàn bộ rừng rậm, hỏa diễm phóng lên trời. Cực lớn hỏa diễm sóng nhiệt mang tất cả phương viên trăm trượng, Phương Nguyệt thì là rút lui vài chục trượng, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. May mắn nàng lui nhanh, bằng không thì bị Huyết Mãng cái kia cuồng nộ va chạm. Chỉ sợ nàng muốn thịt nát xương tan. Dù cho giờ phút này, nàng y y nguyên lòng còn sợ hãi, cái này Huyết Mãng thật sự quá kinh khủng, mặc dù dị thú sức chiến đấu so về nhân loại, sẽ có vẻ hơi thấp vài phần, thậm chí một ít cao thủ có thể vượt cấp quyết đấu. Thế nhưng mà cái này không có nghĩa là chính diện chống lại, nhân loại có thể chiếm cư ưu thế, huống chi tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, lại hoa lệ chiến đấu kỹ xảo, cũng không cách nào đạt được thi triển. Huyết Mãng công kích, Phương Nguyệt căn bản là tránh cũng không thể tránh. Bất quá Huyết Mãng đã ở va chạm phía dưới, xuất hiện thoáng choáng váng, dù sao Phương Nguyệt trình độ ma pháp, cũng có thể nói nhất tuyệt. Bất quá, Huyết Mãng rất mau trở về qua thần, đỏ bừng huyết đồng lần nữa tập trung Phương Nguyệt, cao cao tê minh một tiếng, miệng lớn dính máu đã hướng phía Phương Nguyệt cắn xé đi. Phương Nguyệt giờ phút này căn bản là không cách nào trốn tránh, trong cơ thể ma lực cũng mất đi khống chế, không cách nào tại trong thời gian ngắn bình phục. Phương Nguyệt đạo sư. Sở hữu đạo sư toàn bộ khiếp sợ nhìn xem Phương Nguyệt. Căn bản là không kịp rỗi ra viên thủ, bọn hắn không thể tin được, một thiên tài hội như vậy vẫn lạc. Oeng, đột nhiên, một đạo thiểm điện ầm ầm rơi xuống, nổ mạnh phía dưới, cực lớn điện xà thẳng kích tại Huyết Mãng đầu. Mọi người căn bản không có minh bạch chuyện gì xảy ra, cái này đạo thiểm điện đã đem mặt đất oanh ra một cái hố to, Huyết Mãng đại nửa người đều cháy đen một mảnh. Mà cái này đạo thiểm điện cùng Huyết Mãng khoảng cách Phương Nguyệt, bất quá mấy trượng, mặc dù kiên cường như Phương Nguyệt, cũng là tay chân lạnh buốt, nàng chính mình cũng không biết. Đây rốt cuộc là may mắn, hay vẫn là bất hạnh? Mà ngay cả ông trời đều không đành lòng Phương Nguyệt đạo sư mệnh tang cùng này. Phương Nguyệt đạo sư chẳng lẽ đã nhận được thần tán thành? Bằng không thì tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình phát sinh? Sở hữu đạo sư nghị luận nhau nhau, tất cả đều tại vì Phương Nguyệt may mắn thoát khỏi tại khó cảm thấy cao hứng, đồng thời đã ở âm thầm kinh hãi, loại này trùng hợp có thể so với thần tích. Đúng vào lúc này, tại thí luyện rừng rậm trên không, một đạo thất thải cột sáng phóng lên trời, trong cột sáng, làm như có một cái nhân ảnh, chỉ là khoảng cách vô cùng xa xôi, mọi người căn bản là không cách nào thấy rõ. Sở Hữu mắt thấy cảnh này đạo sư, tất cả đều sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ là thần phụ xuống. Vừa rồi tia chớp thật sự là thần đối với huyết mãng trừng phạt. Phương Nguyệt lại không cho là như vậy, ánh mắt của nàng ngưng mắt nhìn cái kia thất thải cột sáng, nàng không tin mình là bị thần cứu, bởi vì không chỉ là thần có thể làm được điểm ấy. Đạo sư của nàng, thì ra là già Nam học viện viện trưởng, đã từng đã nói với nàng, thần giai cường giả cũng đã đủ để phúc vũ phiên vân, hơn nữa theo đủ loại dấu hiệu cho thấy, đại bộ phận truyền thuyết cùng thần thoại, đều giống như thần giai cường giả lưu lại ở dưới. Cho nên, giờ phút này trong nội tâm nàng là suy đoán, cái này thân ảnh có thể là thần giai cường giả, mà đạo thiểm điện kia cũng là hắn trô đánh xuống. Chỉ là Phương Nguyệt không rõ, cái này người thần cấp cường giả, như thế nào hội cứu nàng, nàng hiển nhiên không cho rằng, mình cùng cái này thần giai cường giả sẽ có cái gì liên quan. Đại trong hầm huyết mãng đột nhiên toàn thân run lên, thân thể khổng lồ một tháo chạy, đạo thiểm điện kia rõ ràng không có giết chết nó. Bất quá, đạo thiểm điện kia đã đủ để cho nó can đảm đều nức, cả người dâng lên, mãnh liệt hướng phía rừng cây ở chỗ sâu trong tháo chạy, cũng không có ai lại ngăn trở nó. Tại thần niệm bao trùm xuống, Phương Vân gần như thần một loại tồn tại, có thể cảm giác được rõ ràng, thần niệm những nơi đi qua, phát sinh hết thảy hết thảy. Giờ phút này Phương Vân ở chỗ sâu trong ngàn trượng phía trên không trung, bên người thất thải quang hoa bao phủ, bách thế thần liên cánh sen, hóa thành như là đỉnh núi một thật lớn chi vật, một số gần như đem trọn cái thí luyện rừng rậm bao phủ trong đó. Phương Vân vô cùng vô tận hấp thu lấy linh khí, cánh sen tiểu như một cái tăng phúc trang bị, nhất trên phạm vi lớn thu nạp chung quanh linh khí, sau đó chuyển hóa làm Phương Vân sở hữu. Phương Vân khí sắc đã hoàn toàn khôi phục, trên người nội thương tại đột phá lập tức tiêu tán ở vô hình. Mà lần này đột phá lớn nhất công thần, không ai qua được Bách Thế Thần Liên, chính như Phương Vân đoán trước cái kia dạng, Bách Thế Thần Liên tại Phương Vân nhất nguy hiểm cho thời khắc, quả thật xuất hiện tự chủ hộ chủ. Mà Phương Vân càng là mượn nhờ Bách Thế Thần Liên chi huy, một lần hành động đột phá tụ khí kỳ lớn nhất cửa trước, thành công tấn chức tập trung tư tưởng suy nghĩ kỳ. Ngưng tiên lực, nộ thương khung, một ngón tay dẫn vi thiên, một câu động u minh. Phương Vân xuể bàn tay ra, giống như đỉnh núi cực lớn cánh sen, chậm rãi thu nhỏ lại. Rơi vào Phương Vân bàn tay, cánh sen phía trên ẩn ẩn hiện hiện tối nghĩa đạo văn, Phương Vân chính cảm ngộ cánh sen phía trên đạo. Giờ khắc này hắn mới tính toán chính thức thu hồi cái này phiến cánh sen, tuy nhiên cánh sen tiềm ở thể nội một năm không đến thời gian, cho hắn mang đến đại lượng tiên khí, những tiên khí này cũng là hắn ở kiếp trước chỗ gì, kiếp này thu hồi, thế nhưng mà không có thu hồi ở kiếp trước ở lại cánh sen bên trên cảm ngộ. Bách Thế Thần Liên mỗi một mảnh cánh sen, đều có được Phương Vân Bách Thế tu chân đạo tâm cảm ngộ. Có thể nói mỗi một mảnh cánh sen đều là đặc biệt, đều là độc nhất vô nhị. Hơn nữa ngộ đạo vĩnh viễn đều không có chừng mực, mặc dù cái này phiến cánh sen giữ lại đạo là Phương Vân ở kiếp trước chỗ gì, thế nhưng mà giờ phút này lần nữa càng ngộ, lại là một phần khác thu hoạch, lại để cho Phương Vân ẩn ẩn lại đã minh bạch cái gì. Loại cảm giác này tối nghĩa đến cực điểm, khó nói lên lời, Phương Vân nhẹ nhàng đem cánh sen nắm nhập lòng bàn tay, thật dài thở phào một cái. Giờ phút này tu vi đã ổn, Phương Vân thu hồi cánh sen. Thất thải quang hoàn tiêu tán trong hư không, giữa không trung Phương Vân, thân hình một tung, biến mất tại trên không trung. Phía dưới đại hán đang cùng Hiểu Nguyệt, tại đã sụp đổ cao sườn núi bên trên, cùng đợi Phương Vân đáp xuống. Hiểu Nguyệt giờ phút này đã hoàn toàn là tràn đầy sao nhỏ tinh, mặc dù nàng lại ngu dốt, trải qua vừa rồi biến cố, cũng làm cho nàng minh bạch, Phương Vân không phải người bình thường, thậm chí chính mình ở chung 2 ngày 2 đêm đại thuốc, cũng không phải phàm nhân. Phương Vân hướng đại hán gật gật đầu, nhìn về phía đại hán ánh mắt càng thêm thâm thúy. Mặc dù hắn tấn chức tập trung tư tưởng suy nghĩ kỳ, tu vi tăng vọt gấp 10 lần, thế nhưng mà y hiển nguyên không cách nào xem thấu đại hán thực lực chân chính. Xưng hô như thế nào? Phương Vân lần thứ nhất cùng đại hán chính diện nói chuyện với nhau, hắn không cách nào xác định hắn tính nết, cho nên lộ ra hết sức cẩn thận. Phá núi, theo ta có chi nhớ bắt đầu, bọn hắn cứ như vậy bảo ta. Đại hán hồi đáp. Phá núi. Phương Vân khẽ cười lên, lạnh nhạt nói ra, ngươi có thể bảo ta Phương Vân, ngươi thủ hộ chúng ta 3 ngày. Ta liền tiễn đưa ngươi một hồi cơ duyên, ta không hỏi ngươi bởi vì, ta cũng không có trả lời ngươi quả. Phương Vân, cái gì gọi là cơ duyên, cái gì là bởi vì, cái gì là quả? Hiểu Nguyệt tò mò hỏi. Ngươi, ta, hán, cái này là cơ duyên, giờ này khắc này là nhân quả. Phương Vân nhìn Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt cau mày, túi đầu suy ngẫm. Phương Vân nhẹ nhẹ một chút Hiểu Nguyệt cái chán, Hiểu Nguyệt thần sắc có chút buông lỏng, chậm rãi co quắp té trên mặt đất. Lại để cho ta nhìn ngươi bản thể. Phương Vân nhìn về phía Phá Núi. Phá Núi liếm liếm lời lẽ, trong mắt bắt đầu hiện lộ ra điên cuồng chi sắc, thiên không bắt đầu trở nên âm trầm, tiếng sấm vang rền, rừng rậm tại lúc này lộ ra hỗn độn không ánh sáng. Phá Núi sắc mặt lộ ra có chút dữ tợn, lại như cực kỳ thống khổ, nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng phát ra giống như dã thú thấp bảo, hai đấm liên tiếp vênh tại mặt đất, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, thí luyện trong rừng rậm tẩu thú phi trùng, tất cả đều kinh hãi chạy ra rừng rậm. Giống. Chương 142, ta bản tục nhân. Một chỉ 30 trượng cao cự thú xuất hiện tại Phương Vân trước mặt, mặt xanh nanh vàng, càng dưới một đôi cực lớn răng nhọn, lộ ra đặc biệt đột ngột, từ đầu đến hạ thân, che kín tối nghĩa đường vân, những đường vân này giống như là dưới làn da lưu động lấy nham tương đồng dạng. Trên đầu mọc ra một đôi cực lớn gai xương, hoặc là phải nói là đầu sinh trưởng ở gai xương bên trên, thân hình tuy nhiên khổng lồ, lại có vẻ thập phần ưu mỹ, hình giọt nước thân hình, trong đó có được sức bật, đủ để cho bất luận kẻ nào sinh vật chùn bước. Nếu như chỉ là cái này thân thể khổng lồ, còn không cách nào làm cho Phương Vân kinh ngạc, dù sao cái thế giới này có quá nhiều Phương Vân chưa từng gặp qua dị thú. Thế nhưng mà, chính thức lại để cho Phương Vân không cách nào tiêu tan chính là, Phá Núi chân thân, phát tán khí tức, rõ ràng mang theo một tia mỏng yêu khí. Đây là Phương Vân tự hạ sinh thế giới này đến, lần thứ nhất phát giác được, tuy nhiên thập phần mỏng manh, nhưng không cách nào tránh được Phương Vân nhạy cảm trực giác. Chỉ là, cái này cổ yêu khí lại cùng Phá Núi cường hãn khí tức không thành có quan hệ trực tiếp, thậm chí không đến nhất giai trình độ, tựa hồ là vừa mới sinh ra yêu khí. Cái này cùng trong tu chân giới yêu loại có khác, tại trong tu chân giới, nếu như yêu loại tu luyện tới hóa hình, tất nhiên đã là yêu khí trùng thiên, thế nhưng mà Phá Núi yêu khí lại có vẻ như thế mỏng manh, hoặc là nói hắn căn bản cũng không phải là đi yêu ma một đường, cái này cổ yêu khí hình thành thuần túy chỉ là một cái ngoài ý muốn. Loại này ngoài ý muốn, tại trong tu chân giới cũng không ít cách nhìn, rất nhiều tu chân giả, cũng là hỗn hỗn độn độn dưới tình huống, tiến vào tu chân giới, đồng dạng yêu loại cũng coi như thế, một ít ngoài ý muốn tình huống sáng tạo ra một đời yêu vương, cái này yêu ma lại càng không tại thiếu. Người có người đồ, yêu có yêu đạo, mà người của thế giới này loại có đấu khí, có ma pháp có thể tu luyện, có thể không ngừng kéo lên để cao thực lực bản thân. Chỉ là, dị thú lại không có, nhân loại tu luyện chi pháp, căn bản là không thích hợp dị thú tu luyện, mặc dù là cường như hỏa long bực này cường thịnh tộc đàn, cũng chỉ là dựa vào bản thân cường hoành huyết mạch phát triển, đến hôm nay độ cao. Mà huyết mạch phát triển, có thể nói theo bọn hắn sau khi sanh, cũng đã chú định, mặc dù bọn hắn muốn cố gắng, chỗ có thể tạo được hiệu quả cũng là ít càng thêm ít. Chỉ có một ít cao giai đan dược, có lẽ sẽ đối với thực lực của bọn hắn có chỗ tăng lên, cũng chính bởi vì như thế, Phá Núi tại nhìn thấy Phương Vân luyện ngưng thần đan thời điểm, mới có thể hiện lộ ra cái loại này biểu lộ. Phá Núi có lẽ là tìm được yêu đạo một tia đường nhỏ, chỉ là loại này đường nhỏ mông lung, vô tích có thể tìm ra khó có thể cân nhắc, hắn hiện tại chỗ khiếm khuyết chính là một cái phương hướng, một ngón tay dẫn hắn tiến lên phương hướng. Phương Vân nhảy lên Phá Núi thân thể cao lớn, bàn tay nhẹ nhàng bao quát, đem cái kia một tia đơn bạc yêu khí nạp vào trong tay. Ngươi có thể muốn đi một đầu, tổ tiên của ngươi cũng không từng đi lộ. Phương Vân thấp giọng hỏi. Phá Núi có chút ngẩn người, lại gật gật đầu, đối với chúng ta những dị thú này mà nói, cho tới bây giờ sẽ không có đường đáng nói. Hắn không có lựa chọn, lộ chỉ có một đầu, hơn nữa hắn cũng sẽ không biết hoài nghi, đối với bằng hữu cùng địch nhân, hắn gần đây đều là dùng cảm giác để phán đoán, mà với tư cách dị thú, loại cảm giác này là phi thường nhạy cảm, bọn hắn có thể lập tức đoán được địch nhân hoặc là bằng hữu. Hơn nữa loại này trực giác, dị thường chuẩn xác. Lại là ba ngày, Phá Núi tập trung tinh thần bản ngồi dưới đất, Phương Vân thì là ngồi ngay ngắn ở ụ đá bên trên. Cái này ba ngày Phương Vân không có gián đoạn vì Phá Núi giảng giải, dẫn hắn nhập yêu đạo, Phá Núi lại như hỗn độn sơ khai. Đối với Phương Vân đã nói kiến thức nửa vời, chỉ là mặc dù không hiểu rõ lắm rồi, lại bởi vì Phương Vân chỉ dẫn, có một loại đẩy ra mây mù cảm giác. Dĩ vang hết thể cảm ngộ, hết thể hồn mông không rõ đạo lý, tại Phương Vân trong miệng nhưng lại rộng mở trong sáng. Phá Núi hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế, không đành lòng đánh gãy Phương Vân diễn giải, Phương Vân tiểu như một cái đạo sư đồng dạng, không ngừng dẫn dắt lấy Phá Núi, đi đến một đầu cực hạn chi đạo. Cái gì gọi là yêu, không phải gây sóng gió, không phải nguy hại chúng sinh, không phải khuynh thiên phủ giấy đất, không phải huyết tinh tàn bạo. Cái gọi là yêu, là đi gặp mình độ bản thân, không là thế tục chỗ mệt mỏi, không là ngoại vật chỗ nhiễu, không là thiên địa chỗ ác, không là thanh danh chỗ trễ. Trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái, nguy hại muôn dân trăm họ, bất quá là một ít không rõ ràng cho lắm người, tùy ý truyền bá chửi bới dị tộc mà thôi. Mặc dù là ma cũng không phải vô tình, mặc dù là đạo chưa hẳn có nhân tính, yêu cùng đạo, trăm sông đổ về một biển, chỉ là đi lộ bất đồng, chung quy hay vẫn là dùng chứng được đại đạo, siêu thoát thiên địa làm mục tiêu. Phương Vân một lời tận, nhìn nhìn dưới cây ngủ say ba ngày Hiểu Nguyệt, hít một hơi thật dài khí, rốt cục đứng dậy. Ngươi phải đi rồi hả? Phá núi đích thoại ngữ trong mang theo một tia lưu niệm cùng không bỏ, hắn còn có quá nhiều không rõ, còn có quá nhiều không hiểu. Tại trong ba ngày này, hắn có nghi hoặc, có kinh ngạc, không hề giải, có hoài nghi, cũng có mờ mịt, mỗi một lần rộng mở trong sáng, đều bị lòng hắn có cảm ngộ, lại để cho hắn cảm giác được mục tiêu của mình, tương lai của mình. Trước đây, hắn một mực đần độn, chưa bao giờ nghĩ tới tương lai của mình, theo hắn tồn ở cái thế giới này, hắn tựu chỉ là vì sinh tồn, cùng với khác dị thú, nhân loại chém giết, đổi lấy tương lai của mình. Mà ở hắn biết được nhân tính về sau, liền không hề làm sinh tồn mà mệt mỏi, bởi vì ở đằng kia lúc lên, liền không có bất kỳ sinh vật, có can đảm khiêu khích sự hiện hữu của hắn. Thế nhưng mà, tại biết được nhân tính về sau, hắn lại lâm vào càng thêm tầng sâu mê mang cùng hỗn độn, chính mình tồn tại ý nghĩa, tương lai của mình lại ở nơi nào. Nhân loại bất luận là thô tục, hoặc là cao thượng, bọn hắn đều có mục tiêu của mình, tương lai của mình. Mà chính mình đâu này? Chỉ là vì sinh tồn. Chỉ là vì cùng những sinh vật khác chém giết sao. Thẳng đến Phương Vân dẫn đạo, mới khiến cho hắn thấy rõ tương lai của mình, có chút thời điểm đạo cũng không phải gì đó thâm ảo đạo lý, mà là đơn giản đến cực điểm, vì sinh tồn chưa hẳn cũng không phải là nói. Mỗi gã tu chân giả đều có chính mình đạo tâm, cũng là tu chân giả truy tìm chi đạo. Năm đó Phương Vân lựa chọn vào đời ngàn năm, dùng bách thế nhập đạo, trải qua hồng trần, đi qua thiện, qua đáng ác. Sở dĩ lựa chọn hồng trần bách thế, là vì Phương Vân đem chính mình coi như tục nhân nhập đạo tự nhiên muốn trải qua hồng trần, không độ được bản thân hồng trần cướp, cái đó có thể hóa thành ngàn năm ngộng, yêu đồng dạng là tự nhiên mình yêu tâm, ngàn năm trước Bạch Xà Ca nguyện bị chấn lôi phong tháp, cũng muốn cùng Hứa Tiên liên quan đến ở bên trong độ hồng trần, đó là nàng yêu tâm, nàng lựa chọn chính mình yêu tâm. Mà chính mình yêu tâm lại lựa chọn như vậy mà nói. Cái gọi là đạo tâm, yêu tâm cũng chỉ là xưng hô mà thôi, chung quy là trăm sông đổ về một biển. Ta đây đạo ở phương nào? Phá núi đần độn bên trong, mở mịt hỏi. Phương Vân cười, ngươi hỏi ta lại hỏi ai? Ta đây tùy ngươi cùng một chỗ, ta phải ly khai tại đây. Phá núi nói ra. Vì cái gì ly khai? Đương nhiên là tìm kiếm ta mà nói. Phá núi đương nhiên nói, hiện tại không tìm được, thế nhưng mà ta tin tưởng. Đi theo bên cạnh ngươi, tiểu nhất định có thể tìm được. Cùng ở bên cạnh ta có thể, bất quá thân phận của ngươi là thủ, đã muốn nhập thế tục, muốn tuân theo thế tục pháp tác, không cách nào nữa như trong núi rừng như vậy, tự do tùy ý. Phương Vân khuyên bảo nói, đã như vậy, vì cái gì ngươi còn phải đi về, chỉ phải ở chỗ này, ngươi cũng có thể tự do tùy ý, vì cái gì còn muốn đi thụ thế tục pháp tác cướp thuốc. Đây cũng là của ta đạo ở thế tục, ta dĩ nhiên là phải về đến thế tục. Nói cho cùng ta vẫn chỉ là cái tục nhân. Phương Vân cười hồi đáp. Ngươi đã là tục nhân, cái kia từ hôm nay trở đi ta cũng là một cái tục nhân. Phá núi như thế lập chí, đương nhiên nói. Phương Vân cười khổ, xem thật sự là hắn không phải cái hảo lao sư, đặc biệt hay vẫn là một cái vỡ lòng lao sư, mà hắn cái thứ nhất đệ tử, lại để cho lập chí đương một cái tục nhân. Tục nhân tiểu tục nhân à, làm tục nhân không có gì không tốt, không cần luôn mang theo đạo đức mũ cao. Phương Vân tròng mắt đi lòng vòng. Ngươi đã cùng ở bên cạnh ta, ta tiểu cho ngươi lấy cái danh tự, phá núi danh tiếng, từ nay về sau tiểu theo gió tiêu tán, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cứ gọi là phong tục địa phương, mà ngươi về sau liền xưng hô ta là thiếu gia, ở trước mặt người ngoài ngươi là người hầu của ta. Phá núi ồn ào tự nói, phong tục địa phương, tục nhân phong tục địa phương là tục nhân. Ngươi tới có nàng, theo ta ra lâm. Phương Vân chỉ dưới cây Hiểu Nguyệt nói. Phong tục địa phương lên tiếng nâng dậy Hiểu Nguyệt, phóng tới sau lưng. Cái này một lớn một nhỏ tiểu như thế như vậy, ly khai tuyệt cảnh khu. Bất quá Phương Vân khả năng từ đầu đến cuối đều cho rằng, hắn tiến vào chỉ là nguy hiểm khu, mà sơ ý chủ quan Hiểu Nguyệt, tự nhiên cũng không biết, chính mình một lần sơ ý, rõ ràng sáng tạo ra một cái truyền kỳ sinh ra đời. Phương Vân nhẹ nhẹ một chút Hiểu Nguyệt cái chán, đem Hiểu Nguyệt phía trước trí nhớ phong ấn, đồng thời lại dùng chính mình thân nghiệm, chế tạo một cái hư giả trí nhớ, tránh cho nàng bởi vì tuổi nhỏ mà tiết lộ phong tục địa phương thân phận. Ngay tại hai người bước ra tuyệt cảnh khu thời điểm, một cái cự đại thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, Huyết Mãng. Một cái to như vậy thí luyện rừng rậm, một người một thú cứ như vậy không hẹn mà gặp, Huyết Mãng hôm nay xem, rất chật vật, ba ngày trước kia chớp đánh chúng, khiến nó đến bây giờ cũng không có khôi phục, trên người y y nguyên giữ lại đại lượng vết thương. Hơn nữa từ khi hoa sen máu bị Phương Vân Châu ngắt lấy về sau, nó liền không cách nào nữa như dị vãng như vậy, chờ con mồi đến thăm. Cái này khiến nó bao nhiêu có chút không thói quen. Giờ phút này, tinh thần càng là hề hoài khó chấn, chỉ là đang nhìn đến Phương Vân lập tức lại khơi gợi lên nó cừu hận chi nhớ, hai mắt lập tức phóng xuất ra hung quang, một bộ muốn đem Phương Vân bầm thây vạn đoạn ngoan lệ. Phong Tục Địa Phương chân mày hơi nhíu lại, thiếu gia, muốn ta giải quyết hắn sao? Không cần, đây là ta cùng với ân oán của nó, ngày đó nó dùng hoa sen máu vi mồi nhử, mà ta cũng cướp đi máu của nó liên, nhắc tới cũng là nhân quả, bất quá ta không phải cái gì thiện nam tín nữ, tự nhiên là có ân phải đền có cựu oán tất báo. Nếu nói là mấy ngày trước, hắn đối mặt huyết mãng còn muốn nhượng bộ lui binh, giờ phút này hắn hoàn toàn không cần như thế, tập trung tư tưởng suy nghĩ kỳ tu vi, lại để cho hắn có lòng tin đối kháng thất giai trong vòng bất luận cái gì cao thủ. Huyết mãng tuy nhiên cường hoành vô cùng, thế nhưng mà Phương Vân chưa hẳn hội đem nó để vào mắt. Đã Phương Vân muốn đích thân động thủ, Phong Tục Địa Phương tự nhiên cũng sẽ không biết nói cái gì nữa, con hiểu nguyệt thối lui vài bước. Phương Vân thì là đi đến trước vài bước, dạo chơi đi tới, lộ ra nhẹ nhõm vô cùng, không chút nào đem huyết mãng coi như một cái uy hiếp, thậm chí liền một cái đối thủ đều chưa nói tới. Giờ phút này huyết mãng, không có một thân man lực, lại không có ý chí chiến đấu, hoàn toàn tiểu là dựa vào một cỗ hận ý làm việc, nếu như Phương Vân so nó cường đại, hoặc là nó biết được đứng tại cách đó không xa Phong Tục Địa Phương, là thí luyện rừng rậm chi vương, có lẽ nó hội không chút do dự xoay người chạy trốn, tiểu như mấy ngày trước cùng già Nam học viện phần đông đạo sư một trận chiến như vậy. Đã đến, cái kia liền đừng muốn rời đi rồi. Phương Vân mắt nhìn huyết mãng, nhẹ nói, năm ngày trước thừa như tiểu nha đầu kia Vân Tung báo bị ngươi nuốt, ta đây liền đem ngươi cho rằng điểm tích lũy. Chương 143, lôi diệt huyết mãng. Huyết mãng trí tuệ có hạn, hiển nhiên còn đem hiện tại Phương Vân coi như năm ngày trước Phương Vân, hoàn toàn không có có ý thức đến, trước mặt con mồi đã lặng yên chuyển biến làm kẻ săn thú. Phương Vân quay đầu lại nhìn về phía Phong Tục Địa Phương, ngươi có thể đem nó kéo đi ra ngoài đi. Không có vấn đề. Phong Tục Địa Phương lạnh nhạt hồi đáp, đồng dạng hoàn toàn không đem huyết mãng để vào mắt, bất luận là đối với hắn hay vẫn là đối với Phương Vân mà nói, huyết mãng chỉ có thể coi là hèn mọn côn trùng. Huyết mãng khỏe miệng đã treo đại lượng tanh hôi nước bọt, những nước bọt này ngậm lấy huyết mãng kịch độc, mặt đất nham thạch nhiễm đến, lập tức phát ra xì xì đau xót tiên. Huyết mãng đã không thể chờ đợi được đánh về phía Phương Vân, Phương Vân lạnh lẽo nhìn huyết mãng, 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Năm ngày trước huyết mãng cũng là như vậy truy kích Phương Vân đột nhiên một cái búng tay, ba một tiếng, tiên lôi chỉ. Huyết mãng sững sờ, đối với Phương Vân cái này búng tay hiển nhiên rất là không hiểu. Không biết hắn đây rốt cuộc là cái gì ý đồ. Với anh, một đạo thiểm điện ầm ầm rơi xuống, vừa vặn rơi vào huyết mãng trước mặt chưa đủ ngoài một trượng, mặt đất tạc ra một cái 3-4 trượng lớn nhỏ hố. Huyết mãng lập tức toàn thân một tố, quay đầu bỏ chạy, cái này là tâm tính của nó, đối với con mồi nó sẽ không chút lưu tình đem bọn hắn nuốt vào trong bụng, thế nhưng mà đối với nguy hiểm, tắc thì là hoàn toàn không có đối với quyết dũng khí, tựa như năm ngày trước, cùng đạo sư giao chiến thời điểm, không sợ hãi chút nào. Bởi vì những đạo kia sư không cách nào đối với bọn hắn cấu thành uy hiếp. Thế nhưng mà một khi phát hiện nguy hiểm, nó hội không chút do dự chạy trốn, cái này là nó sinh tồn chi đạo. Đã đến, vậy thì đừng muốn chạy rồi. Phương Vân hai tay cùng lúc hai tiếng búng tay, thiên không đồng thời rơi xuống tia chớp, quanh tại huyết mãng thân thể khổng lồ bên trên. Chỉ một thoáng, huyết nhục bay tứ tung, huyết mãng thân thể cao lớn, lập tức bị quanh ra hai cái lô máu, huyết mãng tê minh một tiếng, rõ ràng không có bất kỳ dừng lại. Tiếp tục hoảng hốt chạy bừa chạy thủ mạng. Phương Vân không vội không chậm đi theo tại huyết mãng sau lưng, hắn cũng không vội lấy săn giết huyết mãng, trong mắt hắn huyết mãng dù thế nào trốn, cũng không cách nào thoát đi hắn ngũ chỉ sơn. Chỉ có điều huyết mãng đã hướng phía thí luyện ngoài rừng rậm trốn, hắn dĩ nhiên là mặc cho hắn chạy thủ mạng, cũng tỉnh Phong Tục Địa Phương lãng phí thể lực, đem huyết mãng kéo ra thí luyện rừng rậm. Già Nam học viện, không tốt rồi, phụ trách điều tra thí luyện rừng rậm đạo sư phát tới tín hiệu, huyết mãng đột nhiên nổi giận. Chính hướng phía thí luyện ngoài rừng rậm chạy thục mạng. Cái gì? Làm nhanh lên tốt báo động trước, phong tỏa thí luyện ngoài rừng rậm vây 3 cây số địa vực. Giờ phút này, bởi vì Phương Vân không có ý cử động, toàn bộ Già Nam học viện cũng đã điều động. Trải qua 3 ngày trước đại chiến, sở hữu đạo sư cũng đã minh bạch, huyết mãng như vậy tồn tại, đối với Già Nam học viện mà nói, cơ hồ có thể nói là một hồi tai nạn. Nếu như viện trưởng không ra tay, cơ hồ không cách nào tới chống lại, mà ngay cả mạnh nhất Phương Nguyệt đạo sư đều lúc này trong chiến đấu bị thương, giờ phút này vẫn không có khôi phục. Nguyệt dạ, ngươi vẫn không thể động. Thượng quan quan cưỡng ép đem Phương Nguyệt ân hồi trên giường bệnh, gắt gao thủ sẵn Phương Nguyệt bả vai. Không được, lần này diệt trừ huyết mãng hành động, ta là phụ trách dẫn đội, hiện tại không thể không có ta ở đây. Phương Nguyệt kiên quyết nói. Chỉ là, nàng cũng nói không rõ ràng, mình rốt cuộc là vì lo lắng Phương Vân, hay vẫn là quan tâm huyết mãng chỗ tạo thành nguy hại, chẳng qua nếu như không là vì tại vài ngày trước. Phương Vân tiến vào thí luyện rừng rậm về sau, ngoại trừ tại đi ra bốn cái đệ tử trong miệng, biết được Phương Vân tin tức bên ngoài, không nữa tin tức khác. Phương Nguyệt cũng không có khả năng tiếp nhận lần này ủy nhiệm, đối với nàng mà nói, không có chuyện gì có thể làm cho nàng chính thức để bụng, Phương Vân hoàn toàn là cái này số ít làm cho nàng để bụng người một trong. Nguyệt tỷ, Phương Vân tiểu tử kia tinh được rất, ngươi cũng không cần vì hắn lo lắng. Tuy nhiên chỉ ở chung được ngắn ngủn 2 ngày thời gian, thế nhưng mà Thượng Quan Quan đã đối với Phương Vân đã có một cái căn bản nhận thức, hoặc là nói theo đêm hôm đó săn bắn sát thủ thời điểm. VN nàng cũng đã tinh tường nhận thức đến, Phương Vân chỗ đáng sợ, tuyệt không chỉ là hắn cái kia thân ai cũng nói không rõ thực lực, mà là hắn thi đấu thế phán đoán. Dù cho thân chịu trọng thương, mặc dù cường địch hoàn tứ, Y Lệ Nguyên có thể tỉnh táo phán đoán, tại thỏa đáng nhất thời khắc, cho địch nhân một kích chí mạng nhất. Nếu như lúc ấy Phương Vân lập tức xuất hiện, chẳng những cứu không được Thượng Quan Quan, khả năng liền chính hắn đều góp đi vào, mà hắn lựa chọn tại thời cơ thỏa đáng nhất xuất hiện, hiển nhiên cũng đã nhận được hoàn mỹ nhất kết quả. Chỉ dựa vào này điểm, Thượng Quan Quan có thể kết luận, chính là thí luyện rừng rậm, không có khả năng làm khó tiểu tử kia. Hát xì, Phương Vân sờ lên cái mũi, chớ không phải là có người nào đó ở sau lưng nói mình nói bậy à. Cách đó không xa Huyết Mãng đã trốn tình trạng kiệt sức, trên người nhiều da bị hoành chảy máu động, lân phiến nhức lên, máu tươi đầm địa, lại để cho người xem da đầu run lên. Giờ phút này Huyết Mãng trong hai mắt, ở đâu còn có vẻ này hung kình, chỉ có sợ hãi thật sâu, thậm chí liền quay đầu lại xem Phương Vân một mắt dũng khí đều không có, càng thăng không dậy nổi một tia phản kháng ý niệm trong đầu. Phía trước tiểu là ven rừng rậm rồi. Phong tục địa phương dừng bước lại, nhìn về phía Phương Vân. Phương Vân nhìn xem trốn chui như chuột Huyết Mãng, hai ngón hoành chỉ hướng Huyết Mãng phương hướng, khỏe miệng có chút nhu động, lôi động. Hàng lâm. Ầm ầm, lại là một tiếng oanh lôi loe sáng, một đạo điện quang rơi thẳng đại địa phía trên, đồng thời chuyển đến một tiếng xì. Y ít. Âm thanh. Đây là Huyết Mãng cuối cùng rên rỉ, thân thể khổng lồ, lập tức bị cái này đạo thiểm điện oanh kích thành than cốc một loại, trên người các nơi như trước đang không ngừng phun đầy máu tươi. Lúc này thời điểm, phong tục địa phương sau lưng Hiểu Nguyệt, có chút đống núp ních, vuốt vuốt lơ lỏng ánh mắt. Hiểu Nguyệt thật sâu ngáp một cái, tựa hồ còn chưa ngủ đủ một loại, mờ mịt nhìn xem rộng thùng thình lưng. Đại thúc, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Đem người bán đi. Phương Vân đi đến trước, đem Hiểu Nguyệt theo phong tục địa phương trên lưng kéo xuống, có thể chính mình đi tiểu chính mình đi. Hiểu Nguyệt, ngươi nhớ rõ mấy ngày nay chuyện đã xảy ra sao? Phương Vân theo miệng hỏi. Nhớ rõ a, vì cái gì không nhớ rõ? Hiểu Nguyệt gật gật đầu, đương nhiên nói, không tiểu là chúng ta bị Huyết Mãng đuổi giết, sau đó gặp được đại thúc bang chúng ta cưỡng chế di rời Huyết Mãng. À, là như thế này. Phương Vân chậm rãi gật đầu, cái này cùng hắn lập trí nhớ, có một chút xuất nhập. Tuy nhiên hắn bệnh một ngày nghỉ trí nhớ, thế nhưng mà người đại não quá mức phức tạp, cái này hư giả trí nhớ, cũng không thể hoàn toàn phù hợp Hiểu Nguyệt trí nhớ kết nối, chỉ cần trong đó một khâu, xuất hiện độ lệch, chỉnh thể trí nhớ đi về hướng sẽ mất thăng bằng. Phương Vân cũng không cách nào nhiều lần can thiệp loại này trí nhớ lỗ thủng, nếu như quá mức sảng bậy, ngược lại sẽ tạo thành ký ức hỗn loạn, đối với Hiểu Nguyệt linh hồn có khó có thể chữa trị tổn thương. Phương Vân ước nguyện ban đầu cũng chỉ là muốn che giấu phong tục địa phương thân phận, cùng với một ít chính mình tin tức, đã Hiểu Nguyệt trí nhớ cũng không rõ rệt, hơn nữa bị hư giả trí nhớ nơi bao bọc, cũng thì đến được Phương Vân mục đích. Nhớ rõ 5 ngày trước ước định của chúng ta sao? Phương Vân hỏi. Ước định? Úc, ngươi nói là ta đem địa đồ cho ngươi, ngươi liền đem Vân Tung báo cho thật là ta. Hiểu Nguyệt giật mình, không có sao rồi, dù sao cũng chỉ là mấy trăm điểm tích lũy, mấy tháng tiểu lợi nhuận trở lại luôn. Trên thực tế, cái này mấy trăm điểm tích lũy, cơ hồ là nàng nhập học đến nay, chỗ tích xúc sở hữu điểm tích lũy. Tuy nhiên Hiểu Nguyệt ngoài miệng rộng rãi, thế nhưng mà trong nội tâm hay vẫn là rất là thất vọng. Lúc trước Vân Tung báo mệnh tăng tại Huyết Mãng trong miệng thời điểm, nàng thế nhưng mà đau lòng một bả, 10.000 điểm tích lũy cứ như vậy theo trước mặt nàng bay mất. Ngươi xem nó giá trị bao nhiêu điểm tích lũy? Phương Vân chỉ vào cách đó không xa, giống như tiểu sơn đồng dạng cực lớn Huyết Mãng thân hình. Hiểu Nguyệt mở mịt nhìn về phía Phương Vân chỗ chỉ phương hướng, vốn là ngẩn người, tựa hồ là không có kịp phản ứng. Sau đó lại hung hăng rủi rủi mắt con ngươi, nàng tựa hồ cho là mình chưa tỉnh ngủ, mắt buồn ngủ mơ hồ, đem tiểu sơn xem thành Huyết Mãng, hơn nữa giờ phút này Huyết Mãng thi thể, thật sự cùng vốn là hung hãn cuồng bạo Huyết Mãng khó có thể ăn khớp. Chỉ là, mặc cho nàng như thế nào rủi mắt, Huyết Mãng hay vẫn là Huyết Mãng, chỉ có điều vốn là sống sờ sờ Huyết Mãng, giờ phút này đã nuốt xuống cuối cùng một hơi. Ai ôi ba. Hiểu Nguyệt lại là hung hăng bấm veo veo đùi, phát hiện đây không phải đang nằm mơ, mà tiếp theo trong nháy mắt, đầu của nàng hạt dưa đột nhiên kịp thời rồi. Coi hắn chỉ số thông minh, thật sự không đủ dùng, tam giai là tích lũy, tứ giai 1.000, ngũ giai 10.000, lục giai cái kia chính là 10 vạn. Như vậy thất giai đâu này? Thất giai là bao nhiêu điểm tích lũy? Hiểu Nguyệt con mắt thẳng, hoàn toàn tiểu không cách nào theo huyết mãng thân hình rời, hô hấp đều trở nên dồn dập, tim đập rộn lên. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến vài tiếng ầm ĩ thanh âm, tựa hồ già nam học viện người đã kịp phản ứng. Phương Vân tròng mắt đi lòng vòng, "Hiểu Nguyệt, nhớ rõ cái này thiên ta dạy cho ngươi khẩu quyết sao?" Hiểu Nguyệt đột nhiên lấy lại tinh thần, "Á, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta hỏi ngươi, cái này thiên ta dạy cho ngươi chính là cái kia hỏa hệ ma pháp, ngươi còn nhớ rõ sao?" Khí định tập trung tư tưởng suy nghĩ, tụ khí tại tâm, thông thần, linh, hồn, quy nhất mà làm Hiểu Nguyệt đương nhiên không có khả năng quên, cái này khẩu quyết tựu như mọc rễ đồng dạng, một mực khắc ở trong đầu của nàng, không cách nào quên mất. Ngay tại nàng tập trung tư tưởng suy nghĩ suy tư khẩu quyết thời điểm, trên lòng bàn tay của nàng đột nhiên luồn lên một đạo màu tím xí diễm, cái này nhưng làm nàng sợ tới mức không nhẹ. Coi chừng. Phương Vân nhẹ nhàng vỗ Hiểu Nguyệt bả vai, Hiểu Nguyệt tức thì bị lại càng hoảng sợ, đỉnh đầu run lên, màu tím xí diễm kính bắn thẳng về phía huyết mãng. Hiểu Nguyệt. Cùng lúc đó, xa xa truyền đến một tiếng thân thiết tiếng kêu, người đến đúng là Mực Lan bốn người, mà bên cạnh của bọn hắn còn có 10 cái đạo sư. Mà ánh mắt mọi người tất cả đều chứng kiến Hiểu Nguyệt một đoàn tử sắc hỏa diễm bắn về phía huyết mãng. Với anh, lại là một hồi xí diễm nổ lên, tử sắc hỏa diễm phóng lên trời, tại xí diễm bên trong, huyết mãng đột nhiên mãnh liệt tích lũy động, thân thể khổng lồ dây rủa lấy, muốn phốc tức ngọn lửa tím, có thể là hoàn toàn không cách nào dập tắt, chỉ có thể lại để cho toàn bộ thân hình thiêu đốt nhanh hơn. Tại tử sắc hỏa diễm bên trong, huyết mãng cuối cùng nhất dần dần tê liệt ngã xuống, lại không có bất kỳ sinh lợi. Tất cả mọi người há to mồm, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đặc biệt là những đạo kia sư, với tư cách tham dự vây quét đạo sư, bọn hắn biết do huyết mãng khủng bố. Thế nhưng mà khủng bố như thế dị thú, rõ ràng chết ở một cái thiếu nữ trong tay, đặc biệt là thiếu nữ sử dụng ma pháp, uy lực của nó chi khủng bố, lại để cho bọn hắn đều sợ, chỉ là một cái ma pháp, tiểu lại để cho huyết mãng không hề sức phản kháng. Hiểu Nguyệt, ngươi thật là lợi hại. Hiểu Phong hưng phấn xông lên trước, kích động kéo Hiểu Nguyệt tay. Mực Lan bọn người cũng đi đến trước. Đồng dạng đều vi Hiểu Nguyệt cảm thấy khiếp sợ cùng mừng rỡ, chỉ là Lan Tâm Huệ chất Mực Lan, trong mắt có chút lộ ra một tia nghi hoặc. Hiểu Nguyệt, ngươi chừng nào thì hội hỏa hệ ma pháp hay sao? Mực Lan nghi ngờ hỏi. Coi hắn đối với Hiểu Nguyệt rất hiểu rõ, tự nhiên biết rõ không hề tầm cơ Hiểu Nguyệt, nếu như hội hỏa hệ ma pháp, căn bản là sẽ không giấu giếm, huống chi liền Hiểu Phong cái này làm ca ca, cũng không biết chuyện này, cho nên nàng mới sẽ cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Năm ngày trước, mấy người bọn hắn thế nhưng mà bị Ngũ Giai Vân Tung báo truy sát hơn phân nửa thí luyện rừng rậm, nhưng là hôm nay Hiểu Nguyệt lại một kích tức miểu sát, liền đạo sư liên đội đều không thể chiến thắng khủng bố dị thú, loại này tỷ lệ nhập siêu lại để cho bọn hắn thật sự không thể tin được, cái này hay vẫn là cùng là một người sao. Là Phương Hiểu Nguyệt chỉ vào Phương Vân, thế nhưng mà Phương Vân cùng phong tục địa phương ở đâu còn có bóng người, Hiểu Nguyệt quấn quấn đầu, hét lên, ồ, Phương Vân người đâu? Chương 144, tìm người nhặt xác. Phương Vân chưa có trở về Phương Nguyệt trụ sở, mà là trực tiếp đi vào thượng quan quan y lìa trong quán, bởi vì từ lúc 3 ngày trước, hắn cũng đã cảm thấy được, Phương Nguyệt bởi vì cùng huyết mãng chiến đấu mà bị thương. Cũng đang bởi vì như thế, Phương Vân đối với huyết mãng mới không có một tia thương cảm, đuổi giết huyết mãng đến chết, đối với dám làm hại thân nhân của hắn chi nhân, hắn chưa bao giờ hội hạ thủ lưu tình. Phương Vân còn không có bước vào cánh cửa, y lìa trong quán lập tức truyền đến thượng quan quan tức giận mắng âm thanh. Thượng quan quan vừa thấy Phương Vân, lập tức lao tới, chỉ vào Phương Vân cái mũi, ngươi cái này hôn tiểu tử, ngươi còn cam lòng trở lại nha. Phương Vân sững sờ, không có ý tứ quấn quấn đầu, lần này tiến thí luyện rừng rậm đích thật là quá mức lỗ mãng, thương thế không có tốt, ngay tại thí luyện trong rừng rậm mạnh mẽ đâm tới, thiếu chút nữa rước lấy họa sát thân, càng là liên quan đến Phương Nguyệt, vì chính mình bị thương. Bị thượng quan quan mắng, không hề cãi lại chi lực, chỉ có thể cười làm lành, thượng quan, ta tỉ đâu này. Thượng quan quan gặp Phương Vân mắng không trả khẩu, lại mang xuống dưới cũng là đần độn vô vị, hung hăng trợn mắt nhìn mắt Phương Vân, ở bên trong đâu rồi, nghe nói vừa rồi thí luyện trong rừng rậm huyết mãng lại bắt đầu làm ầm ĩ, lập tức tiểu không cần thiết ngừng muốn đi thử luyện rừng rậm, tìm tung tích của ngươi, bị ta tới một chén thuốc mê, nhất thời bán hội còn vẫn chưa tỉnh lại. Phương Vân đi đến cửa phòng bệnh bên ngoài, đột nhiên cảm giác được lưỡng cỗ hơi thở, một cỗ hơi thở là Phương Nguyệt, hơi có vẻ trầm thấp, mà đổi thành bên ngoài một cỗ hơi thở tắc thì lộ ra có chút dao động hỗn loạn, tâm suất cũng nhiều lần nhảy khó đủ. Phương Vân đẩy ra phòng bệnh đại môn, đã thấy đến một nam tử trẻ tuổi bàn tay đang tại Phương Nguyệt trên người lục lọi, mà Phương Nguyệt ngủ say bất tỉnh, căn bản đối với cái này không phát giác gì. Sát khí. Phương Vân sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, sát khí tựu như một thanh thực chất lưỡi dao, toàn bộ phòng bệnh lập tức như rớt vào hầm băng một loại. Hoa Phong, ngươi đang làm gì đó? Thượng quan quan phẫn nộ quát. Cái này được gọi là Hoa Phong nam tử, hiển nhiên bị đột nhiên xuất hiện hai người lại càng hoảng sợ, lập tức bối rối thu về bàn tay. Không có. Không có làm cái gì, ta tại vì Phương Nguyệt khám và chữa bệnh. Hoa Phong vội vàng giải thích nói, bất quá con mắt của nó quang lập tức rơi vào Phương Vân trên người. Ngươi là cái nào đạo sư phụ trách đệ tử, nơi này là đạo sư y y quán, tạp vụ đệ tử không được tùy ý đi vào. Hoa Phong hiển nhiên là muốn dùng Phương Vân, chuyển di thượng quan quan tầm mắt, chỉ là thượng quan quan cùng Phương Vân đều là vẻ mặt tâm trầm, mà Phương Vân càng là không chút nào che giấu toát ra sâu nhưng sắc ý, trong mắt hàn quang lộ ra. Thượng quan quan có chút sợ hãi, nhìn về phía Phương Vân trong mắt, lộ ra một tia không liệu, lôi kéo Phương Vân, không muốn sang bậy, hắn là thành chủ nhi tử, cũng là nguyệt tỷ người theo đuổi. Hơn nữa Nguyệt tỷ đối với hắn cũng có một hảo cảm hơn. Trên thực tế, đồng dạng với tư cách giả Nam học viện đạo sư, Hoa Phong thực lực cùng Thiên Phú đều có thể nói là điên cuồng, chỉ có điều một cái Phương Nguyệt ngang trời xuất thế, lại để cho hắn ngạch chỉ có thể đành phải thứ hai, tại giả Nam học viện trong. Hắn đồng dạng có được lấy rất cao hy vọng, hơn nữa Hoa Phong cũng là một cái y y sư, bất quá cùng bình thường y y sư bất đồng, hắn là cái độc y y, thì ra là tục xưng ngự độc cao thủ. Toàn bộ giả Nam học viện cũng chỉ có Phương Nguyệt đã từng cùng Hoa Phong giao thủ qua một lần, hơn nữa hay vẫn là thắng hiểm. Thượng quan quan khó không muốn dạy dỗ Hoa Phong, ngày bình thường nhìn như chính trực Hoa Phong, rõ ràng làm ra như thế bị ổi sự tình, may mắn hai người bọn họ kịp thời xuất hiện, bằng không thì thật khó tưởng tượng Hoa Phong còn sẽ làm ra cái gì càng chuyện gì quá phận. Chỉ là Hoa Phong thực lực, không kém Phương Nguyệt, thậm chí ẩn ẩn sẽ vượt qua dấu hiệu, Phương Vân bản thân có thương tích tại thân, như thế giao thủ, chưa chắc sẽ có phần thắng. Thiếu gia, muốn ta động thủ sao? Phong Tục Địa Phương tiến lên đây, trong ánh mắt không có hận ý, từ đầu đến cuối đều rất bình thản, đều rất lạnh lùng. Thượng quan quan lúc này mới lần thứ nhất chăm chú xem Phong Tục Địa Phương, Phong Tục Địa Phương cho cảm giác của nàng rất kỳ quái, rõ ràng tiểu là lớn như vậy một người, thế nhưng mà luôn khó có thể cân nhắc đến khí tức của hắn, lại để cho người chủ động xem nhẹ sự hiện hữu của hắn. Thế nhưng mà trong lời nói, hắn lại như cực độ tự tin, hoàn toàn sẽ không có đem Hoa Phong để vào mắt, hay hoặc giả là hắn căn bản là nhìn không ra Hoa Phong thực lực. Xem ra lão tam cũng có xem nhìn lầm thời điểm. Phương Vân cũng không định lúc này buông tha Hoa Phong, ở trước mặt của hắn, khinh bạc Phương Nguyệt, việc này cũng không xong. Thượng quan, hắn là người nào? Phương Nguyệt hiện tại nội thương không nhẹ, không muốn tùy ý dẫn người tiến đến. Hoa Phong hiển nhiên đã đem vừa rồi cử động của mình bỏ qua, tận lực lảng tránh vừa rồi chủ đề. Hoa Phong, hắn là Nguyệt tỷ đệ đệ. Ta muốn không có người so với hắn càng có tư cách vấn an Nguyệt tỷ rồi, ngược lại là ngươi. Ngươi sở tác sở vi, ta sẽ nói cho Nguyệt tỷ. Thượng quan quan không e dè lạnh lùng nói. Hoa Phong trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo hàn quang, chỉ là cái này đạo hàn quang chợt lóe lên, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một loại, thượng quan quan cũng không nhận thấy được Hoa Phong sắc cơ. Tuy nhiên lại tránh khỏi Phương Vân giác quan, Phương Vân giờ phút này đã hoàn toàn kết luận, Hoa Phong là người, tâm ngoan thủ lạn, làm việc vô sỉ. Đem như vậy cái thai họa lưu tại tỷ tỷ mình bên người, thật sự không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, hơn nữa hắn vừa rồi đối với thượng quan quan lộ ra sắc cơ, dùng hắn loại này tâm tính, tất nhiên hội tìm cơ hội giết người diệt khẩu. Nguyên lai là Phương Nguyệt đệ đệ, vừa rồi ngược lại là ta quá mức, ha ha. Hoa Phong sắc mặt lập tức chuyển tình, giống như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Đi đến Phương Vân cùng thượng quan quan bên người, vỗ nhẹ nhẹ chụp Phương Vân bả vai, tiểu đệ, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Nói xong cười dịu dàng đi ra phòng bệnh, bất quá đi đến cửa ra vào lại ngừng lại, quay đầu nói, đúng rồi thượng quan, lần trước mượn dư ngươi sinh cơ điện tịch phải chăng xem hết, nếu như xem hết, sẽ đưa đến trụ sở của ta. Trả lại cho ngươi. Thượng quan quan không có một điểm sắc mặt tốt, Hoa Phong ấn tượng, đã đem đến băng điểm, cái kia bản sinh cơ điện tịch một mực tại trong tay nàng, tuy nhiên không thấy xong, thế nhưng mà vừa nghĩ tới là Hoa Phong chi vật, lập tức tiểu làm cho nàng đã mất đi xem tiếp đi dục vọng. Đột nhiên túm lấy thượng quan quan trong tay sinh cơ điện tịch, quay đầu nhìn về phía Hoa Phong, ta nói rồi cho ngươi đã đi ra sao. Hoa Phong cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không đem Phương Vân để vào mắt, ánh mắt khinh miệt nhìn xem Phương Vân, không biết tiểu đệ có gì chỉ giáo. Phương Vân tiện tay đem sinh cơ điện tịch ném cho Hoa Phong, ngươi hạ độc công phu tựa hồ không tệ. Hoa Phong sững sờ, biểu lộ lộ ra có chút mất tự nhiên, ta chủ tu y lìa độc, không dám nói hạ độc, chỉ là hơi tu lấy độc trị độc chi thuật mà thôi. Đã như vậy, cái kia chúng ta sẽ tới tỉ thí một chút. Phương Vân cười mỉm nói. Có thể nói như vậy, y thuật càng cao, độc thuật càng cao, cũng không bằng nói Hoa Phong này chủng loại hình. Phương Vân đồng dạng cũng là này chủng loại hình. Thượng quan quan tuy nhiên y thuật cao minh, chỉ có điều nàng còn chưa đạt tới loại này cấp độ. cho nên khó có thể hiểu ra một ít đạo lý. Chỉ cần nàng đến loại này cấp độ, y lý thuật của nàng sẽ đột nhiên tăng mạnh, nàng bây giờ còn gần kề ở vào hấp thu kỳ, tại người ngoài nghề xem ra, thượng quan quan có lẽ đã là tiểu tiểu thần y lý, thế nhưng mà tại Phương Vân hoặc là Hoa Phong trong mắt, còn lộ ra thập phần non nớt. Cũng đang bởi vì như thế, tại nàng còn chưa phát giác thời điểm, Hoa Phong đã nhiều lần đối với nàng ra tay, đồng dạng Hoa Phong cũng từng đối với Phương Vân cùng phong tục địa phương động thủ. Hay là thôi đi, nếu như dùng độc tỉ thí, khó tránh khỏi sẽ có tổn thương, đến lúc đó Phương Nguyệt hội trách tội của ta. Hoa Phong giờ phút này căn bản chính là đang tìm lý do, hắn không phải là không muốn tỉ thí, mà là muốn quang minh chính đại tỉ thí. Hắn tự tin, nếu quả thật muốn giết Phương Vân ba người, bất quá là nhấc tay tầm đó, thế nhưng mà đến lúc đó tất nhiên sẽ bị Phương Nguyệt cùng học viện Phương Diện biết rõ, dù sao toàn bộ học viện hội dụng độc, tiểu như vậy mấy cái. Hắn không muốn lưng đeo vô vị phiền toái. Thế nhưng mà nếu như Phương Vân là chết ở quyết đấu trên trận, như vậy bất luận là viện Phương hay vẫn là Phương Nguyệt, đều muốn không lời nào để nói. Về phần thượng quan quan, Hoa Phong tin tưởng nàng cũng khó trốn chính mình lòng bàn tay, chỉ là lập tức, Hoa Phong cũng đã vì chính mình định ra mưu kế, trong mắt thoáng hiện lên một tia âm độc. Thượng quan tỷ, đi tìm người làm công chứng viên, ta muốn cùng hắn nhất quyết cao thấp. Phương Vân dùng chân thật đáng tin giọng điệu nói. Tựu như lúc này Hoa Phong đồng dạng, Phương Vân đồng dạng không có ý định buông tha Hoa Phong. Hơn nữa hắn cũng hiểu được, chết ở quyết đấu trên trận, hiển nhiên chính mình cũng không cần lưng đeo quá nhiều phiền toái. Tuy nhiên Phương Vân làm việc không cố kỵ, thế nhưng mà dù sao quan hệ Phương Nguyệt, hắn cũng không thể khư khư cố chấp. Nếu như tại quyết đấu dưới trận, giết Hoa Phong, đến lúc đó viện Phương truy cứu, Phương Nguyệt tất nhiên hội giữ gìn Phương Vân, liên lụy Phương Nguyệt, vốn là cùng Phương Vân không như mong muốn. Quyết đấu trên trận, hai người tiểu cũng không có bất kỳ cố kỵ rồi, hai người trong mắt, đều không e dè toát ra đối với đối phương sắc cơ. Bọn hắn tại lập tức liền phát hiện, tại có chút thời điểm, bọn họ là cùng một loại người, tâm ngoan thủ lạc. Phương Vân. Thượng quan quan sẽ không có Phương Vân dũng khí cùng tự tin, tại nàng xem ra, Phương Vân cái này không thể nghi ngờ tiểu là tại tìm chết. Nàng biết rõ Hoa Phong nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, Phương Vân lại chính mình đưa tới cửa, nàng làm sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Tại thượng quan quan trong suy nghĩ, Phương Vân cũng như đệ đệ của mình như vậy, nàng sao có thể cho phép Phương Vân đi mạo hiểm. Phương Vân vũ nhẹ nhẹ chụp thượng quan quan bả vai, dùng thân niệm truyền lại một câu, ta chưa bao giờ làm không có đem chuyện của ta. Trên thực tế, Phương Vân gần đây ưa thích mạo hiểm, càng là không có nắm chắc sự tình, hắn tiểu càng thích khiêu chiến. Thượng quan quan sắc mặt đột biến, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Phương Vân, thậm chí tại trong mắt, lộ ra một tia hoảng sợ. Tinh thần xuyên thấu. Cái gọi là tinh thần xuyên thấu, đó là khủng bố tinh thần ma pháp sư trôi chỉ môi hắn có ma pháp công kích phương thức, so sánh với ma pháp hoa lệ. Đấu khí lăng lệ ác liệt, tinh thần ma pháp tắc là vô ảnh vô hình, đại bộ phận Phương Vân đối với tinh thần công kích, tất cả đều không có hiệu quả, chỉ có số ít ma đạo khí, mới có thể phương vũ tinh thần công kích. Nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho tinh thần ma pháp sư, tại đại đa số người trong mắt, đều lộ ra thập phần thần bí cùng đáng sợ. Thượng quan quan cũng bởi vì như thế, mới sẽ trực tiếp phán đoán Phương Vân là tinh thần ma pháp sư, bất quá cái này cũng là bởi vì nàng đối với tinh thần ma pháp chưa quen thuộc, mặc dù là tinh thần ma pháp cũng không cách nào trực tiếp như vậy trao đổi, dùng Phương Vân nói, cái này là linh hồn trao đổi, tâm linh đối thoại. Thượng quan quan nhìn xem Phương Vân tự tin ánh mắt, không khỏi bay lên hy vọng, tiểu tử này rất gian trá, làm sao có thể hội ngây ngốc chạy đi chịu chết. Ta đi tìm điểm người đến cấp ngươi hò hét trợ uy. Thượng quan quan dịu dàng cười lên. Phương Vân quay đầu nhìn về phía Hoa Phong, ngươi không đi tìm một ít người sao? Đã ngươi đã tìm công chứng viên, ta tiểu không cần a. Hoa Phong tự tin nói, ta là cho ngươi tìm người, cho ngươi nhặt sát dùng. Phương Vân cười lạnh. Chương 145, mưa gió nổi lên. Hoa Phong sắc mặt ngưng tụ, lập tức cứng tại cái kia, đến tận đây hắn nếu không ngụy giả bộ làm người tốt, trong mắt sát cơ hiện lên, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là Phương Nguyệt đệ đệ, ta cũng không dám bắt ngươi thế nào. Bên ta ra người, cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Phương Vân lạnh hừ lạnh nói. Ngươi Phương ra thì như thế nào, tại phía xa mạc bắc, lại có thể cầm ta như thế nào? Hoa Phong hiển nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Phương gia tuy nhiên khổng lồ, thế nhưng mà trời cao hoàng đế xa, mình cũng không là người nhà bình thường, căn bản là không sợ hãi. Có lẽ là từ đối với tinh thần ma pháp sư cường đại tin tưởng, thượng quan quan rất nhanh tìm đến mấy cái đạo sư cùng đệ tử, với tư cách đứng ngoài quan sát cùng với chứng kiến. Chỉ là, loại này quyết đấu tin tức, chỉ cần một khi công bố, tất nhiên hội đưa tới đại lượng đệ tử cùng đạo sư vây xem. Đương Phương Vân cùng Hoa Phong đi vào Giả Nam học viện. Chuyên môn để mà quyết đấu đài thời điểm, đã có vượt qua 100 học viên đi vào thính phòng bên trên. Cái kia tiểu là Phương Vân. Chính là hắn. ngày đó ta đã ở tràng, chính là hắn. Ta thấy thế nào không xuất ra, hắn có cái gì thực lực. Đừng nói ngươi nhìn không ra, mà ngay cả thập đại thiên tài đệ tử đều nhìn không ra, thập đại thiên tài đệ tử, ở trước mặt của hắn, giống như vô lực ngoan đồng đồng dạng, mặc hắn đùa bỡn, không hề có lực hoàn thủ. Tại trên khán đài, rất nhiều đệ tử cùng đạo sư, đối với Phương Vân chỉ trỏ, lộ ra được đối với Phương Vân đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tiểu tử này thật sự là quá lớn mật. Lần trước khiêu chiến chúng ta học viện thập đại thiên tài, lần này rõ ràng tới khiêu chiến Hoa Phong đạo sư. Nhất định phải làm cho Hoa Phong đạo sư, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, bằng không thì hắn thật đúng là dùng vi chúng ta giả nam học viện dễ khi dễ. Giờ phút này trên khán đài, không thiếu có người lớn tiếng la lên, cho Hoa Phong hò hét chư vị, những người này cản vệ lấy giả nam học viện tôn nghiêm. Thập đại thiên tài học viên bị thua, đã làm cho cả giả nam học viện bịt kín một tầng bóng mờ. Không có nhưng lại hy vọng giả nam học viện bị thua, hy vọng Hoa Phong bị thua. Dù sao, tại phần lớn người trong mắt, một trận chiến này nghiễm nhiên thành giả nam học viện bảo vệ chiến, mà Phương Vân đã đứng ở chính nghĩa mặt đối lập. Bất quá Phương Vân không sao cả, đối với những vốn không này quen biết người, hắn hoàn toàn sẽ không đi quan tâm cảm thụ của bọn hắn. Mà hắn hiện tại duy nhất suy nghĩ đúng là, như thế nào đem Hoa Phong tra tấn, lại để cho hắn thừa nhận thống khổ nhất đả kích. Chỉ là, quyết đấu còn chưa bắt đầu. Bên ngoài chàng lại vọt tới một đám người từ ngoài đến, đại lượng Bắc Địa học viện cùng Đông Tinh học viện đạo sư cùng đệ tử tạo thành đội ngũ, hạo hạo đáng đáng nhảy vào quyết đấu trong chàng, chiếm cứ khán đài từng cái nơi hẻo lánh. Phương Vân cố gắng lên. Phương Vân tất thắng. Hai cái học viện tạo thành tạm thời đội ngũ, tuy nhiên hôn tạp loạn, khẩu hiệu lại chỉnh tề vô cùng. Quả thật, tại Nam Nhạc Thành, già Nam học viện đệ tử, vĩnh viễn đều áp chế học viện khác đệ tử, ở bất kỳ trường hợp nào chạm mặt, già Nam học viện đệ tử vĩnh viễn kiêu ngạo, học viên khác một mực không cam lòng làm lấy lá xanh phụ ra. Thẳng đến Phương Vân cùng già Nam học viện thập đại thiên tài một trận chiến, lại để cho học viên khác tất cả đều bạo phát, loại này phát tự sâu trong đáy lòng kích động, giống như là chính bọn hắn chiến thắng thập đại thiên tài giống như. Từ đáy lòng, bọn hắn đem Phương Vân dâng tặng làm đệ tử bên trong đích lãnh tụ tinh thần, tuy nhiên loại này ý thức còn phi thường mơ hồ, lại ẩn ẩn thành thế. Phương Vân biến mất mấy ngày không có tin tức, ngược lại để cho loại này ý thức dần dần hình thành. Đặc biệt là tại Bắc Địa học viện cùng Đông Tinh học viện, cái này hai cái cùng Phương Vân cùng một nhịp thở học viện, càng là các loại bắt chước Phương Vân, từng cái phòng học từng cái ký túc xá, tất cả đều truyền lưu lấy Phương Vân như vậy truyền thuyết. Mà khi bọn hắn hôm nay nghe được, Phương Vân xuất hiện lần nữa tin tức thời điểm, làm sao có thể không kích động, hơn nữa Phương Vân lần nữa xuất hiện, lại một lần đem bọn hắn cuồng nhiệt đẩy lên đỉnh phong. Khiêu chiến giả Nam học viện thiên tài đạo sư Hoa Phong, tin tức này một khi công bố, lập tức xuất hiện bạo tạc thức truyền bá. Nếu nói là cái này Hoa Phong, đó cũng là già Nam học viện một cái có truyền kỳ sắc thái đạo sư, tại Phương Nguyệt xuất hiện phía trước, hắn một mực bị gọi Nam Nhạc Thành mạnh nhất đạo sư danh xưng, tại Phương Nguyệt hay vẫn là học viên thời điểm, hắn chỗ tham gia cái kia giới ma võ đại hội, một chiêu không phát, liền chiến thắng đối thủ. Hôm nay Phương Vân lại muốn cùng cái này mạnh nhất đạo sư danh xưng là Hoa Phong quyết đấu, vậy làm sao có thể không cho Bắc Địa học viện cùng Đông Tinh học viện kích động, bọn hắn đối với Phương Vân loại này sùng bái, mấy hổ đã đến đuôi mù chỗ mục đích bước. So sánh với trên khán đài khí thế ngất trời, quyết đấu trên đài hai người tiểu lộ ra bình tĩnh rất nhiều, hai người hoàn toàn không có đối với quyết cái chủng loại kia khẩn trương cảm giác, hoàn toàn tiểu là tùy ý đứng tại quyết đấu trên đài. Ha ha! Ngươi tìm nhiều người như vậy đến, nếu như ngươi chết tại đây trên đài, không biết bọn hắn hội làm gì biểu lộ. Hoa Phong trên mặt lộ ra âm độc dáng tươi cười. Phương Vân cười một tiếng, khinh thường liếc mắt Hoa Phong, sinh tử của ta có thể không phải do ngươi. Ngươi tin hay không, ta đếm tới ba thanh âm. Ngươi muốn ngã vào trước mặt của ta, sau đó tại dưới chân của ta cầu xin tha thứ. Hoa Phong trong mắt hàn quang lộ ra. Phương Vân thỏ tay tại trên vai phải của mình vỗ vỗ, sau đó đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Ngươi nói là cái này là sát phân sao? Phương Vân cười nhạo giống như ánh mắt nhìn xem Hoa Phong, nếu như ngươi cho rằng cái này là sát phân có thể chấm dứt cuộc quyết đấu này, không khỏi quá để ý mình đi à nha. Hoa Phong sắc mặt biến hóa, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Phương Vân. Ngươi? Làm sao ngươi biết? Hắn tự hỏi hạ độc thời điểm, Phương Vân tuyệt đối không có phát giác, làm sao có thể giờ phút này có thể nói ra chính mình tin tưởng lý do. Phương Vân bàn tay lăng không một chảo, trong lòng bàn tay ẩn ẩn hiện ra một đoàn màu đỏ sậm sương mù, cái này chán ghét mang theo huyết tinh chi khí, ẩn ẩn phát ra khắc thường hương khí. Từ lúc y quán thời điểm, Hoa Phong vỗ một cái Phương Vân bả vai, ngay tại dưới một khắc kia là sát phấn. Hoa Phong tự nhận là làm không chê vào đâu được, nào biết đâu rằng. Phương Vân không phải là không có phát hiện, mà là căn bản không đem la sát phấn để vào mắt. Cái này la sát phấn chỉ cần tiếp xúc đến làn da, sẽ dần dần rót vào dưới da, bất đồng sức nặng sẽ có bất đồng phát tác thời gian. Mà một khi độc phát, kịch độc tiểu sẽ không ngừng ăn mòn người đích ý chí lực cùng tinh thần, bất luận là ma lực hay vẫn là đấu khí, đều không thể triệt để khu trừ la sát phấn, lại để cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Hoa Phong hiển nhiên không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy, một cái chỉ có hắn một nửa đại thiếu niên, rõ ràng có thể phát hiện thủ pháp của mình, càng đối với chính mình tin tưởng tràn đầy la sát phấn hoàn toàn bỏ qua. Hoa Phong trên mặt lần thứ nhất lộ ra một tia ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, Phương Vân rõ ràng có thể dễ dàng như thế đem la sát phấn ngưng tại trong tay, loại thủ pháp này mặc dù là hắn cũng không cách nào làm được, cũng chỉ có gia gia của mình lại vừa làm được. Phương Vân trên mặt đột nhiên lộ ra tà ác dáng tươi cười, nếu là đồ đạc của ngươi, cái kia liền trả lại cho ngươi a. Phương Vân trong tay màu đỏ sậm đùi hất lên, hồng quang tật bắn về phía Hoa Phong. Hồng quang tốc độ bay nhanh, Hoa Phong sắc mặt cứng đờ, còn đến không kịp trốn tránh, hồng quang đã rơi vào trên người của hắn. A, Hoa Phong kêu thảm một tiếng, hai tay bụng mặt, trên người lập tức nổi lên màu đỏ sương mù, cùng cái kia la sát phấn hoàn toàn đồng dạng. Hoa Phong kêu thảm thiết ở bên trong, kiên trì trong ngực lục lọi, thống khổ lấy đem một khỏa dược hoàn nhét vào trong miệng, trên người bụi mù cái này mới chậm rãi tiêu tán, chỉ là trên mặt ý nghĩa nguyên lưu có sợ hãi. La sát phấn hiệu quả như thế nào, không tệ a. Phương Vân chẳng biết lúc nào, đã đứng tại Hoa Phong trước mặt, dưới cao nhìn xuống nhìn xem Hoa Phong, trên mặt tràn đầy trêu tức dáng tươi cười. Ta muốn cho ngươi hối hận đứng trước mặt ta. Hoa Phong lộ ra vẻ dữ tợn, cắn răng phẫn nộ gào thét. Hoa Phong gần như không khống chế được thần thái, thu hết trên khán đài đệ tử trong mắt, trong nháy mắt, già Nam học viện đệ tử an tĩnh rất nhiều. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến Hoa Phong như thế thất thố, dị vãng bọn hắn cũng từng quan sát qua Hoa Phong chiến đấu, bất luận đối thủ của hắn là ai, hắn đều là phong độ nhẹ nhàng, không mất lễ nghi, tại trên người của hắn, cơ hồ có thể chứng kiến già Nam học viện chỗ đại biểu cái chủng loại kia cao ngạo quang hoàn. Nhưng là hôm nay, đối mặt một thiếu niên, một cái chỉ có hắn một nửa tuổi thiếu niên, hắn cư nhiên như thế không khống chế được, phẫn nộ, cứu hận, sắc cơ, vẻ mặt như thế, lại để cho bọn hắn thật sự không cách nào đem gần đây hồ điên cuồng biểu lộ, cùng cái kia phong độ hữu lễ đạo sư liên hệ cùng một chỗ. Đồng dạng, ta cũng sẽ biết cho ngươi hối hận, cùng ta cùng một chỗ đứng ở nơi này cái quyết đấu trên đài. Phương Vân không có chút nào che giấu thanh âm cơ hồ khiến toàn bộ quyết đấu chẳng đều nghe được. Cái này giống như là đang gây hấn với, tại đối với toàn bộ già Nam học viện khiêu khích một loại, toàn bộ quyết đấu chẳng hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu tử thúi này, căn bản chính là cố ý kích thích nhiều người tức giận, hắn đến cùng có nhiều chán ghét già Nam học viện. Thượng quan quan bụng mặt, có chút hối hận đợi tin Phương Vân, tìm đến như vậy nhiều đạo sư. Giờ phút này mà ngay cả nàng tìm đến những đạo kia sư, cũng đã ngược lại phạt tương hướng. Hoàn toàn đem Phương Vân coi như kẻ thù bên ngoài đối đại giống nhau. Hoa Phong đạo sư, đả bại tiểu tử kia. Cũng không biết là ai hô to một tiếng, toàn bộ quyết đấu chàng lập tức buộc phát ra một hồi đinh thai nhức góc tiếng gọi ầm ĩ. Giờ khắc này, Phương Vân hoàn toàn liền đem chính mình đặt mình trong tại toàn bộ già Nam học viện mặt đối lập, mà cùng lúc đó, Bắc Địa học viện cùng Đông Tinh học viện, đồng dạng buộc phát ra một hồi hô to. Phương Vân đồng học, đạo sư, đả bại hắn, đả bại già Nam học viện. Ngươi là anh hùng của chúng ta. Giờ phút này quyết đấu chàng đã hoàn toàn chia làm thành hai cái đối lập trận doanh, hai phe người giúp nhau hô to, giúp nhau đấu mắng, tựu như chết địch một loại, bất luận là thanh âm hay vẫn là khí thế, đều tại ý đồ áp chế đối phương một bậc. Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem chật vật đứng lên Hoa Phong, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, ngươi còn thỏa mãn ta an bài cho ngươi tang lễ à. Nay sẽ là ngươi một lần cuối cùng miệng lưỡi bén nhọn. Hoa Phong sắc mặt dữ tợn, hai tay tại trong lúc lơ đãng, đã nổi lên sâu kín lục quang. Thất giai. Phương Vân cảm thấy ngoài ý muốn, hắn rõ ràng nhìn sai rồi, Hoa Phong thực lực rõ ràng đã đạt tới thất giai, hơn nữa tu luyện đấu khí, tựa hồ hàm có kịch độc. Trong không khí chính tản ra một cố vị chua khí tức, điều này hiển nhiên là độc tố phát ra, nếu như là thường nhân, hút vào cái này cổ chua sót, chỉ sợ liền đứng lên lực lượng đều không có, trực tiếp tiêu thế trên mặt đất. Đòi mạng tán, bảy bước ngược lại, khô cỏ bụi. Còn có giòm bị phấn. Phương Vân nhìn xem Hoa Phong đấu khí, gần kề theo trong không khí mùi. Hắn đã đoán được trong đó kịch độc thành phần. Ngươi còn có thể đứng lấy, không tệ. Bất quá ta muốn ngươi động liên tục thoáng một phát khí lực cũng không có à. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết nhanh như vậy. Ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Phương Vân cười hắc hắc, dưới chân lại bắt đầu tùy ý đi đi lại lại. Ngươi sẽ không thực cho rằng những tầm thường này độc dược, có thể chiến thắng ta. Ngươi, ta lập tức tiểu sẽ khiến ngươi hối hận. Mau lại đây a, ngươi theo vừa rồi cũng đã nói vài. Để cho ta đã hối hận. Phương Vân khá tốt phiền thúc giục nói. Chương 146, thần hàng chi thuật. Trời ạ, đó là Hoa Phong đạo sư cửu u đấu khí. Hắn rõ ràng dùng cái này đối phó tiểu tử kia, thật sự là rất cao đánh giá hắn rồi. Hoa Phong đạo sư rõ ràng đã đạt tới thất giai rồi. Tiểu tử kia chết chắc rồi. Thượng quan quan mày nhăn lại, trên mặt lộ ra một tia lo lắng, với tư cách giả Nam học viện đạo sư, nàng tự nhiên tin tưởng, Hoa Phong cửu u đấu khí, đến cùng có nhiều khủng bố. Tại Hoa Phong chiến đấu ghi chép bên trong, hắn đại bộ phận đối thủ, thậm chí liền cùng hắn mặt đối mặt dũng khí đều không có, bởi vì vi bọn hắn căn bản cũng không biết, phải như thế nào cùng Hoa Phong chiến đấu. Lúc trước Phương Nguyệt cùng Hoa Phong một trận chiến, Phương Nguyệt cũng là trước dùng ma pháp thuẫn bảo vệ mình, mới có thể thắng hiểm, bằng không thì hút vào độc khí, mặc dù là 10 cái Phương Nguyệt, cũng là vô sự vô bổ. Bất quá, để cho nhất thượng quan quan cảm thấy kinh ngạc chính là, Hoa Phong rõ ràng trước Phương Nguyệt một bước, đến thất giai. Lúc trước hai người thực lực, cũng đã cực kỳ tiếp cận, hôm nay Hoa Phong trước một bước đến thất giai, cơ hồ có thể kết luận, Hoa Phong thực lực đã vượt qua Phương Nguyệt. Tại Hoa Phong sau lưng, một cái giống như quỷ mị một loại thân ảnh, ẩn ẩn hiện hiện, cái này màu xanh lá ưu ảnh, là Hoa Phong đấu tâm, ưu ảnh thân hình, không ngừng tản ra mãnh liệt trướng khí, sâu nhưng miệng khổng lồ ở bên trong, không ngừng phụt lên lấy làm cho người ta sợ hãi kịch độc khí tức. Hoa Phong thân hình dần dần phiêu cách mặt đất, đại bộ phận ma pháp sư hoặc là võ giả, tại thất giai đã ngoài, cũng đã miễn cưỡng có thể làm được lăng không phi hành. Giờ phút này Hoa Phong thân hình tại ưu quỷ làm nổi bật xuống, lộ ra đặc biệt quỷ dị, tại trên khán đài đệ tử, cơ hồ khó có thể thấy rõ màu xanh lá khói độc bên trong đích Hoa Phong. Nếu như không phải quyết đấu kịch bản thân tiểu bố trí cường lực kết giới, để ngừa dừng lại chiến đấu ảnh hưởng đến thính phòng, sợ là khói độc muốn khuyết tán đến toàn trường đi. Phương Vân gầy yếu thân hình, tại quyết đấu trong tràng, lộ ra cô đơn chiếc bóng, đối mặt như thế hung hiểm tình cảnh, cơ hồ tất cả mọi người vì hắn ngắt đem hãn. Phương Vân cười lạnh, hai tay véo nắm kéo lên một cái đạo văn, đã ngươi ưa thích giả thần giả quỷ, hôm nay ta tiểu cho ngươi biến thành thật sự ma quỷ. Bát phương chư thần, sáu phương chư giới, tứ tượng luân hồi, duy ta độc tôn. Phương Vân trong miệng lặng yên niệm khẩu quyết, một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi vào Phương Vân trên người. Chỉ thấy thanh quang bên trong, Phương Vân thân hình kịch liệt biến lớn, bất quá thời gian qua một lát, tại thanh quang bên trong, Phương Vân hóa thành một ác sát thiên vương, toàn bộ thân hình cao lớn 10 trượng, một cước bước ra toàn bộ quyết đấu tràng đều khẽ run lên. Dầm dầm, toàn bộ quyết đấu tràng lập tức sôi trào, có hoảng sợ có khiếp sợ, có sùng bái cũng có không biết làm sao, tất cả đều ngóng nhìn lấy Phương Vân cái kia giống như thái thản cự nhân, tỷ tản, thân hình. Đó là cái gì mà pháp? Hắn đến cùng phải hay không người ạ? Tất cả mọi người tại đây tôn thiên vương hóa thân trước mặt, tâm thần đều xuất hiện không yên, loại này khủng bố khí tức. Vậy mà lại để cho bọn hắn có một loại sinh sinh cung bái cảm giác. Ngô lao đầu, ngươi nhìn ra đây là cái gì mà pháp sao? Ngọc Gấm Nhan quay đầu mắt nhìn Ngô Thế Đạo. Ngô Thế Đạo sờ lên cằm, cũng không ma pháp chấn động, khí tức sinh mãnh liệt hùng hậu, nên đấu khí chủng loại, thiên hướng thân thể hoành luyện một đường, hẳn là đặc thù nào đó bí thuật gia trì, lập tức buộc phát khủng bố sức chiến đấu, bất quá loại này bí thuật, có lẽ không cách nào duy trì quá dài thời gian. Cũng không phải đấu khí. Một bên Húc Đông Lai cau mày, sâu nhưng nói, đấu khí là do trong cơ thể tán phát ra, thế nhưng mà cỗ lực lượng này nhưng lại do bên ngoài hàng lâm đến thân, cái này để cho ta nhớ tới Tây vực bái hỏa giáo thần lâm. Thần lâm. Ngọc Gấm Nhan cùng Ngô Thế Đạo sắc mặt đều có chút biến sắc. Hai người bọn họ am hiểu ma pháp, tự nhiên không bằng Húc Đông Lai đối với đấu khí nhận thức sâu, đã Húc Đông Lai đều đoán được, không phải đấu khí, cái kia chắc chắn sẽ không là đấu khí. Thế nhưng mà nghe được thần lâm thời điểm, hai người trong lòng không khỏi run lên. Tại Tây vực cũng không gia tộc, cũng không quốc gia, chỉ có một bị ngoại giới xưng là bái hỏa giáo tôn giáo, cái này tôn giáo tín ngưỡng chính mình chư thần một hệ. Mà trên thực tế, những chư thần này được chứng thực, đại bộ phận đều là thâm nguyên ác ma nhất tộc, ngụy trang thành thần, thu hoạch tín ngưỡng, đồng thời lừa gạt tín đồ, dùng lại để cho bọn hắn muốn hết mọi biện pháp, đem bọn hắn bản thể triệu hoán đến hiện thế đến. Mà mỗi một lần xuất hiện loại tình huống này, đều tạo thành cực lớn tai nạn, bọn hắn đã từng đi hướng qua Tây vực, cũng từng trải qua cái gọi là thần lâm. Lần kia kinh nghiệm, lại để cho bọn hắn chỗ thành thị, hóa thành phế tích, tử thương vô số. Mà loại tình huống này cũng không phải ngẫu nhiên, tại Tây vực cơ hồ hàng năm đều sẽ phát sinh một lượng khởi chuyện như vậy kiện, nếu như cái này thật sự là thần lâm, đủ để cho giả Nam học viện ăn một bình. Các ngươi không cần khẩn trương, cái này chỉ là phán đoán của ta, làm không được mấy, hơn nữa ta cùng với Lão Ngô đều cùng tiểu tử này từng có tiếp xúc, trên người hắn cũng không xa đoạ khí tức. Trái lại ta có thể theo trên người của hắn cảm giác được hạo nhiên chính khí, tương truyền bái hỏa giáo chính thống chỗ tín ngưỡng tử đế thần quân, sẽ cho tín ngưỡng người mang đến hạo nhiên chính khí, cho nên hẳn không phải là Tây vực tà giáo thần lâm. Húc Đông Lai vội vàng giải thích nói. Nói cũng đúng, tuy nhiên cách kết giới, thế nhưng mà ta hay vẫn là có thể cảm giác được, cái kia cự nhân tuy nhiên tướng mạo hung ác, lại mang theo một cỗ chính trực ngay thẳng chi khí, không giống chúng ta năm đó đã thấy tà thần. Nô Thế Đạo gật đầu nói. Hoa Phong sắc mặt kỳ biến, hắn nguyên cho là mình dựa vào thất giai thực lực, hơn nữa cửu u đấu khí, đủ để cho bất luận kẻ nào trốn bước, càng không nói đến một cái hết sức lông bông thiếu niên. Thế nhưng mà cái này hết sức lông bông thiếu niên, giờ phút này lại hóa thân làm một cái chưa bao giờ thấy qua cự nhân, hơn nữa trên người phát tán ra khí tức, rõ ràng tại thiêu đốt lên bên cạnh hắn chứng khí, lại để cho đấu khí của hắn không cách nào kéo dài, không ngừng bị phát huy. Hiện trường một mảnh bình tĩnh, tất cả mọi người hít thở không thông nhìn xem trận này, hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng chiến đấu. Nguyên lai tưởng rằng Hoa Phong đã lại để cho bọn hắn đầy đủ chấn kinh rồi, hung danh lan xa cửu u đấu khí, cùng với thất giai tu vi, đã là vạn trong không một, đối phó một cái mới ra đời tiểu tử, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng mà, tất cả mọi người nghĩ lầm rồi, cái này xem cuồng vọng tự đại thiếu niên, xa so bọn hắn tưởng tượng còn muốn ra ngoài ý định, có được lấy làm cho không người nào có thể tin năng lực. Gia Nam học viện bên trong đích đệ tử, có người đã bắt đầu giải đến, vì cái gì Bắc Địa học viện cùng Đông Tinh học viện, cái này hai cái hoàn toàn không đến bên cạnh đệ tử, sẽ vì một thiếu niên, như thế cùng nhiệt. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Thượng quan quan nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem quyết đấu trong tràng, cái kia chống trời cự nhân, biểu hiện trên mặt cứng tại cái kia, miệng đều đủ nhét vào một khỏa trứng gà, ồn ào tự nói lấy, tiểu tử này trên người, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Phương Vân cự trưởng vung lên, một đạo cuồng phong đột khởi, gào thét cạo hướng Hoa Phong, những nơi đi qua, hình thành mặt đất đều bị tung bay gạch đá, khủng bố khí lãng trực tiếp quanh tại Hoa Phong trên người. Mặc dù Hoa Phong toàn lực ngăn cản, tuy nhiên lại liền Phương Vân một lần công kích, đều không có thể ngăn lại. Đang giận sóng trùng kích xuống, Hoa Phong thân hình trực tiếp bị hoành phi, đâm vào kết giới bên trên, hung hăng ngã trên mặt đất. Kết giới công hiệu tiểu là ngăn cản người ở bên trong đi ra ngoài, đồng thời cũng phòng ngừa người ở phía ngoài tiến đến, dùng quấy nhiễu quyết đấu tính công bình. Tất cả mọi người không cách nào chấn định rồi, lúc trước bọn hắn nghe nói, Phương Vân một chiêu bại trận Già Nam học viện thập đại thiên tài thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy quá mức khoa trương, thế nhưng mà giờ phút này tình cảnh, lại làm cho bọn hắn không thể không tin tưởng. Mà ngay cả cường như Hoa Phong thực lực như vậy, tại Phương Vân một kích phía dưới, tức đã bị thương, càng không nói đến cái kia cái gọi là thập đại thiên tài. Hoa Phong miệng lớn nôn ra máu, ánh mắt lộ ra sợ hãi, nằm dạp trên mặt đất ngẩng đầu nhìn hướng thân thể khổng lồ, tận lấy lớn nhất khí lực, đợi. Ta quăng. Chỉ là, Phương Vân không có cho hắn cơ hội, mà là hung hăng hướng xuống đất oanh một quyền, toàn bộ quyết đấu chẳng tiểu như đã trải qua một hồi thập cấp động đất đồng dạng, cực lớn sóng xung kích, trực tiếp đem Hoa Phong thân hình chấn lên. Hoa Phong tiểu như vải rách một loại, theo gió phiêu diêu. Phương Vân bàn tay một phát bắt được Hoa Phong đùi, hung hăng nện tại mặt đất, chỉ một thoáng máu tươi văng khắp nơi, Hoa Phong mình đầy thương tích, hai chân cho là như là bánh quai trèo đồng dạng vặn vẹo biến hình. Rất nhiều đệ tử đã không đành lòng nhìn nữa, che con mắt, phát ra một hồi kêu sợ hãi. Không tốt, tiểu tử này muốn hạ sát thủ. Ngọc Gấm Nhan kinh hô một tiếng, lập tức lao xuống khán đài. Nô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai nhìn nhau, theo Ngọc Gấm Nhan theo xuống dưới. Chỉ là ba người còn chưa tiếp cận kết giới, thượng quan quan lại chắn ba người trước mặt. Viện trưởng, ngài không thể phá hư quyết đấu công bình. Thượng quan quan tỉnh táo nhìn xem Ngọc Gấm Nhan. Trên thực tế, tại quyết đấu phía trước, Phương Vân cũng đã phát hiện Ngọc Gấm Nhan, Nô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai, vì sợ ba người quấy nhiều hắn, cố ý phân phó thượng quan quan, ngăn cản ba người tiếp cận quyết đấu đài. Tránh ra, thượng quan quan, ngươi cũng đã biết chính mình đang làm cái gì. Ngọc Gấm Nhan có chút tức giận, tại Già Nam học viện. Nàng có thể là có thêm tuyệt đối quyền vị, hôm nay lại bị một cái vừa mới xưng là đạo sư tiểu cô nương ngăn lại đường đi. Ta đương nhiên biết rõ, đây là một hồi công bình quyết đấu, tự nhiên muốn có công bình kết quả. Thượng quan quan chấn định tự nhiên. Hoa Phong đã thua, cho nên cuộc quyết đấu này đã có thể chấm dứt. Ngọc Gấm Nhan lo lắng nói. Không đủ, Hoa Phong đạo sư còn không có nhận thua. Đừng nhìn thượng quan quan ngày bình thường yếu ớt non nớt, trên thực tế thực chất bên trong cũng là yêu hận rõ ràng người, đối với Hoa Phong. Nàng là hận tới cực điểm, hôm nay xem hắn bị Phương Vân tàn hành hạ, trong nội tâm chỉ có khoái cảm, mà không có nửa điểm đồng tình. Ai bảo nàng đối với chính mình nguyệt tỷ, làm ra chuyện như vậy, có kết quả như vậy, hoàn toàn là hắn gieo gió gật bão. Thượng quan quan, ngươi có thể tin tưởng, ngươi bây giờ đang làm cái gì? Ngọc Gấm Nhan đã nộ tới cực điểm, nàng như thế nào cũng nghĩ không thông, cô gái nhỏ này như thế nào đột nhiên giữ gìn khởi một ngoại nhân, ngược lại dồn chính mình học viện đạo sư tại sinh tử không để ý. Viện trưởng. Ngươi cũng đã biết Hoa Phong đạo sư đối với Nguyệt tỷ làm cái gì. Thượng quan quan cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong mắt hận ý đã thăng tới cực điểm. Hắn đối với Tiểu Nguyệt làm cái gì? Ngọc Gấm Nhan sững sờ, có chút không rõ thượng quan quan trong lời nói ý tứ. Dù sao hắn tiểu là đáng chết. Phương Vân làm như vậy đúng vậy. Thượng quan quan không biết nên giải thích như thế nào, tuy nhiên Hoa Phong không có thực hiện được, thế nhưng mà cái này dù sao liên quan đến Phương Nguyệt xanh trắng, nếu như tùy ý nói ra, sợ hội có bất hảo ảnh hưởng, cho nên nàng chỉ có thể ấp úng, không cách nào giải thích rõ ràng. Nô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai nhìn nhau, hai người đều là người già mà thành tinh ra hỏa, theo thượng quan quan trong thần sắc, đã đoán ra một ít đoan nghi. Nô Thế Đạo tiến lên hai bước, đem lo lắng Ngọc Gấm Nhan kéo ra, thượng quan cô nương, cái kia Phương Vân lại cùng việc này cái gì quan hệ? Cái này thượng quan quan do dự, nàng không biết cái này có thể nói hay không nói. Tuy nhiên Phương Vân cùng Phương Nguyệt chưa từng có khuyên bảo qua nàng, thế nhưng mà cũng cho tới bây giờ chưa có nói với bất cứ ai, nàng cùng Phương Vân quan hệ, cái này lại để cho thượng quan quan không tốt phán đoán. Người nhà đầu kia, đến cùng nói hay không? Không nói ta sẽ đem tiểu tử trấn áp giả Nam học viện 10 năm. Ngọc Gấm Nhan tuy nhiên đã 70 vài, thế nhưng mà hay vẫn là một bộ tính nôn nóng, xem không được người khác che che lấp lấp. Được rồi, hắn là Nguyệt tỷ đệ đệ. Thượng quan quan không cam lòng hồi đáp. Chương 147, Dương Danh Nam Nhạc. Ba người ngạc nhiên, ngươi xem ta nhìn ngươi, tất cả đều đối với kết quả như vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Luôn miệng nói muốn cùng Phương Nguyệt một quyết thắng thua, kết quả là, lại là Phương Nguyệt đệ đệ. Nguyệt tỷ cũng là mấy ngày hôm trước mới phát hiện, tiểu tử kia cái gì đều không có nói cho nàng biết. Thượng quan quan bất đắc dĩ nói, nếu như không phải Hoa Phong làm chọc giận Phương Vân sự tình, cũng sẽ không có cuộc quyết đấu này. Nô Thế Đạo không khỏi cúi đầu trầm tư, thân thể không tự chủ được lui hai bước, lập trường đã phi thường rõ ràng. Phải biết rằng, lúc trước Phương Vân dốc sức chiến đấu giả Nam học viện thập đại thiên tài, tự là bởi vì chính mình cháu gái bị giả Nam học viện Dư Hạo Thiên đả thương, Phương Vân mới có thể giận dữ xông giả Nam, một kiếm chặt đứt Dư Hạo Thiên cánh tay phải. Nô Thế Đạo tuy nhiên ngoài miệng không có nói chuyện nhiều, thế nhưng mà đáy lòng hay vẫn là đối với Phương Vân ôm lấy thật lớn hảo cảm, có thể làm một cái chỉ là ở chung được vài ngày người, tức xùi bọt mép, người như vậy đáng giá hắn tin tưởng. Huống chi lần này Hoa Phong làm tức giận Phương Vân nguyên nhân, Nô Thế Đạo cũng đoán được vài phần, còn nữa cái này Hoa Phong nói cái gì cũng là già Nam học viện người, Phương Vân thế nhưng mà bọn hắn Bắc Địa học viện trên danh nghĩa đệ tử, về tình về lý, hắn đều không có lý do thiên vị Hoa Phong. Húc Đông Lai ánh mắt do dự, nhìn trên đài Hoa Phong đã không thành hình người, Ngọc Gấm Nhan trên mặt thì là càng thêm do dự. Một phương diện nàng không muốn mất đi Hoa Phong thiên tài như vậy, một phương diện khác nàng càng quan tâm chính mình thân truyền đệ tử Phương Nguyệt, mà Phương Vân sở dĩ sẽ như thế, hoàn toàn là bởi vì chính mình đệ tử, giờ phút này lại ngang ngược can thiệp, chưa chắc sẽ có kết quả tốt. Hơn nữa nhìn Húc Đông Lai cùng Ngô Thế Đạo, hiển nhiên không có ý định giúp mình, Ngọc Gấm Nhan than nhẹ một tiếng, nhìn xem trên đài Hoa Phong, trong mắt có chút lộ ra một tia không đành lòng. Mà thôi Ngọc Gấm Nhan bất đắc dĩ thở dài, cho dù nàng có thể ngăn cản cuộc quyết đấu này, chỉ sợ cũng cứu không được Hoa Phong. Quyết đấu trên đài, Hoa Phong đã không ngớt lời âm đều không phát ra được, trong mắt chỉ còn lại sợ hãi, cầu xin tha thứ ánh mắt, bất lực nhìn xem Phương Vân, nhìn xem thính phòng, nhìn xem toàn trường, hy vọng có thể có một người có thể đứng ra, ngăn cản Phương Vân. Thế nhưng mà, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, bọn hắn đoán hoàn toàn cũng không phải là một hồi ngang nhau quyết đấu, căn bản chính là nghiêng về đúng một bên tàn sát bừa bãi. Không có người cảm thấy Hoa Phong quá yếu, thất giai đấu khí, một vạn người tu luyện đấu khí người ở bên trong, cũng chưa chắc có thể ra một cái. Tại toàn bộ đại lục ở bên trên, không cao hơn ngàn người, có thể nói là người trên người. Cửu U đấu khí, càng là hung danh lan xa, có thể nói cùng giai ở trong, gần như vô địch tồn tại, tiên thiên tiểu dựng ở thế bất bại, tại khai chiến phía trước, chỉ cần biết rằng Hoa Phong thực lực người, cũng sẽ không hoài nghi quyết đấu kết quả. Thế nhưng mà kết quả đây này, Phương Vân khủng bố chiến lực, hoàn toàn tiểu đối với cửu U đấu khí, không có chút nào mâu thuẫn, thậm chí một điểm tác dụng phụ đều không có, chiến đấu cũng đã kết thúc, lại không có chấm dứt. Cái loại này tính áp đảo lực lượng, Hoa Phong thực lực, tại cỗ lực lượng này trước mặt, lộ ra như thế không có ý nghĩa, liền phản kháng lực lượng đều không có. Ta nói rồi, chúng ta Phương gia người, không phải dễ khi dễ như vậy. Phương Vân cự nắm giữ lấy Hoa Phong, như là sấm sét giống như thanh âm, toàn bộ quyết đấu chẳng cũng nghe được thanh âm của hắn. Hoa Phong đạo sư cùng hắn có cái gì ân oán? Không biết, bất quá xem, nếu như không có thâm cửu đại hận, hắn cũng không có khả năng dùng như thế cực đoan đích thủ đoạn, đi tra tấn Hoa Phong đạo sư. Không. Không muốn. Phụ thân ta là Hoa Phong ồn ào kêu lên, hắn cơ hồ dùng hết toàn thân còn sót lại lực lượng. Ta còn nói qua, cho dù ngươi lão tử là thiên vương lão tử, ta cũng muốn cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Phương Vân tức giận rít gào nói. Già Nam học viện một phương đã hoàn toàn yên tĩnh, lúc mới bắt đầu còn có một chút thanh âm, không quen nhìn Phương Vân tàn nhẫn thủ đoạn, thế nhưng mà giờ phút này lại hoàn toàn bình tĩnh trở lại, tựu như ao tù nước động. Chính mình đắc ý nhất đạo sư, tại học viện khác đệ tử trước mặt cầu xin tha thứ, cái này lại để cho bọn hắn mặt đã không còn sót lại chút gì. Coi như là ngọc gấm nhan trên mặt, cũng không nên qua, trái lại Ngô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai, thì là vẻ mặt nhìn có chút hả hê, ai bảo Già Nam học viện ngày bình thường ngang ngược, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt, giờ phút này bọn hắn không có một điểm đồng tình. Huống chi chuyện này, sai vốn là tại Hoa Phong, coi như là ngọc gấm nhan, cũng là không lời nào để nói, nói cho cùng Phương Vân cũng là vi học sinh của nàng xuất đầu, nếu như nàng lão sư này còn muốn ngang ngược ngăn trở, vậy thì quá không thể nào nói nổi rồi. Cùng Già Nam học viện trái lại, Bắc Địa học viện cùng Đông Tinh học viện tạo thành đệ tử đội ngũ, đã hoàn toàn toàn bộ bạo phát. Phương Vân cố gắng lên. Trận trận trợ uy thanh âm, sóng sau cao hơn sóng trước, giống như là muốn đem quyết đấu chàng trần nhà nhấc lên một loại. Phương Vân ta yêu ngươi cũng không biết cái nào nữa đệ tử hô lớn một tiếng, toàn trường đều phát ra một hồi cười vang. Trước đây, cho dù là ủng hộ Phương Vân Bắc Địa học viện cùng Đông Tinh học viện, đã ở âm thầm vi Phương Vân miết một bả mồ hôi lạnh, khiêu chiến Già Nam học viện nhất đỉnh tiêm đạo sư. Loại này dũng khí tuy nhiên lại để cho bọn hắn kính nể, tuy nhiên lại chưa chắc sẽ tin tưởng, Phương Vân thật sự có thể chiến thắng Hoa Phong. Phương Vân giơ lên cự quyền, ngưng tụ toàn thân lực lượng, hắn muốn dùng lực lượng mạnh nhất, đem Hoa Phong đuổi giết thành cặn bã, lại để cho hắn liền một điểm sinh cơ đều không có. Dùng Hoa Phong y dị thuật cùng đấu khí, sau lưng của hắn tất nhiên sẽ có một cái thiện đến đạo này gia tộc, chính mình dù là để lại cho hắn một điểm sinh cơ, bọn hắn cũng có thể đem chi khôi phục. Phương Vân cái này hoàn toàn tiểu là đoạn tuyệt Hoa Phong cuối cùng một đường cơ hội, Hoa Phong hai mắt trợn lên, phấn khởi cuối cùng lực lượng gào thét, Phương Vân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dừng tay. Quyết đấu bên ngoài chàng truyền đến một tiếng gầm lên, một thanh âm nhanh chóng nhảy vào quyết đấu trong chàng. Phương Vân giống như không có nghe được đồng dạng, cự quyền đã rơi trên mặt đất, ầm ầm, một tiếng đất rung núi chuyển nổ mạnh truyền ra, quyết đấu trong chàng hoàn toàn yên tĩnh, cự quyền oanh kích sau đích mặt đất, chỉ lưu lại một hố to. Chính giữa còn lưu lại lấy chân cụt tay đứt cùng với thịt não. Từ trên xuống dưới nhìn lại, tựu như một đóa nở rộ sáng lạn hoa hồng, Phương Vân sừng sững hắn bên trên, ánh mắt cao ngạo lạnh lùng. Theo sát khí trên người dần dần đi, Phương Vân thân hình dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng nhất khôi phục nguyên thái, trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Thần hàng chi thuật, tuy nhiên uy lực vô cùng, có thể lại để cho sáu phương chư thần mượn lực tại bản thân, thế nhưng mà loại này siêu thoát bản thân chịu tải lực lượng, tiếp tục thời gian càng lâu, thân thể gánh nặng cũng lại càng nặng. Nếu như không phải đột phá tập trung tư tưởng suy nghĩ kỳ, thân thể cơ hồ đã đạt kim cương bất hoại thân thể, sợ là căn bản không cách nào chịu tải như thế bền bỉ chiến đấu. Chỉ là, dù là như thế, ý nghĩa nguyên lại để cho hắn khó có thể thừa nhận, tiên khi đã tiêu hao 89 phần 10. Tuy nhiên Phương Vân có càng trực tiếp đích phương pháp xử lý, có thể đuổi giết Hoa Phong, thế nhưng mà nếu như vậy, tiểu nan giải lòng hắn đầu chi nộ. Quyết đấu trên đài kết giới mở ra, Phương Vân bước chậm đi xuống quyết đấu đài. Hiện trường hơn 1.000 ánh mắt nhìn xem Phương Vân. Có phẫn nộ, có khiếp sợ, có sùng bái, cũng có ái mộ. Một trận chiến này Phương Vân xem như triệt triệt để dương danh rồi. Dứt bỏ trận này không đúng chờ quyết đấu, Phương Vân biểu hiện, hoàn toàn có thể dùng rung động để hình dung. Cái loại này có thể nói chưa từng có ai năng lực, giống như thần uy hàng lâm giống như, thật sâu thuyết phục mỗi người. Cho dù là không cam lòng Hoa Phong bị thua người, cũng không khỏi muốn trực diện tiếp nhận kết quả như vậy. Cái này đã không cách nào dùng hoa lệ để hình dung. Chỉ có thể nói là rung động nhân tâm. Bất quá, Phương Vân còn chưa đi xuống quyết đấu đài, đã bị phía trước cái kia gầm lên chi nhân ngăn lại, đứng lại, giết thiếu gia nhà ta, tiểu muốn như vậy đi rồi chưa? Tại quyết đấu trên đài, cho dù ta giết thiên vương lão tử, cái kia thì thế nào? Phương Vân lạnh lùng liếc mắt người này, 50 tuổi cao thấp, rõ ràng đã đạt thất giai cửu phẩm đỉnh phong, chỉ là trên người đấu khí hôn tạm không rõ, cho người một loại hôn loạn cảm giác. Cái kia tốt, ta đây liền hướng ngươi khiêu chiến. Ngươi tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp thụ cũng phải tiếp nhận. Khổ đầu đà, ngươi muốn tại ta Già Nam học viện nháo sự không thành. Ngọc Gấm Nhan, Nô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai đã đi tới khổ đầu đà trước mặt, nghe khẩu khí hiển nhiên là tại giữ gìn Phương Vân. Viện trưởng đại nhân, thiếu gia nhà ta là các ngươi học viện đạo sư, chẳng lẽ ngươi tiểu trơ mắt nhìn hắn bị giết, thờ ơ sao? Khổ đầu đà giận dữ hét. Đó là hắn gieo gió gật bão, khinh bạc Phương Vân tỉ tỉ, lúc này mới đưa tới họa sát thân. Ngọc Gấm Nhan không lưu tình chút nào mà nói, trên thực tế, nàng nói như vậy, hoàn toàn là đem Hoa Phong cùng Già Nam học viện phủi sạch quan hệ, ngược lại đứng tại Phương Vân lập trường biến thành, lại để cho người cảm giác Già Nam học viện là đứng tại Phương Vân một bên, do đó lại để cho quyết đấu thất bại chỗ tạo thành ảnh hưởng, buông xuống thấp nhất. Hiện trường một mảnh xôn xao, sở hữu đệ tử đều vênh hai, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, thế nhưng mà lại không thể không tin, dù sao lời này là từ Ngọc Gấm Nhan trong miệng truyền ra, không có người sẽ đi hoài nghi, già Nam học viện viện trưởng. Nói hưu nói vượng, thiếu gia nhà ta đối với những dòng chi tục phân kia, làm sao có thể động cái gì lệnh gia niệm, chớ không phải là hắn cố ý kiếm cớ, như hại thiếu gia nhà ta. Khổ đầu đà tuy nhiên niên kỷ không nhỏ, thế nhưng mà lời nói không chút nào lưu khẩu đức, càng là nham hiểm Phương Nguyệt. Im ngay, ngươi đây là đang vũ nhục học sinh của ta Phương Nguyệt sao? Ngọc Gấm Nhan nộ quát một tiếng, trên mặt nộ nhan hiện hiện. Dầm dầm, toàn trường lần nữa xôn xao, mỗi người đều tại châu đầu ghé thai, Ngọc Gấm Nhan tiểu như quả bom một loại, lần lượt oanh kích bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên từng đợt chiều dâng. Cái gì? Phương Nguyệt đạo sư là tỷ tỷ của hắn. Phương Vân, Phương Nguyệt. Bọn hắn đều họ Phương, ta sớm phải biết, chỉ có Phương Nguyệt đạo sư như vậy yêu nghiệt một loại thiên tài, mới có thể có như vậy yêu nghiệt một loại đệ đệ. Hoa Phong đạo sư thật sự là trừng phạt đúng tội, rõ ràng dám khinh bạc Phương Nguyệt đạo sư, chết một vạn lần đều không đủ. Không ít Phương Nguyệt tử trung đã hoàn toàn phản bội, tất cả đều đem lập trường đảo hướng Phương Vân, dám khinh bạc bọn hắn trong suy nghĩ nữ thần, cái kia chính là tử tội. Khổ đầu đà sắc mặt biến hóa, ý thức được tự mình nói sai, ai biết Phương Nguyệt cùng Phương Vân sẽ là tỷ đệ, lần này hắn ngược lại khơi dậy phản hiệu quả. Chỉ là, Phương Vân sắc mặt đồng dạng bất thiện, cái này Hoa Phong chủ tớ, toàn bộ lại như thế này làm hắn chán ghét. Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Phương Vân lạnh lùng ngưng mắt nhìn Khổ đầu đà. Khổ đầu đà con mắt sáng ngời, ngươi tiếp nhận. Ngươi bực này nô tài, cũng xứng cùng ta quyết đấu. Phương Vân ngạo nghễ lạnh trào, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Phong Tục địa phương. Phong Tục địa phương, ngươi tới cùng hắn chơi đùa, tùy ngươi làm cho đoạn tay chân của bọn hắn. Phong Tục địa phương đi đến trước, ánh mắt lãnh đạm yên lặng, nhìn nhìn Khổ đầu đà, chỉ là làm cho đoạn tay chân của hắn sao. Chương 148, Phong Tục địa phương chiến lược. Hừ hừ, nhát như chuột, chính mình không dám lên, rõ ràng phái một cái nô tài bên trên đi tìm cái chết. Khổ đầu đà lệnh chào đạo, trong ánh mắt mang theo xem thường chi sắc. Ta không phải nô tài. Phong Tục địa phương lẳng lặng nói. Khổ đầu đà liếc mắt Phong Tục địa phương, mặt mũi tràn đầy chẳng thèm ngó tới, vậy ngươi lại là vật gì? Ta là tục nhân. Phong Tục địa phương đương nhiên nói. Khổ đầu đà sắc mặt phát lạnh, cái này mới ý thức tới, cái này người cao to là đang đùa bỡn chính mình, không biết sống chết đồ vật. Phong Tục địa phương quay đầu nhìn về phía Phương Vân, ta có thể giết, hắn đối với ta lộ ra sát ý. Ngọc Gấm Nhan, Nô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai, tất cả đều mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn xem Phong Tục địa phương. Bởi vì vi bọn hắn rõ ràng không cách nào nhìn ra Phong Tục địa phương thực lực, thậm chí liền một tia khí tức đều cảm giác không thấy. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, trừ phi Phong Tục địa phương chỉ là người bình thường, hoặc là thực lực của hắn đã cường hạn đến ba người đều không thể xem ngưỡng tình trạng. Thế nhưng mà, Phong Tục địa phương xem bất quá 40 tuổi, lại lộ ra có chút ngốc trệ, thấy thế nào cũng không giống là cái tuyệt thế cường giả. Trong lúc nhất thời, cho dù là bọn hắn cũng không cách nào nhìn ra Phong Tục địa phương lai lịch. Ba người không khỏi đưa mắt nhìn sang Phương Vân, dùng bọn hắn đối với Phương Vân rất hiểu rõ, cũng nên tin tưởng, Khổ đầu đà thực lực, sẽ không phải cái vô danh tiểu tốt, bên trên đi chịu chết. Tại một hồi đại chiến về sau, mặc dù hắn cự tuyệt Khổ đầu đà quyết đấu yêu cầu, cũng là không gì đáng trách, huống chi Khổ đầu đà bối phận đoán vượt qua Phương Vân, căn bản cũng không có người hội cười nhạo Phương Vân nhát gan. Điều kiện tiên quyết là ngươi không thể để cho hắn hô lên nhận thua. Phương Vân thản nhiên nói, căn bản cũng không có một tia lo lắng. Phương Vân tại thính phòng bên trên, tùy ý tìm cái vị trí ngồi xuống, bên người già Nam học viện đệ tử, đối với Phương Vân cái chủng loại kia ánh mắt, lại là hoảng sợ, lại dẫn một kia sùng bái. Muốn cùng Phương Vân nói chuyện, rồi lại có chút khiếp đảm, lại để cho người xem, lộ ra thập phần buồn cười. Ta biết rõ nên làm như thế nào rồi. Phong Tục địa phương gật gật đầu, đi đến quyết đấu trên đài, hướng phía Khổ đầu đà ngéo. Một cái đầu ngón tay, qua đi tìm cái chết ta. Muốn chết. Khổ đầu đà sắc mặt phát lạnh. Hư lạnh một tiếng, bàn tay nổi lên kim sắc quang mang, lơ lỏng bình thường đẩy ra một trường, kim quang tại Khổ đầu đà đẩy ra một trường về sau, rõ ràng vô hạn mở rộng, tiếp theo trong nháy mắt y liền nguyên hóa thành một trường cự trường, hướng phía Phong Tục địa phương che đi. Nộ sát kim cương trường. Kim sắc cự trường bí mật mang theo lấy bài sơn đảo hải xu thế, hướng phía Phong Tục địa phương nghiền áp mà đến, chung quanh kết giới, tại đây trường lực áp bách phía dưới, rõ ràng bắt đầu run nhẹ nhẹ, tựa hồ đã bị áp lực thực lớn. Kết giới cũng là có cực hạn, nếu như áp lực vượt qua cực hạn, mặc dù là kết giới cũng là hội sụp đổ. Lão già này thực lực lại đề cao không ít. Húc Đông Lai trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đừng nhìn Khổ đầu đà xem chỉ có 50 tuổi tả hữu, trên thực tế nhưng hắn là Húc Đông Lai, Nô Thế Đạo cùng Ngọc Gấm Nhan ba người cùng thế hệ chi nhân, thực lực cũng không so bọn hắn yếu bao nhiêu. Hôm nay vừa ra tay dù cho ra sát chiêu, nói rõ tiểu là muốn một trưởng đập chết phong tục địa phương, sau đó bức bách Phương Vân ra trận. Dùng Phương Vân thực lực bây giờ, chỉ sợ so về khổ đầu đà còn yếu nhược bên trên không ít, tuy nhiên hắn có thể nhẹ nhõm hành hạ đến chết Hoa Phong, thế nhưng mà cái kia hơn phân nửa là dựa vào bí thuật, chưa hẳn có thể nhiều lần sử dụng. Hơn nữa một hồi đại chiến về sau, Phương Vân nhất định đã vô lực tái chiến, ba ánh mắt của người Thủy Trung bồi hồi tại Phương Vân cùng phong tục địa phương trên người. Phong tục địa phương ánh mắt Thủy Trung không có biến hóa, tỉnh táo, từ đầu đến cuối đều không có một tia gợn sóng. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, phong tục địa phương muốn chết thảm tại khổ đầu đà một dưới lòng bàn tay thời điểm, phong tục địa phương không lùi mà tiến tới, hướng phía kim sắc cự trưởng phóng đi. Bành, một tiếng nặng nề nổ mạnh, nương theo lấy kim sắc quang mang, tại phong tục địa phương trên người nổ tung, mỗi người ngực, tựu như đè ép một tảng đá lớn đồng dạng, khó có thể thông thuận hô hấp. Cái này là cường giả chiến đấu. Tiện tay một kích có thể lại để cho thực lực người nhỏ yếu cho phi yên diệt, dù cho khoảng cách lại xa, cũng sẽ phải chịu thật lớn áp bách. Hơn nữa cái này vẫn có kết giới ngăn cản, phòng ngừa chiến đấu ảnh hưởng đến bên ngoài tràng, bằng không thì gần kể chỉ là một kích này, sợ là bên ngoài tràng muốn xuất hiện thương vong. Cái này kim sắc hào quang, lại để cho tất cả mọi người không cách nào ngưng mắt nhìn, không thể không ghé mắt quay đầu, một ít tự nhận nhãn lực hơn người người, giờ phút này cũng bị kim quang chói mắt, thống khổ bụng lấy hai mắt, rơi lệ không ngớt. Kim sắc ánh sáng chói lọi cho đến một khắc về sau, mới dần dần thở bình thường lại, mọi người lờ mờ có thể chứng kiến giữa kim quang, một bóng người đứng tại quyết đấu trên đài. Trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ thất vọng, vốn là còn tưởng rằng Phương Vân phái ra người, sẽ có bao nhiêu bổn sự, không nghĩ tới lại là đi chịu chết, liền khổ đầu đà một chiêu đều không có thể ngăn lại. Dần dần, kim quang tán đi, mọi người cái này mới nhìn rõ quyết đấu trên đài tình cảnh, chỉ là cái này tình cảnh, lại làm cho tất cả mọi người đồng tử cái kia vừa thu lại. Nét mặt đầy kinh ngạc cũng không dám tin. Chỉ thấy quyết đấu trên đài, đứng đấy người không phải người khác, mà là phong tục địa phương, mà khổ đầu đà giờ phút này lại bị người cao ngựa lớn phong tục địa phương, một tay để ở giữa không trung, cổ bị bàn tay lớn gắt gao nhéo ở, lại để cho khổ đầu đà phát không xuất ra một chữ. Khổ đầu đà mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi, chỉ có thể tứ chi không ngừng dãy rủa lấy, muốn tránh thoát phong tục địa phương khống chế. Thế nhưng mà phong tục địa phương lực lượng thật sự là quá lớn, mặc cho hắn như thế nào dãy rủa, cũng không cách nào dễ rủa phong tục địa phương trong lòng bàn tay, tại hắn cái kia không thuộc mình lực lượng xuống, bất luận cái gì dễ rủa đều là phí công. Điều này sao có thể? Ngọc Gấm Nhan nghẹn ngào kêu lên, nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy, thế nhưng mà sự thật vừa bày ở trước mắt của nàng, không khỏi nàng không tin. Bởi vì khổ đầu đà là Hoa Phong tùy tùng, cho nên Ngọc Gấm Nhan thường thấy nhất đến khổ đầu đà, đối với thực lực của hắn, cũng là hiểu rõ nhất, thế nhưng mà giờ phút này khổ đầu đà lại bị người một chiêu đánh bại. Bị người gắt gao nhéo ở cổ, loại kết quả này thật sự là lại để cho bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Ba ánh mắt của người lần nữa hướng về Phương Vân, bọn hắn một mực biết rõ Phương Vân đã đầy đủ yêu nghiệt rồi, thế nhưng mà không nghĩ tới, đi theo ở bên cạnh hắn tùy tùng, cũng là như thế yêu nghiệt, thực lực khủng bố làm cho người tức luận ruột. Phong tục địa phương quay đầu tìm kiếm Phương Vân vị trí, chứng kiến Phương Vân về sau, lập tức lớn tiếng kêu lên, thiếu gia, như vậy ta có thể giết hắn đi à nha? Tùy ngươi. Phương Vân nhẹ nhàng gật gật đầu. Đối với khổ đầu đà chết sống, hắn căn bản là không để ở trong lòng, kinh này một trận chiến về sau, thế tất sẽ cùng Hoa Phong gia tộc chọc thù hận, cho dù không giết khổ đầu đà, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha chính mình, đã như vậy, dứt khoát tiêu dứt khoát một ít, đem gia tộc bọn họ nhổ tận gốc. Phương Vân cũng không phải là hoàn toàn là vì mình, với hắn mà nói Nam Nhạc Thành chỉ là hắn đường xá một cái đứng đồ, mặc dù hắn vừa đi chi, cũng không có gì lớn, có thể là tỷ tỷ mình bất đồng, theo ý nào đó đi lên nói. Nàng đã là Nam Nhạc Thành người rồi, trừ phi nàng vứt bỏ tại đây hết thảy, trở lại Mạc Bắc Phương gia, bằng không thì Thủy Trung đều muốn gánh chịu chính mình sở tác sở vi. Phương Vân không thích lỗi lầm của mình, lại để cho thân nhân đến gánh chịu, cho nên trong lòng của hắn đã nảy sinh ác độc, dứt khoát liền làm càng dứt khoát một ít, miễn cho tỷ tỷ tại Nam Nhạc Thành, lại bị người tính toán. A a, khổ đầu đà thống khổ phát ra tiếng kêu rên, làm như tại cầu xin tha thứ, hay hoặc giả là tại nhận thua. Chỉ là cái này cũng không có thể kích thích phong tục địa phương thương cảm, hay hoặc giả là hắn căn bản cũng không có thương cảm, theo hắn sinh ra lên, vẫn tại giết chóc trong sinh tồn, tại trong trăm năm này, cũng không biết có bao nhiêu đồng loại hoặc là dị loại, đã chết tại trong tay của hắn. Rắc răng rắc, một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn, tại to như vậy quyết đấu trong tràng, lộ ra đặc biệt vang dội. Sở hữu đệ tử đều yên tĩnh nhìn xem quyết đấu trên đài, nhìn xem lại một lần giết chóc, tại trong vòng một ngày. Bọn hắn liên tiếp quan sát hai trận ngoài ý muốn buộc phát quyết đấu, liên tiếp quan sát hai trận nghiêng về đúng một bên giết chóc thanh tú. Mà tạo nên cái này hai trận quyết đấu kết quả, thình lình tiểu là Phương Vân chủ tớ, hai người này tại sở hữu học viên trong suy nghĩ, nghiễm nhiên đã cùng sắt thần vẽ lên ngang bằng. Không có người chú ý tới, tại thính phòng mỗ hẻo lánh, Mộ Dung Như sắc mặt tái nhợt nhìn xem đây hết thảy, tay chân lạnh buốt, toàn thân sợ run. Trước đây, nàng còn một mực tại tưởng tượng lấy, có lẽ nàng có thể dựa vào khắc khổ tu luyện, chiến thắng Phương Vân. Thế nhưng mà trải qua cuộc quyết đấu này về sau, trong nội tâm nàng cái kia một tia hy vọng, triệt để dập tắt. Giờ phút này đừng nói cùng Phương Vân một quyết thắng thua, mà ngay cả đứng ở trước mặt hắn dũng khí, cũng đã tiêu tán. Nàng thế nhưng mà nhớ rõ Phương Vân ngày đó đã từng nói qua, sẽ ở ma võ trên đại hội, cho nàng đẹp mắt. Nếu như bọn hắn thật sự đứng tại quyết đấu trên đài, Phương Vân khả năng liền cho nàng nhận thua cơ hội đều không có, dùng thủ đoạn của hắn, Mộ Dung Như Ti không chút nghi ngờ, coi hắn cùng Phương Vân thực lực sai biệt, hoàn toàn có khả năng này. Phong tục địa phương đem trong tay thi thể, như là vải rách đồng dạng vứt bỏ trên mặt đất. Không có người đi ra chỉ trích hắn, càng không người nào dám đi ra chỉ trích hắn. Tại quyết đấu trong tràng phát sinh hết thảy đều là hợp lý, huống chi dùng cái này chủ tớ tâm tính, nếu xem ai không vừa mắt, không chừng trực tiếp kéo đến quyết đấu trên đài. Ta sớm nên đoán được, hắn tiểu là Phương Nguyệt đạo sư đệ đệ, khó trách mạnh như vậy không hợp thói thường. Cái này sớm đã biết rồi, hai người bọn họ đều họ Phương. Ngọc Gấm Nhan thần sắc trong mắt, mang theo một tia cân nhắc, tựa hồ là đang suy nghĩ gì về Phương Vân sự tình. Nô lao đầu, húc lao đầu, ta cảm thấy đến làm cho Phương Vân tham gia ma võ đại hội, đối với học viên khác cùng đạo sư rất không công bình. Ngọc Gấm Nhan trầm giọng nói ra, có cái gì không công bình, ma võ đại hội chỉ cần đạt được học viện tán thành, ai cũng có thể tham gia, Phương Vân cũng không phải cái gì nhận không ra người, càng không làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, dựa vào cái gì nói đúng học viên khác cùng đạo sư không công bình. Nô Thế Đạo nghe Ngọc Gấm Nhan lời này, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn đối với Ngọc Gấm Nhan tính nết rõ ràng nhất bất quá, Ngọc Gấm Nhan tốt nhất mặt mũi, gặp không chính mình học viện thua trận đấu, một khi có cái uy hiếp gì Già Nam học viện đệ tử hoặc là đạo sư, thường xuyên đều là lợi dụng gia nhập Già Nam học viện. Không chỉ là Bắc Địa học viện cùng Đông Tinh học viện khác cũng thường xuyên gặp được chuyện như vậy, thế nhưng mà lại cầm Già Nam học viện không thể làm gì, dù sao Nam Nhạc Thành học viện vốn là lệ thuộc Đồng Nguyên, Ngọc Gấm mặt đối với mặt khác mấy cái lao ra hỏa chỉ trích, cũng thường xuyên dùng cái này với tư cách lý do. Lại để cho người khác không lời nào để nói. Đúng vậy à, không có vừa nói như vậy, chúng ta Đông Tinh học viện, thế nhưng mà rất coi được Phương Vân đạo sư. Húc Đông Lai cố ý đem đạo sư hai chữ nói đặc biệt trọng, tự là nhắc nhở Ngọc Gấm Nhan. Bọn hắn tự nhiên thanh sở Ngọc Gấm Nhan trong lòng nghĩ pháp, nếu như đổi lại bình thường đạo sư hoặc là đệ tử, Ngọc Gấm Nhan đại có thể trực tiếp khai ra giá cao, lôi kéo tới, thế nhưng mà lần này Phương Vân nói rõ tiểu vì cùng tỷ tỷ mình một quyết thắng thua, không là mặt khác. Cái này lại để cho Ngọc Gấm Nhan không thể làm gì rồi, hơn nữa cái này tiểu sát tinh, mặc dù là nàng cũng không muốn làm nhiều dây dưa. Phương Vân ra tay quá nặng, ta cảm thấy đối với mặt khác dự thi đệ tử cùng đạo sư, không phải cái gì chuyện tốt. Ngọc Gấm Nhan chăm chú nói ra, ta cảm thấy được chuyện này, chúng ta có lẽ cùng với khác mấy cái lao ra hỏa thương nghị thương nghị. Ngươi cái này lão bà, ngươi đừng như vậy không biết xấu hổ, lần này xem chính mình học viện phải thua, rõ ràng sự bực này thủ đoạn. Mấy lao già này lại bắt đầu một hồi lẫn nhau phun mang chiến. Chương 149, đoạn tí tục tiếp. Ngươi nói là, cái này đầu huyết mãng, không phải ngươi giết chết hay sao? Mà là cái kia gọi Phương Vân thiếu niên sao? Mực Lan hỏi. Hiểu Nguyệt trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, chăm chú nói ra, Mực Lan tỷ tỷ, thực lực của ta làm sao có thể chiến thắng được rồi huyết mãng, cho dù nó nằm sấp lấy bất động, ta cũng cầm nó không có biện pháp. Cái kia hỏa diễm ma pháp cũng là hắn dạy ngươi. Mực Lan tiếp tục hỏi. Hiểu Nguyệt gật gật đầu. Đem nàng trong đầu chỗ trí nhớ hình ảnh lại nói một lần, sự tình chính là như vậy á, bởi vì mấy ngày qua Phương Vân một mực tại dưỡng thương, sau đó ta tiểu đói xong chóng mặt rồi, chờ lúc tỉnh lại, đã nhanh muốn đi ra thí luyện rừng rậm rồi, sự tình phía sau các ngươi cũng nhìn thấy. Hơn phân nửa là tùy tùng của hắn, thiếu niên kia tuy nhiên lợi hại, có thể là không thể nào chiến thắng được rồi huyết mãng. Quan Thiên Phỏng Đoán nói, Quan Đại Ca, cái kia Phương Vân tựa hồ rất nhiều người đều biết, cái này thiên thập đại thiên tài một trong loại nhạc khúc. Nghe được Phương Vân danh tự, tựa như gặp quỷ nhất dạng, hình như rất sợ hắn. Hiểu Phong nói ra. Đúng vào lúc này, A Thái đột nhiên vội vã theo ngoài cửa vọt lên tiến đến, cái kia sắc mặt tiểu như là gặp quỷ nhất dạng, sắc mặt lại là kích động lại là khủng hoảng. A Thái, nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi sẽ không cũng gặp quỷ rồi a? Quan Thiên trêu chọc nói. Vừa rồi đạo sư mang trở lại huyết mãng thi thể, lại để cho A Thái đi theo đi qua, ghi chép điểm tích lũy, bởi vì Hiểu Nguyệt cố ý muốn đem huyết mãng điểm tích lũy toàn bộ chia đều cho mấy người. A Thái chậm rãi quét mắt bốn người, nuốt ngụm nước miếng, hết sức lại để cho tinh thần của mình bình phục. So gặp quỷ rồi kinh khủng hơn. A Thái ức chế không nổi trong nội tâm kích động, mỗi khi nhớ tới vừa rồi chỗ đã thấy hình ảnh, tiểu sẽ khiến hắn tân triều bành trướng. Ngươi không phải đi điểm tích lũy khắp nơi Lý Hiểu Nguyệt điểm tích lũy sao, ở đằng kia nhìn thấy cái gì đó rồi hả? Quan Thiên Tiếu lấy hỏi, bởi vì Hiểu Nguyệt an toàn trở lại, lại để cho bốn người cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra. A Thái hung hăng tới một chén nước, rồi mới miễn cưỡng bình phục tâm thần, hôm nay điểm tích lũy chỗ phụ trách đạo sư không tại, toàn bộ chạy quyết đấu chẳng đi. Hôm nay có người nào đó quyết đấu? Quan Thiên lập tức hưng phấn mà hỏi. Tại Già Nam học viện bất luận là đạo sư hay vẫn là đệ tử, đều quyết đấu đấu rất cảm thấy hứng thú, một nghe được có người quyết đấu, nhất định sẽ thả tay xuống đầu công tác, toàn bộ tụ tập chạy tới quyết đấu chẳng. Ta nhìn thấy Phương Vân hắn. Hắn cùng Hoa Phong đạo sư quyết đấu. A Thái hai đấm nắm chặt, chứng kiến Phương Vân thực lực, nhìn nhìn lại thực lực của mình, hắn sẽ có một loại phức cảm tự ti, cái loại này thực lực tuyệt đối, hắn khả năng cả đời đều không thể siêu việt thực lực. Không cách nào hình dung rung động, thực lực cường hoành Hoa Phong, tại Phương Vân trước mặt, quả thực tiểu như con sâu cái kiến giống như, không chịu nổi một kích. Hắn cùng Hoa Phong đạo sư quyết đấu. Hắn không phải điên rồi a? Hiểu Nguyệt kinh hô, trên mặt lập tức lộ ra quan tâm thần sắc. Sự thật chứng minh, hắn không có điên. Hơn nữa hắn thắng. Mọi người tất cả đều giơ cổ lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong, rửa tai lắng nghe. Không chỉ là thắng, cái kia căn bản chính là một hồi không đúng chờ quyết đấu. Hoa Phong đạo sư thất giai thực lực, thậm chí dùng tới hắn đắc ý nhất cửu u đấu khí, thế nhưng mà tại Phương Vân trước mặt, nhưng lại ngay cả một chiêu đều không có sống quá đi, liền. A Thái thanh âm bắt đầu phát run, mọi người đã dương miệng rộng, tất cả đều trừng to mắt nhìn xem A Thái, làm sao có thể thất giai thực lực, liền Phương Vân một chiêu đều sống không qua, cái này muốn hạng gì thực lực mới có thể làm được. Liền cái gì? Mực Lan tâm trong khiếp sợ, mấy ngày nay hắn cùng với Hiểu Phong một mực tại chiếu cố bị thương A Thái cùng Quan Thiên, cũng không có chủ động đi nghe ngóng Phương Vân thân phận, hiện tại mới phát hiện, bọn hắn tựa hồ là bỏ lỡ cái gì. Hoa Phong đạo sư liền thi thể đều bị đuổi giết thành tàn bã. A Thái phát run nói, trong mắt khó có thể ức chế toát ra sợ hãi cùng rung động chi sắc. Thật ác độc đích thủ đoạn, bọn hắn có cái gì thâm cừu đại hận hay sao? Mực Lan kinh hô mà hỏi. Một loại quyết đấu, tức là phân ra thắng bại, coi như là có chút ân đoán, cũng rất ít sẽ làm bị thương tánh mạng người, càng sẽ không liền thi thể đều không ở lại. Bởi vì Hoa Phong đạo sư khinh bạc Phương Vân tỷ tỷ, cho nên mới phải thu nhận Phương Vân trả thù. A Thái nói ra. Làm sao có thể, Hoa Phong đạo sư như vậy người chính trực, chắc có lẽ không a? Hiểu Nguyệt nghi ngờ hỏi. Không có sai, đây là viện trưởng chính miệng nói, hơn nữa mà ngay cả viện trưởng lần này đều là đứng tại Phương Vân bên này. A Thái nói ra. Kỳ quái, viện trưởng không phải gần đây đều rất bao che khuyết điểm sao? Lần này như thế nào hội công khai thừa nhận? Bởi vì Phương Vân tỷ tỷ, tự là Phương Nguyệt đạo sư. Mọi người đã á khẩu không trả lời được rồi, Phương Vân thật sự là cho bọn hắn mang đến quá nhiều khiếp sợ. Hiểu Nguyệt chờ tuy nhiên nghe A Thái ngôn truyền ý hội, bất quá thủy chung không có tận mắt nhìn thấy, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít, đều còn giữ một tia nghi kỵ. Thế nhưng mà, cùng ngày bọn hắn liền phát hiện, không chỉ là A Thái đang đàm luận Phương Vân, mà là cả Già Nam học viện, đều đang đàm luận Phương Vân, mặc dù bọn hắn đã nghe được chán ngấy rồi, đã không muốn lại biết rõ Phương Vân sự tích, thế nhưng mà bên người bên thai vĩnh viễn đều tại truyền lưu lấy, về Phương Vân hết thảy. Hơn nữa mỗi người đàm và Phương Vân thời điểm, đều là mặt mày hớn hở, giống như là bọn hắn đứng tại quyết đấu trên đài một loại. Bởi vì Phương Vân có được lấy Phương Nguyệt đệ đệ cái này thân phận, thế cho nên Già Nam học viện đệ tử, chẳng những không bài xích cái này, đem bọn hắn Già Nam học viện tôn nghiêm giẫm tại dưới chân thiếu niên, ngược lại càng phát ra sùng bái, loại này sùng bái thậm chí đã đến đuôi mù chỗ mục đích bước, Phương Vân đã canh giữ ở Phương Nguyệt bên người, hai ngày này thời gian, hắn cơ hồ một tấc cũng không rời canh giữ ở bên người nàng. Hắn không muốn bất quá thứ hai Hoa Phong xuất hiện, mà ngay cả vi Phương Nguyệt phối dược, đều là Phương Vân tự mình đến. Tuy nhiên Phương Vân có một ít có thể rất nhanh khôi phục đan dược, thế nhưng mà những đan dược này chưa hẳn tiểu tất cả đều là có ích, nếu như không cần phải, Phương Vân thả rằng lại để cho Phương Nguyệt chậm rãi khôi phục, mà không phải dùng đan dược rất nhanh chữa trị tổn thương. Cái này là cái gọi là trọng thương cầu ổn, vết thương nhẹ cầu dưỡng, Phương Nguyệt thương thế không tính rất nghiêm trọng, tự nhiên là dùng dưỡng thương làm chủ. Hai ngày này y quán bên ngoài, dù đã lấy không ít đệ tử, toàn bộ cũng là vì thấy Phương Vân chân diện mục, chỉ là Phương Vân một mực tránh mà không thấy, canh giữ ở Phương Nguyệt bên người. Ngoại trừ thượng quan quan bên ngoài, cấm bất luận cái gì ngoại nhân nhìn thấy Phương Nguyệt, mà ngay cả thượng quan quan đều cầm Phương Vân không có biện pháp. Để cho ta đi vào. Để cho ta đi vào. Ngoài cửa truyền đến một hồi bối rối tiếng kêu, thượng quan quan vội vã đi ra, chứng kiến một cái toàn thân là huyết đệ tử, một đầu cánh tay trống rỗng, bên người hai cái đồng dạng mình đầy thương tích đệ tử mang hắn, trong đó một cái đệ tử trong tay, thình lình cầm một đầu đoạn tí. Chuyện gì xảy ra? Thượng quan quan lập tức hỏi. Chúng ta tại thí luyện ngoài rừng rậm vây, gặp được một chỉ ám ảnh liêu thú. Cánh tay của hắn bị ám ảnh liêu thú cắn đứt. Chúng ta thật vất vả mới thoát thân trốn tới. Thượng quan đạo sư, cầu ngài nhanh cứu cứu hắn a. Cái này thượng quan quan khó xử nhìn một chút y lìa trong quán, hiện tại y lìa quán, nàng thật đúng là không làm chủ được. Phương Vân hiển nhiên là có chút tiếng động lớn tân đoạt chủ ý tứ hàm xúc, hơn nữa bởi vì thượng quan quan đối Phương Nguyệt dùng thuốc mê, thiếu chút nữa bị Hoa Phong chiếm được tiện nghi, Phương Vân đến bây giờ còn đang oán trách thượng quan quan mình cũng là đối lý, cho nên mọi chuyện đều nhân nhượng lấy Phương Vân. Phương Vân, cái này bên ngoài có một trọng thương thương binh, ngươi có thể hay không lại để cho hắn? Không thể. Y dị quán trong phòng bệnh truyền đến Phương Vân thân ảnh, quyết đoán kiên quyết, không có chút nào có kẻ mặc cả chỗ trống. Thế nhưng mà hắn nhanh nhịn không được rồi, hắn biết rõ sự tình lần trước ngươi vẫn còn trách ta cam đoan sẽ không quấy rầy đến Nguyệt tỷ. Lúc này thời điểm, Phương Vân theo Y dị quán đi tới, mắt nhìn ba cái đệ tử, chung quanh đã vây quanh không ít đệ tử. Phương Vân đi đến trước bắt lấy bị thương nặng nhất đệ tử cái cằm, nhét vào một khỏa đan dược, sau đó đoạt lấy đoạn tí, ân tại đoạn chỗ. Tất cả mọi người đối với Phương Vân cử động cảm thấy khó hiểu cùng buồn cười, hắn khó như vậy đạo cho rằng như vậy ấn chặt, là có thể đem đoạn tí dính trở về sao. Phương Vân không để ý đến mọi người ánh mắt, xuất ra kim châm, đâm vào cánh tay đoạn chỗ, lại dùng tiên khí coi như sợi tơ liên tiếp. Mọi người tiểu nhìn xem Phương Vân bàn tay, dùng xảo không thể tư thủ pháp, hóa thành một mảnh hư ảnh, không có người có thể thấy rõ Phương Vân thủ pháp, chỉ có thể nhìn đến vô số biến ảo mà ra bóng dáng. Phương Vân sử dụng chính là kim châm độ huyệt trong cực bên trên chi thuật tuyệt sử phùng xanh. Tục tiếp đoạn tí, bất quá là tiện tay mà thôi. Mọi người kinh ngạc phát hiện, tuy nhiên bọn hắn thấy không rõ Phương Vân thủ pháp, tuy nhiên lại tại hư ảnh ở bên trong, ẩn ẩn chứng kiến thương binh cánh tay đoạn chỗ, máu tươi đã dừng lại lưu. Dù sao Phương Vân sử dụng không phải bình thường sợi tơ khe hở tiếp, mà là dùng tiên khí làm dẫn, lại xứng dùng vô thượng thủ pháp. Thương binh thương thế tuy nhiên không nhẹ, thế nhưng mà cánh tay đoạn chỗ thời gian quá ngắn, cũng cho Phương Vân không ít đầy đủ thời gian. Sau một lát, Phương Vân đình chỉ trong tay kim châm. Đồng thời thương binh cánh tay đoạn chỗ, rõ ràng không có mảy may miệng vết thương, giống như chưa bao giờ bị thương đồng dạng, miệng vết thương làn da bóng loáng, giống như sinh lòng da thịt một loại. Vây xem trong đám người buộc phát ra một hồi kinh hô, hoàn toàn tiểu là dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, nhìn xem Phương Vân, nhìn xem người bị thương. Đoạn tí tục tiếp không phải là không được, thế nhưng mà bọn hắn cũng biết, cũng không phải Phương Vân vừa rồi đơn giản như vậy, ở trước mặt hắn, đoạn tí tục tiếp giống như hạ bút thành văn giống như, dễ dàng. Thượng quan quan con mắt đã xem thẳng, trong miệng ồn ào tự nói, thật sự đón rồi. Thật sự đón rồi. Điều đó không có khả năng. Bất luận là cái thế giới này, hay vẫn là trên địa cầu, tục tiếp đoạn tí, cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Đây chính là muốn thật lớn kinh nghiệm, hơn nữa cũng không phải một cái hai cái y lìa sư có thể hoàn thành. Dựa theo tình huống vừa rồi để phán đoán, ít nhất cần 5 cái y lìa sư, ít nhất cần thời gian một ngày, mới có thể thành công. Hơn nữa cho dù thành công, cũng cần mấy tháng ăn dưỡng. Hơn nữa cánh tay về sau đem không cách nào như thường người như vậy vận dụng tự nhiên. Thế nhưng mà, Phương Vân một người, dùng mấy khắc chung thời gian, tại không có bất kỳ phụ tá dưới tình huống, đang tại hơn 10 ánh mắt trước mặt, làm được mấy người bọn hắn người đều chưa hẳn có thể thành công sự tình. Phương Vân rất nhanh ở người bị thương ngực tất cả huyệt điểm xuống, tuy nhiên đoạn tí tục tiếp tốt rồi, bất quá Phương Vân còn muốn dùng bí thuật, kích thích người bị thương huyết dịch tuần hoàn, lại để cho đoạn tí có thể nhanh chóng chạy xuôi qua huyết dịch mới. Ấn lúc này thời điểm, người bị thương trong miệng phát ra một hồi rên rỉ, cái này rên rỉ lộ ra thập phần thoải mái dễ chịu, một chút cũng không giống trọng thương người, nên phát ra thanh âm. Chương 150, chữa kén hoa bướm. Tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn soi mói, cái kia bị thương đệ tử, rõ ràng sâu kín tỉnh lại, mở ra lộ ra có chút thủy nhãn ngông lung ánh mắt. Sau đó làm một kiện, tất cả mọi người hội thổ huyết sự tình, tiêu nhìn xem hắn giơ tay lên, sờ lên ngực thương, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Đau quá a, hắn tựa hồ còn không có ý thức được, có hơn 10 ánh mắt đang tại nhìn chăm chú lên hắn. Mỗi người đều ở đằng kia châu đầu ghé thai, nhỏ giọng nghị luận cái gì, nhìn xem trong ánh mắt của hắn đều mang theo một tia khác thường. Mà ngay cả vốn là mang hắn đến hai cái đệ tử, cũng là dùng đối đãi quái vật đồng dạng ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm đồng bạn của mình. Người thấy được ấy ư, hắn vừa rồi đứt rời cánh tay, rõ ràng đã đón hắn rồi, hơn nữa lập tức có thể hoạt động tự nhiên. Cái này cũng quá giả a. Làm sao có thể có loại sự tình này? Mọi người lại đưa mắt nhìn sang Phương Vân, trong lòng tuy nhiên kinh nghi bất định, thế nhưng mà một khi sự tình gì cùng Phương Vân nhắc lên quan hệ, lại khác thường cũng sẽ biết trở nên bình thường. Phương Vân quét mắt ba cái bị thương học viên sắc mặt, tiện tay ném cho bọn hắn mỗi người một khỏa đan dược, trở về đoái nước ăn vào, đừng tới cái này quấy rầy ta. Phương Vân nói xong, quay đầu tiểu đi vào, bất quá đi hai bước lại dừng lại, ánh mắt lạnh quét vây xem đệ tử, ai lại tại cái này quấy rầy ta tỉ tu dưỡng, ta tiểu lại để cho các ngươi biết rõ, Đông Hoa vì cái gì như vậy sáng lạ. Nhìn xem Phương Vân quay người bóng lưng rời đi, mọi người vốn là một hồi trầm mặc, cũng không biết là ai đột nhiên kinh hô một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Là người cũng biết, cái này tiểu sát tinh không dễ trọng, tính tình trên lệch thủ đoạn hung ác, bọn hắn cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ, mới tại đây vây xem, bị Phương Vân như vậy giật mình, lập tức làm chim thu tán. Trong lúc nhất thời, y quán phương viên 100 mét ở trong, lập tức bị người chuyện vi cấm khu giống như tồn tại, bình thường đệ tử liền đi ngang qua dũng khí đều không có, lớn mật một điểm, cũng chỉ là rất nhanh thông qua, không dám làm nửa khắc dừng lại. Càng giống là làm tặc đồng dạng, không dám phát ra nửa điểm thanh âm, không có người sẽ đi nghi vấn. Một cái người từ ngoài đến dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy, tất cả mọi người cảm thấy, đây là có lẽ, là chuyện đương nhiên. Bởi vì, tại Già Nam học viện không khí, vốn là cường giả vi tôn, Già Nam học viện thiên tài, có thể hoành hành không sợ, chỉ cần không xúc phạm nội quy trường học điểm mấu chốt, thì sẽ không có người đi ra ngang ngược chỉ trích. Chính là bởi vì cái này loại tâm lý, cho nên từng đệ tử cùng đạo sư, mới sẽ như thế tập mãi thành thói quen, bởi vì Phương Vân có hung hăng càn quấy tiền vốn. Lại là thời gian một ngày, Phương Vân đã có chút ngồi không yên, lại một lần nữa xem xét Phương Nguyệt thân thể. Khí tức vững vàng, ma lực ổn định, thương thế có lẽ đã tốt rồi thất thất bát bát, vì cái gì còn chưa tỉnh lại đâu này. Phương Vân trong nội tâm nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Quan, Thượng Quan tỷ, ngươi thật sự chỉ cấp ta tỷ dùng một tiền thuốc mê. Nói nhảm, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng bổn tiểu thư hội độc hại chị của ngươi sao? Thượng Quan Quan khinh bỉ nhìn Phương Vân, bất quá trong nội tâm nàng cũng có chút sốt ruột. Dù sao nếu như là thường nhân, điểm này thuốc mê sớm nên đã tỉnh, thế nhưng mà Phương Nguyệt ngủ say 3 ngày thời gian, rõ ràng còn không có tỉnh lại dấu hiệu. Cái này kỳ quái, không có đạo lý ta tỷ hội như vậy giỏi ngủ a. Phương Vân hay vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục kiểm tra Phương Nguyệt thân thể. Bởi vì là tỷ đệ, cho nên Phương Vân cũng không có một điểm tránh hiểm nghi, thường xuyên kiểm tra một ít bất tiện bộ vị, mà ngay cả Thượng Quan Quan ở một bên nhìn, đều mặt đỏ tới mang tai. Bất quá xem Thượng Quan Quan ánh mắt, rõ ràng mang theo một tia khắc khao, cái này lại để cho Phương Vân không khỏi hoài nghi, Thượng Quan Quan hướng giới tính vấn đề. Lần trước nàng thế nhưng mà thừa dịp chính mình hôn mê thời điểm, đem mình làm Phương Nguyệt, len lén hôn thoáng một phát, Phương Vân liếc mắt Thượng Quan Quan, vừa vặn Thượng Quan Quan cũng đang dùng ánh mắt nhìn lén hắn, bốn mắt tương giao, lập tức lại giúp nhau sai mở. Có phải hay không là tên hôn đảng kia, âm thầm đối với Nguyệt tỷ rơi xuống cái gì độc, động cái gì tay chân? Thượng Quan Quan hoài nghi mà hỏi. Có lẽ không có. Hắn không có lý do gì đối với ta tỉ hạ độc, hơn nữa ta cũng đã kiểm tra nhiều lần, cũng không phát hiện có cái gì dấu hiệu trúng độc, huống chi ta không tin, dùng tên hỗn đảng kia năng lực, có khả năng làm được ngay cả ta đều không thể phát hiện tình trạng. Thượng Quan Quan nói nhiều một mép, không có phụ họa, trong nội tâm nhưng lại thầm nghĩ, tiểu tử này không chỉ là cuồng vọng, còn rất tự đại, quả nhiên là ứng nghiệm câu nói kia, cây không ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không người nào ra, vô địch thiên hạ. Tuy nhiên Thượng Quan Quan biểu hiện không phục lắm, thế nhưng mà đối với Phương Vân, nàng thật đúng là không cách nào phản bác, Phương Vân thực lực bày ở cái kia, toàn bộ Già Nam học viện chỉ sợ đều không người nào dám có dị nghị. Về phần y y thuật, hắn cũng đã biểu hiện đã qua, Thượng Quan Quan tự nhận, không cách nào làm được Phương Vân cái loại này gần như thần kỳ tình trạng. Đột nhiên, Thượng Quan Quan trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sáng sắc, bất quá cũng không phải rất khẳng định, đúng rồi Phương Vân, ngươi có cảm giác hay không đến, Nguyệt tỷ ma lực chấn động. Hai ngày này trở nên thật kỳ quái. Kỳ quái? Địa phương nào kỳ quái? Phương Vân sững sờ, khó hiểu mà hỏi, hắn còn thật không có phát hiện, Phương Vân ma lực có cái gì dị thường địa phương. Ta cũng không nói lên được, tiểu là cảm thấy kỳ quái. Loại cảm giác này giống như là mơ hồ, rõ ràng Nguyệt tỷ tiểu nằm ở cái này, thế nhưng mà ta lại như là cảm giác không thấy nàng, đúng rồi cùng ngươi bây giờ cảm giác rất giống. Thượng Quan Quan đột nhiên giật mình ngộ đến, chỉ vào Phương Vân nói ra, tại sao phải như vậy? Rõ ràng ngươi tiểu đứng trước mặt ta, thế nhưng mà ta nhưng không cách nào bắt đến khí tức của ngươi. Đây là bởi vì khí tức của ta so khí tức của ngươi lớn hơn nhiều, thật giống như ngươi nhìn lên cái này phiến thiên địa đồng dạng, ngươi có thể cảm giác được thiên địa tồn có ở đây không? Thượng Quan Quan sững sờ, tựa hồ có chút minh bạch Phương Vân ý tứ, thế nhưng mà lại lâm vào càng thâm trầm nghi hoặc trong. Đúng như là Phương Vân theo như lời, rõ ràng đại địa ngay tại dưới chân, tuy nhiên lại không cách nào cảm giác được sự hiện hữu của nó. cũng bởi vì nó quá lớn, hoàn toàn đã không phải là nhân loại có thể nhìn trộm cực hạn. Cái kia Nguyệt tỷ đâu này? Vì cái gì ta không cách nào cảm giác được khí tức của nàng, chẳng lẽ cũng là bởi vì khí tức của nàng biến lớn sao? Thượng quan quan nghi ngờ hỏi. Biến lớn? Phương Vân trong mắt hiện lên một tia linh quang, đúng vậy. Đích thật là biến lớn rồi. Phương Vân lúc trước cũng không phải rất quen thuộc Phương Nguyệt khí tức, cho nên một mực không làm phương diện này kiểm tra. Hôm nay Phương Vân đem chính mình thần niệm trải rộng Phương Nguyệt toàn thân, làm lấy sâu nhất nhập dò xét. Quả nhiên, Phương Vân lúc này mới chợt hiểu ra, khó tự trách mình một mực kiểm tra, lại như thế nào cũng kiểm tra không xuất ra cái kết quả. Nguyên lai căn bản nhất nguyên nhân, mình cũng không có hiểu rõ, Phương Vân chính mình thì có lệ trước đây, lại hoàn toàn không để ý đến Phương Nguyệt phương diện này khả năng. Phá rồi lại lập. Phương Vân trải qua phía trước bị thương, lại làm cho hắn tu vi, đột phá cực hạn, đến tập trung tư tưởng suy nghĩ kỹ. Mặc dù nói loại này gặp gỡ cũng không phải là mỗi một lần đều có thể gặp được, thế nhưng mà Phương Nguyệt cũng có loại khả năng này. Phương Nguyệt ma lực rõ ràng tự động hình thành một cái kén, đem nàng bao khỏa ở trong đó, mà khi nàng phá kén mà ra một khắc, khi đó nàng sẽ dương cánh bay cao. Phương Vân có chút không dám tin tưởng, Phương Nguyệt rõ ràng có thể làm được loại trình độ này, tại trong tu chân giới, loại trạng thái này được gọi là chừa kén hoa bướm. Xưng hô thế này rất hình tượng nói rõ Phương Nguyệt giờ này khắc này trạng thái. Phương Nguyệt hiện tại đúng là hóa bướm thời khắc mấu chốt, tự nhiên sẽ không tỉnh lại, Phương Vân cũng không nghĩ tới, Phương Nguyệt bởi vì bị thương, hay bởi vì thượng quan quan thuốc mê, rõ ràng làm cho nàng xảo nhập chừa kén hoa bướm, hơn nữa Phương Nguyệt thực lực cũng đã đạt tới bình cảnh, cái này ba điều kiện thiếu một thứ cũng không được, thế nhưng mà mặc dù tập hợp đủ cái này ba điều kiện, cũng chưa chắc sẽ như Phương Nguyệt như vậy may mắn. Tại cuối cùng nhất xác nhận Phương Nguyệt hiện tại trạng thái về sau, Phương Vân cũng giải trường nhẹ nhàng thở ra, nếu là chuyện tốt, Phương Vân cũng không cần trong ngày vi Phương Nguyệt lo lắng. Thượng quan tỷ, ngươi cái này có hay không chim sơn ca thảo, nguyệt lộ hoa? Phương Vân liên tiếp nói hơn 10 loại dược liệu, có chút thì là hiếm có hoa cỏ. Thượng quan quan cho rằng Phương Vân tìm được chứng bệnh rồi, lập tức quan tâm mà hỏi, có những vật này, nguyệt tỷ có thể sớm chút tỉnh lại sao? Cũng có thể nói như vậy. Trên thực tế, Phương Vân là ý định vì Phương Nguyệt luyện chế đan dược, đã Phương Vũ có này cảnh ngộ, Phương Vân tự nhiên muốn vì Phương Nguyệt hảo hảo nắm chắc, làm cho nàng dùng hoàn mỹ nhất tư thái, phá kén thành bướm. Chim sơn ca thảo, nguyệt lộ hoa, đuổi tinh thảo ta cái này đều có, thế nhưng mà hỏa long quả, ác ngộng hoa ta cũng chưa có, bất quá có thể đi điểm tích lũy hối đoái chỗ nhìn xem, có lẽ có hàng tồn. Điểm tích lũy hối đoái chỗ. Phương Vân sững sờ, tựa hồ vài ngày trước nghe Hiểu Nguyệt đề cập vượt qua kiểm tra tại điểm tích lũy sự tình. Bất quá cũng không phải rất rõ rồi. Đệ tử hoặc là đạo sư, thường xuyên tại thu hoạch một ít đặc thù vật phẩm, cũng có rất nhiều tại thí luyện rừng rậm săn bắt một ít dị thú, đổi lại điểm tích lũy, những vật này, tất cả đều bị tồn trữ tại điểm tích lũy hối đoái chỗ, dùng chờ đợi ngày sau có người nhu cầu lại dùng điểm tích lũy hối đoái, giá cả đại khái sẽ là mới bắt đầu một năm lần. Thượng quan quan giải thích nói, ta tại đây ngược lại là có hơn một vạn điểm tích lũy, không biết là có hay không đủ. Thượng quan quan bất đắc dĩ nói, hãy đi trước nhìn xem, nếu như không đủ, ta nghĩ biện pháp khác. Phương Vân nói ra, nếu như thật sự không có cách nào, hắn liền tái nhập một lần thí luyện rừng rậm, trảo một ít dị thú đến hối đoái điểm tích lũy. Thượng quan quan cùng Phương Vân đi vào điểm tích lũy hối đoái chỗ, trên thực tế điểm tích lũy hối đoái chỗ, chính là một cái khổng lồ học viện nhà kho, bất quá nhà thương khố này rất đặc biệt, là ngàn năm phía trước pháp thần dùng vô thượng ma lực sở sáng tạo dị không gian. Cùng không gian giới chỉ hoặc là Phương Vân chăm nạp túi có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá cái không gian này càng thêm khổng lồ, có thể nói là cái nho nhỏ một phương thế giới, cũng không đủ. Cái này một phương thế giới, không chỉ là chứa đựng tử vật, đồng dạng cũng chứa đựng còn sống dị thú. Những dị thú này nuôi thả tại cái không gian này đặc thù nơi hẻo lánh, khiến chúng nó tự hành sinh sôi nảy nở sinh dục hậu đại. Chỉ cần là tới mua điểm tích lũy phẩm, cũng có thể tại phụ trách đạo sư dưới sự dẫn dắt tiến vào trong không gian này, chọn mua cần thiết vật phẩm. Thượng quan, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh đến ta cái này? Điểm tích lũy hối đoái chỗ phụ trách đạo sư, đối với thượng quan quan rất là nhiệt tình, vẻ mặt ân cần đem thượng quan quan cùng Phương Vân đón tiến đến. Âu núi, ta là tới mua sắm một ít thảo dược, ngươi cái này còn có những này. Thượng quan quan đem Phương Vân cần thiết dược thảo liệt biểu đưa cho cái này gọi Âu núi phụ trách đạo sư. Nhìn hồi lâu, Âu núi lông mày có chút nhăn, đây là ngươi cần phương thuốc sao? Ngươi chỉ muốn nói cho ta, có hay không? Thượng quan quan sụ mặt nói ra. Có là có, bất quá cái này ác ngộng hoa chỗ chứa đựng địa điểm, có chút phiền phức. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, vết nứt không gian. Phiền phải gì? Phương Vân hỏi. Âu Núi thật sâu nhìn Phương Vân một mắt, vị này tiểu là Phương Nguyệt đạo sư đệ đệ, Phương Vân đúng không? Phương Vân gật gật đầu, tiếp tục hỏi, ngươi nói cái kia ác ngộng hoa có vấn đề gì sao? Tại dự trữ trong không gian, chuyên môn để mà gieo trồng thực vật khu vực ở bên trong, đột nhiên đã đến một đám linh hồn lang, lại để cho người khó có thể tiếp cận, đặc biệt là ác ngộng hoa một khu vực như vậy, bị linh hồn lang vương chỗ xâm chiếm, đã trước sau có mấy cái phụ trách đạo sư tại đâu đó bị thương. Âu Núi bất đắc dĩ nói. Âu Núi ánh mắt góc phụ liếc mắt Phương Vân, ta biết rõ Phương Vân tiểu huynh đệ, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, không biết là có hay không nguyện ý giúp bề bộn, đem đám kia linh hồn lang trục xuất khỏi thực vật khu, ta nguyện ý phụ trách, đem ác ngộng hoa miễn phí tặng cho các ngươi. Thượng quan quan tắc thì nhìn về phía Phương Vân, chờ đợi quyết định của hắn, Phương Vân không do dự, dẫn đường. Tại Âu Núi dưới sự dẫn dắt, ba người tới một cái cửa đá khổng lồ trước, cái này cửa đá xem đã có rất đã lâu lịch sử, sư môn cạnh góc đã mục nát sụp đổ, toàn bộ cửa đá xem cũng là hiện đầy thật nhỏ vết rạn, như là tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Bất quá, để cho nhất người ngạc nhiên chính là, cửa đá là sừng sững tại một mảnh trên đất trống, chung quanh không có kiến trúc, càng không có gian phòng, cửa đá sừng sững tại trên đất trống, lộ ra càng đột ngột. Âu Núi đi đến sư môn trước, hai tay vận khởi ma lực, bắt đầu kéo động trên cửa đá hai cái cửa hoàn. Cái này cửa đá cũng không phải dựa vào man lực có thể mở ra, chỉ có nắm giữ đặc thù ma lực chấn động mới có thể mở ra, mà hai cái cửa hoàn là cùng mở cửa người năng lượng cộng minh môi giới. Kỳ thật, cái này rất giống là Phương Vân chăm nạp túi, cần Phương Vân chuyên trúc thần niệm một cái đạo lý. Tại Âu Núi kiệt lực vận tắt xuống, cửa đá chậm rãi mở ra một cái khe, cùng lúc đó, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái uy phong, theo trong khe hở khẽ vướt mà ra. Tốt nồng đậm linh khí. Phương Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hai vị, có thể tiến vào. Âu Núi khách khí nói, tuy nhiên cửa đá chỉ là mở ra một cái khe hở, thế nhưng mà đủ để cho thường nhân xảy ra. Phương Vân cùng thượng quan quan theo sau Âu Núi bước chân, đi vào cửa đá ở trong, một bước vào cửa đá bên trong, Phương Vân cũng cảm giác trước mắt nhoáng một cái, cảnh sắc đã hoàn toàn bất động. Tại Phương Vân trước mặt, hiện ra một bộ chim hót hoa nở như thế ngoại đảo nguyên cảnh sắc, xanh un tươi tốt rừng cây, cao vút trong mây che trời đại thụ, dùng Phương Vân hiện tại thần niệm, rõ ràng không cách nào phát hiện cái không gian này bên dưới. Phương Vân trong nội tâm kinh ngạc, không nghĩ tới thần giai cường giả rõ ràng có thể làm được loại trình độ này, mở ra như thế thân thể khổng lồ, mặc dù là năm đó Phương Vân, cũng không cách nào chế tạo ra một cái khổng lồ như thế chăm nạp túi không gian. Phương Vân dạo chơi tại trong bụi cây, trên bầu trời kiêu dương cùng sự thật thế giới cũng không bất đồng, cái này lại để cho Phương Vân thập phần nghi hoặc, mở không gian hẳn là cùng sự thật thời gian hoàn toàn bất đồng, bởi vì căn bản chính là hai cái bất đồng vị diện, tại sao có thể có giống nhau mặt trời đâu này. Âu Núi tựa hồ là nhìn ra Phương Vân trong lòng nghi hoặc, cười giải thích nói, Phương Vân tiểu huynh đệ, có phải hay không kỳ quái, vì cái gì độc lập không gian, thiên không mặt trời sẽ cùng ngoại giới giống nhau là a? Theo ta được biết, mở đi ra độc lập không gian, có lẽ không tồn tại lạnh nóng, mà không gian nhiệt độ tắc thì hoàn toàn có thể do mở người tự hành thiết lập, tại sao phải có mặt trời? Nếu như là bình thường không gian, mở người hoàn toàn có thể tự làm quyết định không gian nhiệt độ, tại trong không gian này, mở người tiểu như là như thần tồn tại. Căn bản là không cần mặt trời, nếu như nhiều ra một cái mặt trời, ngược lại phá hủy không gian cân đối thiết lập. Kỳ thật, cái không gian này cũng không phải là già Nam Pháp thần sở sáng tạo, mà là hắn phát hiện, cái không gian này trên thực tế chỉ có thể coi là sự thật thế giới vết nước không gian. Trong cái thế giới này, có rất nhiều như vậy vết nước không gian, chỉ có điều thường nhân khó có thể phát giác, càng không cách nào bắt đến vết nước không gian chấn động. Âu Sơn đốn đốn, tiếp tục nói, mà thần giai cường giả, bọn hắn bản thân lực lượng, đã đủ để mở ra vết nứt không gian, mỗi người thần cấp cường giả đều tìm kiếm một ít vô chủ vết nứt không gian, dùng để làm vi chỗ ở của mình, mà đây chỉ là già Nam Pháp thần 10 cái tư thuộc vết nứt không gian một trong. Cái kia chính là nói, loại này vết nứt không gian cũng là sự thật thế giới một bộ phận ngoài. Phương Vân hỏi, có thể nói như vậy? Âu Núi gật đầu nói, trên thực tế, không gian cùng ma pháp là từ Tây Dương đại lục truyền bá mà đến, mà già Nam Pháp thần cũng không là đông thổ đại lục người. Bất quá bởi vì không gian cùng ma pháp lý luận, lại để cho đông thổ đại lục thổ dân cũng nhận thức đến, dị vãng chỗ không cách nào minh bạch đích sự vật. Nói thí dụ như thần giới cùng ma giới, Tây Dương đại lục đem danh xưng là vi thiên đường cùng địa ngục vị diện, trên thực tế cũng là cao cấp thế giới. Đương nhiên, ngoại trừ cái này hai, cái nhất nổi danh vị diện, còn có rất nhiều không cách nào tưởng tượng vị diện. Người cũng biết thật không ít. Phương Vân lặng lặng ninh nghe, nhưng trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời, nếu như dựa theo hắn thuyết pháp, có phải hay không địa cầu cũng chỉ là cái thế giới này một cái khác không phát hiện vị diện. Ha ha. Với tư cách giả Nam Pháp thần hậu nhân, muốn không biết đều không được. Âu Núi ha ha cười cười, hoàn toàn không có bận tâm nói. Thế nhưng mà ta nghe nói, pháp thần là có thể mở một cái chính thức không gian. Phương Vân hỏi. Đích thật là có thể, dùng pháp thần lớn lao lực lượng, mở một cái không gian không khó, nhưng là chân chính chỗ khó ở chỗ duy trì. Âu núi bất đắc dĩ nói, cái này rất giống, chúng ta thổi bay một cái khí nang, muốn một mực dùng sức cầm chặt khí nang lỗ hổng, tránh cho khí nang không khí sói mòn, mở không gian cũng là cùng loại đạo lý, chỉ là mở không gian độ khó lại càng lớn, càng khó duy trì. Phương Vân chân mày hơi nhíu lại, làm như bắt được cái gì chỗ mấu chốt, Âu núi nhìn xem thần sắc nghi hoặc Phương Vân, cười cười nói, ngươi cũng không muốn quá để vào trong lòng, dùng thực lực ngươi bây giờ, tuy nhiên tính toán cường giả hàng ngũ, thế nhưng mà khoảng cách pháp thần chi đồ, còn không hề ngắn thì đường xá, nhưng vốn không phải này ngươi bây giờ có thể tiếp xúc đến lực lượng, muốn quá nhiều cũng là vô ích. Âu núi tuy nhiên là hảo ý nhắc nhở, thế nhưng mà Phương Vân lại không đem Âu núi để vào mắt, tại không gian trên lực lượng, tu chân giới hoàn toàn chính xác không bằng ma pháp, thế nhưng mà ma pháp đồng dạng cũng không đủ khả năng địa phương. Phương Vân trong đầu nhiều ra vài phần tâm niệm, nếu như đem không gian ma pháp cùng mình sở học tiên thuật kết hợp cùng một chỗ, dựa theo chính mình lý niệm, phải chăng có thể sáng tạo một cái, thuộc về mình không gian. Âu núi thật không ngờ, chính mình nhất thời theo tính mà nói, lại cho Phương Vân một cái khiếp sợ thế nhân dẫn dắt. Phương Vân không thể mở một cái không gian, thế nhưng mà hắn lại hiểu được như thế nào duy trì, hắn tin tưởng, dùng năng lực của mình, hoàn toàn có thể dựa vào trận pháp cùng đạo văn, duy trì một cái không gian ổn định. Mà cái này là cái thế giới này mà pháp lực lượng chỗ không cách nào làm được. Cái này chứa đựng không gian tổng cộng chia làm tam đại khu vực, trong đó khắc thường thú khu, là chuyên môn nuôi thả dị thú khu vực, trong đó hoàn cảnh thiết lập cùng thí luyện rừng rậm gần, trước mắt ước chừng có vượt qua 1 vạn chỉ dị thú, phiến khu vực này cũng là lớn nhất khu vực, sau đó là gieo trồng khu vực này hơi tiểu vu dị thú khu, là chuyên môn gieo trồng có giá trị thực vật, còn có một nhỏ bé khu vực là chữ vật khu. Chuyên môn dùng để chất đống tài liệu chi dụng. Âu núi tại trong rừng dẫn đường nói, vốn là mỗi cái khu vực đều có kết giới cách trở, đặc biệt là dị thú khu cùng thực vật khu, chính là vì bảo hộ thực vật khu, tránh cho dị thú chạy đến thực vật khu, phá hủy những quý trọng kia thực vật, cho nên mới thiết lập cường lực kết giới. Có lẽ là bởi vì thời gian đã lâu, gần đây phát hiện kết giới một góc sụp đổ, khiến cho kết giới lực phòng ngự yếu bớt, linh hồn lang bản thân nếu không có thật thể tộc đàn, cho nên liền tại lang vương dưới sự dẫn dắt, rõ ràng du xuyến đến thực vật khu. Tại ác mộng hoa gieo trồng khu vực một đời an ra rồi. Thực vật khu không phải là không có dị thú tồn tại ấy ư, cái kia linh hồn lang như thế nào sinh tồn. Coi như là độc lập không gian, cũng là cần nguyên vẹn thực vật liệu, nếu như một chủng tộc vô cùng cường đại, đem chủng tộc khác hoàn toàn tiêu diệt, như vậy cái này chủng tộc tất nhiên cũng muốn hủy diệt, cái này là quy luật tự nhiên. Linh hồn lang không phải bình thường dị thú, chúng không cần ăn uống là được sinh tồn, thậm chí không có thiên địch, trừ phi xâm lấn lãnh địa của bọn nó. Bằng không thì chúng sẽ không tùy tiện công kích mặt khác dị thú, đối với sự hiện hữu của bọn nó, đến bây giờ cũng không có bao nhiêu nhận thức, bởi vì chúng quá thần bí rồi. Âu núi bất đắc dĩ giải thích nói. Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? Phương Vân hỏi. Tốt nhất là có thể đem chúng trục xuất khỏi thực vật khu, bằng không thì hắn đạo sư của hắn cũng không cách nào chữa trị sụp đổ kết giới. Âu núi nói ra. Phương Vân gật gật đầu, hắn không có lập tức tiêu đáp ứng, bởi vì hắn nghe Âu núi. Còn không cách nào kết luận linh hồn lang là dạng gì tồn tại, hắn cũng không muốn bây giờ nói khoác lác, đến lúc đó bất lực ra khíu. Tại tiến vào thực vật khu về sau, Âu núi tiểu biến được cẩn thận từng ly từng tí, mà ngay cả vũ khí đều lấy ra, xem hắn ở chỗ này, nếm qua linh hồn lang thiệt thòi, bằng không thì không lại đột nhiên trở nên cẩn thận như vậy. Thượng quan quan cũng bị Âu núi cẩn thận lây, khẩn trương hề hề nhìn xem bốn phía, với tư cách y lìa sư, nàng nhất không am hiểu đúng là chiến đấu. Như học viên khác tại thí luyện trong rừng rậm cùng dị thú solo thời điểm, nàng là ở y lìa trong quán, theo sau đạo sư cùng thương bệnh solo. So sánh dưới, Phương Vân tiểu lộ ra tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt bốn phía đại lượng, đi đường hoàn toàn tiểu không nhìn bốn phía, hoàn toàn sẽ không có một tia cảm giác nguy cơ. Trên thực tế, Phương Vân sớm đã đem chính mình thần niệm phóng xuất ra đi, bao trùm phương viên trăm trượng, tìm tòi linh hồn lang tung tích. Đột nhiên, một đạo không hiểu chấn động tại Phương Vân trong đầu hiện lên, Phương Vân ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía chấn động truyền đến phương hướng, chỉ vào phải phía trước nói, bên kia. Âu núi nghi hoặc nhìn Phương Vân, làm sao ngươi biết? Cảm giác. Phương Vân không có làm nhiều giải thích, trực tiếp hướng phía chấn động phương hướng đi đến. Trên đường đi, Phương Vân nhìn xem chung quanh hoa hoa thảo thảo, nước miếng đều nhanh chảy xuống. Nơi này quả thực tiểu là một mảnh bảo địa, linh hoa tiên thảo khắp nơi đều có, mà rất nhiều linh hoa tiên thảo, người của thế giới này cũng không biết công dụng. Ba người đại khái đi canh ba chung, Phương Vân đột nhiên dừng bước lại. Ánh mắt trông về phía xa, tại một cái tiểu sơn đồi trước, một ít hư ảo thân ảnh trong không khí phiêu đãng, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chu lên. Chương 152, Linh hồn Lang Vương. Âu núi cùng thượng quan quan cũng nhìn được những hư ảo kia thân ảnh, những hư ảnh này ngoại hình như châu độc lớn nhỏ lang, chỉ là thân thể lại như không khí giống như, hư vô mờ mịt, nhẹ nhàng phiêu hốt. Một mắt nhìn đi, những linh hồn này lang chừng 40-50 chỉ, trong đó khí tức so sánh cường, có chừng thất giai một, nhị phẩm thực lực, yếu đích cũng có lục giai đã ngoài. Âu núi, chúng ta tại đây sẽ không bị chúng chứng kiến a. Thượng quan quan có chút phát túc, chứng kiến nhiều như vậy so nàng còn cường hãn hơn rất nhiều linh hồn lang, hai chân tiểu là một hồi như nhũn ra. Âu núi cười lắc đầu, bất quá hay vẫn là cẩn thận nói, linh hồn lang là nhìn không tới thứ đồ vật, cũng nghe không được, bất quá chúng có thể cảm giác được, chỉ cần chúng ta không quá phận tiếp cận, chúng tiểu không cách nào cảm giác được chúng ta. Phương Vân trong mắt nhưng lại lộ ra một tia kinh ngạc, những linh hồn này lang nói là dị thú, thế nhưng mà tại hắn xem ra, lại cùng linh hồn không giống, bất luận là hình thái hay vẫn là khí tức, đều mang theo một tia tử khí. Duy nhất lại để cho Phương Vân không cách nào lý giải chính là, những linh hồn này lang, có rất coi ấu, tựu như chủng tộc sinh sôi nảy nở giống như, đây chính là linh hồn không cách nào làm được sự tình. Bất luận cỡ nào cường đại linh hồn, mặc dù là một ít thông thiên triệt địa quỷ thần, cũng không thể kéo dài hậu đại. Sinh sôi nảy nở hậu đại tựu cần sinh, mà cái này cùng sự hiện hữu của bọn hắn, có bản chất khác nhau, mặc dù bọn hắn muốn đầu thai chuyển thế, cũng phải bỏ qua bản thân tu vi, hóa thành một kẻ phàm phu. Có thể là linh hồn lang tồn tại, hiển nhiên là phá vỡ Phương Vân loại này nhận thức. Âu núi mắt nhìn Phương Vân, mở miệng hỏi, tiểu huynh đệ có thể có nắm chắc khu trục những linh hồn này lang? Phương Vân trong mắt do dự, sờ lên cằm tập trung tư tưởng suy nghĩ trầm tư, nhìn về phía linh hồn lang phương hướng, ánh mắt lập lòe. Ta phải thử một chút xem, ta không dám cam đoan. Phương Vân một mặt nói một mặt tại chỗ ngồi xuống. Người muốn như thế nào thử? Thượng quan quan cùng Âu núi đều có chút không hiểu thấu nhìn xem Phương Vân. Không rõ hắn lúc này thời điểm ngồi xuống, là dụng ý gì. Nói các ngươi cũng sẽ không biết minh bạch, tóm lại trong lúc này, các ngươi không muốn quấy rầy ta, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không nên đụng ta, nhớ kỹ. Bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không muốn đi đụng thân thể của ta. Phương Vân trịnh trọng chuyện lạ khuyên bảo nói. Phương Vân ngồi dưới đất, tay tại cái chán điểm nhẹ thoáng một phát, thân hình một trầu, lập tức mất đi chi giác đồng dạng, đầu rủ xuống đi. Thượng quan quan cùng Âu núi đối mặt đồng dạng, cũng không có lại ngồi xuống. Nhìn xem Phương Vân bộ dạng, sắc mặt giống như là có chút cổ quái, bất quá hai người đều nghe Phương Vân, không có đi đụng vào hắn. Đây là Phương Vân lần thứ hai thi triển nguyên thần xuất hiếu, lần đầu tiên là tại không cảng, vì Ngọc Gia lão gia tử khu trừ oán linh, bất quá lần này hắn tắc thì là vì cùng linh hồn lang trao đổi. Đàn sói đột nhiên dừng lại, sở hữu linh hồn lang, ánh mắt toàn bộ chuyển hướng thượng quan quan cùng Âu núi phương hướng, cái này lại để cho hai người không khỏi toàn thân run lên, dã thu trong con mắt. Toát ra một tia nghi hoặc cùng khó hiểu. Thượng quan quan lập tức bối rối, hoảng sợ nhìn bên cạnh Âu núi, linh hồn lang phát hiện chúng ta. Ứng. Có lẽ không thể nào đâu. Chúng có lẽ không thể nào thấy được chúng ta, hơn nữa chúng ta khoảng cách xa như vậy. Cũng không có khả năng cảm giác đến khí tức của chúng ta. Âu núi cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Đàn sói đột nhiên đình chỉ nhảy chạy bay vọn, tất cả đều quay đầu xem lấy bọn hắn, loại cảm giác này đổi lại là ai, cũng sẽ không dễ chịu. Phương Vân giờ phút này là nguyên thần xuất hiếu, thượng quan quan cùng Âu núi nhìn không tới hắn, có thể là linh hồn lang nhưng có thể xem đến. Linh hồn lang nghi hoặc nhìn Phương Vân, nhìn xem Phương Vân cái này kỳ dị tồn tại, chúng có thể cảm giác được, Phương Vân trên người có cùng chúng tiếp cận khí tức, thế nhưng mà lại có chỗ bất đồng.